Chương 2276, ngoài ý muốn biến cố. Ám dạ minh ngay trong cơ thể kiếm ý sao động, đúng là bị một cổ khác kiếm ý dẫn dắt. Hắn lập tức nghĩ đến nguyên nhân, thánh thiên kiếm ấn mở ra. Hắn tự nghĩ, toàn bộ di khí chi địa, có thể cùng hắn sóng vai kiếm giả, không xuất ra một tay số lượng. Mà có thể tại kiếm ý thượng áp chế người của hắn, căn bản không có. Coi như là thánh thiên kiếm minh minh chủ, cũng chỉ là hơi thắng cho hắn, căn bản không đạt được áp chế hắn trình độ. Nhưng hắn hiện tại chỗ cảm nhận được cái này cổ kiếm ý, xa so kiếm ý của hắn cường đại. Hắn từng nghe nói, thánh thiên kiếm minh thánh thiên kiếm ấn, trong đó phong ấn lấy tuyệt thế kiếm ý. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cho rằng, cái này cổ kiếm ý, chỉ có thể đến từ thánh thiên kiếm ấn. Thánh thiên kiếm minh thành lập 100 vạn năm, không người có thể mở ra thánh thiên kiếm ấn. Nhưng là sau một khắc, ám dạ minh ngay nhướng mày, nặng nề nói ra, chẳng lẽ nói, thánh thiên kiếm minh ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt sao? Nghĩ vậy một điểm, hắn nhướng mày, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về thánh thiên sơn mạch mà đi. Mà ở cùng thời khắc đó, di khí chi địa mặt khác hai cái địa phương, hai đạo thân ảnh đồng thời mà động, cũng là hướng về thánh thiên sơn mạch mà đi. Hai người kia, đúng là hai gã khác truyền kỳ kiếm giả, Quang Vũ Phượng Niên cùng Từ Không Huyền Dịch. Ám dạ minh ngay có thể nghĩ đến sự tình, hai người bọn họ cũng có thể nghĩ đến. Thánh thiên kiếm ấn mở ra, đây chính là hoành động kiếm giới đại sự, bọn hắn thân là truyền kỳ kiếm giả, lại làm sao có thể không đi đánh giá đến tuột cùng. Ngay tại ba đại truyền kỳ khởi hành cùng thời khắc đó, thánh thiên phong phía trên. Ánh mắt của mọi người run rẩy, hoàn toàn bị trước mắt một màn rung động. Bọn hắn thậm chí không rõ, tại sao phải phát sinh chuyện như vậy. Chúng trong cơ thể con người kiếm ý mất đi khống chế, điên cuồng mà trào ra ngoài, loại cảm giác này, coi như thân thể không hề là của mình, làm người tuyệt vọng. Cái này, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên xem hết kiếm trận bên ngoài mọi người, cùng với giữa không trung mấy vạn kiếm linh lơ lửng cường tráng cảnh, không khỏi sắc mặt trầm xuống, ngạc nhiên nói. Thánh thiên kiếm ấn chỗ phóng thích kiếm ý quá mạnh mẽ, trực tiếp lại để cho kiếm của bọn hắn ý không kiểm soát. Tiểu mèo mập đồng dạng rung động, khẩn trương nói ra. Tiểu mập, như vậy tình huống sẽ kéo dài bao lâu? Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình lạnh yên tĩnh một chút, run giọng hỏi. Hắn phi thường lo lắng, nếu như loại tình huống này tiếp tục xuống dưới, chỉ sợ những người này hội kiếm ý khô kiệt mà chết. Dù sao mỗi một gã kiếm giả trong cơ thể kiếm ý đều là có hạn, một khi hao tổn không, kiếm giả tiểu nguy hiểm. Ứng, chắc có lẽ không tiếp tục quá lâu a. Tiểu mèo mập không quá xác định, ánh mắt lập lòe nói. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nhìn về phía thánh thiên phong phía trên cái kia đạo đáng sợ bóng kiếm. Khổng lồ bóng kiếm, càng không ngừng phóng thích ra bàng bạc kiếm ý, tựa hồ tại tuyên bố, mình chính là cái này một phiến thiên địa vương, muốn chúa tể cái này phiến thế giới. Kế tiếp, tình huống như vậy, trọn vẹn rằng co nửa giờ, lại không thấy dừng lại dấu hiệu. Thánh thiên kiếm ấn bên trong, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu kiếm ý, như thế nào hội đáng sợ như thế. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt run rẩy nói. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái kiếm ấn bên trong, vậy mà ẩn chứa khổng lồ như thế kiếm ý, hình như là một cái kiếm ý vực sâu, vô cùng vô tận. Cái này giống như không đúng. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, tựa hồ đã nhận ra cái gì chuyện đáng sợ, không ngớt lời âm đều run rẩy lên. Tiểu mập, làm sao vậy? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khẩn trương hỏi. Hắn đã phát hiện, mọi người kiếm ý, đã tiêu hao được không sai biệt lắm. Lại như vậy xuống dưới, chỉ sợ một ít nhược một điểm kiếm giả, muốn có nguy hiểm tánh mạng. Nhiếp Thiên, thánh thiên kiếm ấn bên trong, giống như không chỉ phong ấn lấy kiếm ý, còn phong ấn lấy vật gì đó khác. Tiểu mèo mập nặng nghề mở miệng, thần sắc bên trong kho giấu kinh hãi chi ý. Còn phong ấn lấy vật gì đó khác. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, song mâu không khỏi siết chặt, hỏi, là cái gì? Tốt, hình như là một đạo kiếm hồn. Tiểu mèo mập ánh mắt càng không ngừng lóe ra, hiển nhiên phi thường kinh hoàng. Một đạo kiếm hồn. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi kinh kêu một tiếng, thần sắc một chút cứng ngắt lại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thánh thiên kiếm ấn bên trong, không chỉ có phong ấn lấy kiếm ý, hơn nữa phong ấn lấy kiếm hồn. Đây chẳng phải là nói, thánh thiên lão tổ đem chính mình kiếm hồn, phong ấn tại thánh thiên kiếm ấn bên trong. Hắn, tại sao phải làm như vậy? Vâng. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh hãi không thôi thời điểm, đạo kia bàng nhiên bóng kiếm, đột nhiên kịch liệt chấn động một chút, lập tức đúng là phóng lên trời, như là một đầu cuồng bạo cự long, lăn mình ở trên không bên trong. Ngay một khắc này, mọi người cảm giác được trong cơ thể kiếm ý khôi phục bình thường, rốt cục có thể chính mình khống chế thân thể. Đám người chưa tỉnh táo lại, sau một khắc liền chứng kiến, đạo kia bàng nhiên bóng kiếm, vậy mà hướng về thất nguyên kiếm trận, thẳng tắp địa trùng kích tới. Nguy rồi! Tiểu mèo mập thấy thế, kinh kêu một tiếng, sợ tới mức thanh âm đều trở nên bén nhọn. Hắn xa xa đánh giá thấp thánh thiên kiếm ấn lực lượng, cho nên lúc này thất nguyên kiếm trận, căn bản không cách nào thừa nhận khủng bố như thế trùng kích. Chư vị, giữ vững vị trí của mình. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên nhất định, trực tiếp hét lớn một tiếng. Quân sơ kiến đợi nhân lập tức kịp phản ứng, đều là biết nói, nếu như bọn hắn không thể chống được lúc này đây trùng kích, kết cục tuyệt đối chỉ có một chữ, chết. Bóng kiếm như rồng, gào thét trong hư không, như là truy lạc giống như sao băng, hướng về thất nguyên kiếm trận, ầm ầm rơi xuống. Ngay trong nháy mắt này, nhất một màn quỷ dị đã xảy ra. Một bầy kiến hôi, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn phá vỡ bổn tọa lưu lại kiếm ấn, si tâm vọng tưởng. Trong hư không, vang lên một đạo hùng hồn mênh ngông quần quận thanh âm, như là cuồng lôi trận trận, làm cho tâm thần người run rẩy. Thánh Thiên lão tổ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Cái kia thanh âm hùng hồn, đúng là từ bóng kiếm bên trong truyền ra, hiển nhiên là đến từ kiếm ấn bên trong kiếm hồn. Tiểu mèo mập nói không sai. Thánh Thiên lão tổ quả nhiên tại Thánh Thiên kiếm ấn bên trong, để lại một đạo kiếm hồn. Con sâu cái kiến đám bọn họ, chịu chết đi. Lập tức, mênh mông quần quận khôn cùng thanh âm lại lần nữa vang lên, kích động tại trong hư không, mang theo vô cùng cuồng bạo sát cơ. Nguy rồi. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt bá địa nhất biến. Thánh Thiên lão tổ đạo này kiếm hồn, dĩ nhiên là muốn đưa bọn chúng, trực tiếp diệt sát mất. Quân sơ kiến bọn người sắc mặt, lập tức trì trệ, trong mắt không cách nào khắc chế địa toát ra hoảng sợ cùng ý tuyệt vọng. Không muốn thả vứt bỏ, chúng ta giữ vững vị trí thất nguyên kiếm trận tám cái mắt trận, nhất định có thể ngăn hạ bóng kiếm trùng kích. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm lần nữa vang lên, kiên định dị thường. Mặc dù là đối mặt loại này cực đoan tình trạng, hắn như trước sẽ không buông tha cho. Quân sơ kiến bọn người đột nhiên nhất định, lập tức quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, làm cho cả kiếm trận điên cuồng mà vận chuyển lại. Từng đạo trận pháp chi lực, lưu chuyển tại trong không gian, manh liệt bành trướng. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Trong hư không, thanh âm hùng hồn lần nữa vang lên, lập tức bàng nhiên bóng kiếm, tựa như là núi rơi xuống. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm hàng lâm tại thất nguyên kiếm trận phía trên, một đạo đáng sợ tiếng oanh minh vang lên. Bành. Rắc rắc rắc lập tức, nổ thanh âm vang lên. Thất nguyên kiếm trận bên ngoài đại trận bình chướng đột nhiên chấn động, trực tiếp nứt vỡ. Cái kia một đạo bóng kiếm, thật sự quá kinh khủng, dễ như trở bàn tay lực lượng, căn bản không phải thất nguyên kiếm trận có thể thừa nhận được. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Một màn này, thế nhưng mà hắn căn bản không có dự liệu được. Quân sơ kiến bọn người càng là thần sắc run lên, trực tiếp trở nên ngốc trệ. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2277, Thánh Thiên kiếm hồn. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho quân sơ kiến bọn người trực tiếp trở nên ngốc trệ, hoàn toàn đánh mất dũng khí phản kháng. Thất nguyên kiếm trận ầm ầm nứt vỡ, bàng nhiên khôn cùng mênh ngông quần cuộn kiếm áp, quần cuộn rơi xuống. Chỉ cần một cái nháy mắt lập tức, quân sơ kiến bọn người muốn trực tiếp bị diệt sát. Ta tuyệt không buông bỏ. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên thanh âm vậy mà lại lần nữa vang lên. Coi như là thất nguyên kiếm trận nứt vỡ, tử vong bước đến trên mặt của hắn, hắn như trước không buông bỏ. Lăng thần kiếm trận, khai mở. Sau một khắc, hắn quanh thân huyết khí cùng kiếm ý đồng thời tuôn ra mà ra, ngạo kiếm bí quyết mạnh nhất kiếm trận tươi thắm mà thành. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một cổ bàng nhiên khôn cùng tinh thần chi lực, điên cuồng phóng thích, cùng lăng thần kiếm trận hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên quanh thân lực lượng, đạt đến một cái hắn võ thể có khả năng thừa nhận cực hạn. Lúc này, trong cơ thể của hắn còn lưu lại lấy một ít quân sơ kiến bọn người kiếm ý. Nhưng hắn vẫn đã mất đi thất nguyên kiếm trận bảo hộ, chỉ có thể dùng chính mình võ thể, đến thừa nhận đáng sợ kiếm ý uy áp. Đây hết thảy, hắn đều không để ý. Hắn liều hết mọi, chính là muốn tại trong tuyệt vọng, vì chính mình liều ra một tia hy vọng. Quân sơ kiến bọn người nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt mà ra. Là kinh ngạc, là rung động, là xấu hổ. Nhiếp Thiên là trong bọn họ, yếu nhất một cái. Nhưng là giờ phút này, chỉ có Nhiếp Thiên một người còn tại liều mạng phản kháng lấy, những người khác trực tiếp sợ choáng váng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một người, như thế nào sẽ có được cường đại như thế dũng khí. Nhiếp Thiên đích ý chí, quả thực tiểu là cường đại đến không cách nào phá hủy. Vô luận đối mặt loại địch nhân nào, hắn đều sẽ không buông tha cho. Cho dù chết, hắn cũng sẽ biết chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Xa xa mọi người, cũng đều sợ ngây người, thần sắc cứng ngắc được cơ hội chết lặng. Nhiếp Thiên cử động, lại để cho bọn hắn thấy được, cái gì mới thật sự là, vô ý không sợ. Một kiếm, Chu Thần. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên. Lập tức, trong tay của hắn xuất hiện tinh thần thiên trảm, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra, khủng bố kiếm ý, ngưng tụ thành bảng nhiên bóng kiếm, hướng về trên đỉnh đầu, gào thét xuất hiện. Tiểu tử, dũng khí của ngươi hoàn toàn chính xác đáng sợ. Ngay một khắc này, hùng hồn mà lạnh miệt thanh âm lại lần nữa vang lên, kích động trên không trung, nhưng đáng tiếc chính là, địch nhân của ngươi là ta. Ngươi lập tức tiểu sẽ minh bạch, tại chính thức lực lượng trước mặt, cường đại trở lại dũng khí, cũng sẽ biết tan thành mây khói. Âm thanh lạnh như băng, coi như tử vong thở dài, khắc nghiệt vô cùng. Hư không đang run rẩy lấy, thiên địa đang run sợ lấy, trong không gian tràn đầy bi tráng khí tức. Ầm ầm. Sau một khắc, hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, nhưng lại mạnh yếu đã phân, thắng bại lập trông mong. Nhiếp Thiên đem hết toàn lực một kiếm, tại Thánh Thiên lão tổ trước mặt, như cũng là không chịu nổi một kích. Bóng kiếm nứt vỡ, kiếm ý tứ tán, vô lực địa bắt đầu khởi động tại trong không gian. Ánh mắt của mọi người, tại thời khắc này coi như dừng lại, tất cả đều tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Bọn hắn biết nói, hết thể đều đã xong. Đợi cấm bắt được bóng kiếm rơi xuống về sau, vô luận là Nhiếp Thiên, hay là quân sơ kiến bọn người, đều phải chết. Nhưng là, ngay tại sinh tử một khắc, dị biến lần nữa phát sinh. Cái này khí tức, ngươi phải. Ngay tại bóng kiếm tới gần Nhiếp Thiên chưa đủ 100 mét thời điểm, đạo kia thanh âm hùng hồn lần nữa vang lên, nhưng lại mang theo cực độ kinh ngạc. Tựa hồ, cái kia một đạo kiếm hồn, tại Nhiếp Thiên trên người phát hiện cái gì? Ông! Bàng nhiên bóng kiếm, phát ra một tiếng đáng sợ kiếm ngân vang, lập tức đúng là tại giữa không trung đỉnh trệ ở. Không có khả năng. Trên người của ngươi tại sao có thể có thanh âm hùng hồn vang lên? Mang theo rung động thật lớn, thậm chí là hoảng sợ. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, lập tức lại ngốc trệ. Hình ảnh chuyển biến được quá nhanh, mọi người hoàn toàn không có kịp phản ứng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên cũng ngây ngẩn cả người, một đôi mắt lạnh lùng địa nhìn xem đỉnh đầu bóng kiếm, vẻ mặt khó hiểu. Thánh Thiên lão tổ kiếm hồn, đến cùng phát hiện cái gì, như thế nào đột nhiên bất động hả? Ha ha! Ha ha ha! Bổn tọa thật không có nhìn lầm, ngươi quả nhiên là thanh âm hùng hồn đột nhiên cười như điên, vậy mà vô cùng hưng phấn, giống như gần chết chi nhân, đột nhiên bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không nghĩ ra xảy ra chuyện gì. Quân sơ kiến bọn người càng là trợn mắt há hốc mồm, miệng há thật to, không phát ra được thanh âm nào đến. Cái này, có lẽ tiểu là thiên ý a. Ha ha ha! Lập tức, thanh âm hùng hồn lần nữa cười như điên. Lập tức, cái kia kiếm thật lớn ảnh đột nhiên nhoáng một cái, đúng là trực tiếp nứt vỡ, hóa thành 7 đạo kiếm ý, hướng về quân sơ kiến đợi 7 người gào thét mà đi. Quân sơ kiến bọn người còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền trực tiếp bị kiếm ý bao phủ ở. Chuyện gì xảy ra? Quân sơ kiến bọn người kinh kêu một tiếng, chợt cảm giác được, ba lô bao khỏa quanh thân kiếm ý. Vậy mà tí ti như sợi điệu rót vào thân thể của bọn hắn bên trong, hóa thành nhu hòa lực lượng, thoải mái toàn thân. Sau một khắc, quân sơ kiến đợi nhân lập tức hiểu được, cái kia một đạo kiếm hồn, vậy mà chủ động thanh kiếm ý phân thành 7 phần, để cho bọn họ tới hấp thu. Cái này mấy người hít sâu một hơi, hoàn toàn không biết vì cái gì. Thánh Thiên lão tổ kiếm hồn, vốn là muốn giết bọn hắn, vì cái gì đột nhiên lại giúp bọn hắn. Các ngươi 7 người nhớ kỹ. Các ngươi có thể sống sót, là bởi vì các ngươi người trước mắt, là hắn, cứu được mạng của các ngươi. Ngay tại 7 người nghi hoặc thời điểm, trong hư không lại lần nữa vang lên cái thanh âm kia, lăng nhưng nói. Quân sơ kiến bọn người mạnh mà sững sờ, lập tức nhao nhao nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt kinh hãi không thôi. Thánh Thiên lão tổ không giết bọn hắn, lại là vì Nhiếp Thiên. Thánh Thiên lão tổ đến tột cùng tại Nhiếp Thiên trên người phát hiện cái gì? tại sao phải đột nhiên có kỳ quái như thế cử động. Lúc này, không chỉ nói quân sơ kiến bọn người nghi hoặc, mà ngay cả Nhiếp Thiên bản thân cũng là hoàn toàn không nghĩ ra. Cái lúc này, trong hư không xuất hiện một đạo hư vô quang ảnh, có thể ẩn ẩn nhìn ra là một đạo hình người. Thánh Thiên Lão Tổ. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia hư vô quang ảnh, không khỏi hai cái đồng tử run lên, thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Rất hiển nhiên, cái này một đạo hư vô quang ảnh, tựu là Thánh Thiên Lão Tổ lưu lại ở dưới kiếm hồn. Quân sơ kiến bọn người cũng nhìn thấy hư vô quang ảnh, đồng thời sửng sốt, rung động được nói không ra lời. Nhiếp Thiên đoán không lầm, cái này một đạo hư vô quang ảnh, đúng là Thánh Thiên Lão Tổ kiếm hồn. Thực lực của ngươi mạnh nhất, hẳn là có thể làm chủ chi nhân. Nhưng vào lúc này, Thánh Thiên kiếm hồn chuyển hướng quân sơ kiến, coi như đang nhìn hắn, nặng nề nói ra, bổ tọa kế tiếp ngươi nhất định phải nghe rõ ràng. Thánh Thiên kiếm ấn tuy nhiên mở ra, nhưng là bất luận kẻ nào, đều không cho tiến vào Thánh Thiên kiếm mộ. Kiếm trùng bên trong đồ vật, so các ngươi tưởng tượng được muốn khủng bố nhiều lắm. Cái kia cái đông tây nhất sáng bị phong xuất, sẽ hủy diệt toàn bộ di khí chi địa. Từ giờ trở đi, toàn bộ Thánh Thiên phong tiểu là di khí chi địa lớn nhất cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào nửa bước, nhớ kỹ sao. Quân sơ kiến nghe được Thánh Thiên kiếm hồn một chút ngây ngẩn cả người, lời nói đều cũng không nói ra được. Bổn tọa hỏi ngươi nhớ kỹ sao. Thánh Thiên kiếm hồn tựa hồ nổi giận, trực tiếp gầm nhẹ nói. Nhớ, nhớ kỹ. Quân sơ kiến kịp phản ứng, tranh thủ thời gian gật đầu. Nhớ kỹ là tốt rồi. Thánh Thiên kiếm hồn nở nụ cười một tiếng, lập tức quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, bổn tọa thời gian không nhiều lắm rồi, cái này một đạo kiếm hồn, rất nhanh muốn biến mất. Tương lai tinh không thánh chủ đại nhân, tại bổn tọa kiếm hồn biến mất trước khi, lại để cho bổn tọa cho ngươi thêm một vật a. Nhiếp Thiên nghe được Thánh Thiên kiếm hồn mạnh mà sững sờ, ngạc nhiên nói, ngươi gọi ta cái gì? Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2278, Thánh Thiên Nghịch Kiếm. Thánh Thiên Lão Tổ vậy mà đột nhiên xưng hô Nhiếp Thiên, tương lai tinh không thánh chủ đại nhân. Xưng hô thế này, lại để cho Nhiếp Thiên một chút sửng sốt. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Thánh Thiên Lão Tổ rõ ràng biết đạo tinh không thánh chủ. Tinh không thánh chủ, Thánh Thiên Lão Tổ như thế nào sẽ biết cái tên này? Chẳng lẽ hắn là nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt đột nhiên nhất biến, kinh ngạc được nói không ra lời. Thánh Thiên Lão Tổ hô lên tinh không thánh chủ cái tên này, chỉ có một giải thích, hắn là tinh không sứ giả. Thánh Thiên Lão Tổ, là tinh không sứ giả. Ý nghĩ này, lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc đến cực điểm, cả người đều khẽ run lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thánh Thiên Lão Tổ vậy mà sẽ cùng tinh không sứ giả nhắc lên quan hệ. Tinh không thánh chủ đại nhân. Thánh Thiên kiếm hồn chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, xem ra ngươi cũng biết thứ đồ vật không ít, hơn nữa ngươi đã đoán ra bổn tọa thân phận. Bổn tọa thật không ngờ, đã nhiều năm như vậy, tinh thần nguyên thạch thật sự đã tìm được chọn người thích hợp. Sự xuất hiện của ngươi, thật sự là cho bổn tọa một cái sâu sắc kinh hỉ a. Nhiếp Thiên kinh ngạc địa nhìn qua Thánh Thiên kiếm hồn, trong lòng rung động không thôi. Giờ phút này đã không hề nghi ngờ, Thánh Thiên lão tổ nhất định là tinh không sứ giả. Tinh không thánh chủ đại nhân, chuẩn bị xong chưa? Đón lấy, Thánh Thiên kiếm hồn đột nhiên quỷ dị cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, hóa thành một mảnh hào quang, trực tiếp cấu tạo ra một mảnh kỳ dị không gian. Chuẩn bị cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền trực tiếp bị trước mắt kỳ dị không gian thu nạp đi vào. Hắn cảm giác tâm thần run lên, đúng là đi vào một mảnh lạ lẫm trong không gian. Cái này là địa phương nào? Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía hết thảy, ánh mắt rung động. Đây là một mảnh kỳ dị thế giới, bốn phía là khôn cùng không gian, mênh mông vô tận. Nhiếp Thiên cảm giác được trong không gian lưu chuyển lên một loại huyền diệu lực lượng, tí ti như sợi, càng không ngừng bắt đầu khởi động lấy. Loại này lực lượng vô hình, cho hắn một loại phi thường huyền diệu cảm giác. Hắn nói không nên lời loại lực lượng này là cái gì, hắn nhìn không tới, lại có thể rõ ràng địa cảm giác được. Tinh không thánh chủ đại nhân, nơi này là tam tài thánh trận trận ý không gian. Cái lúc này, trong không gian vang lên Thánh Thiên lão tổ thanh âm, nói ra, bổn tọa thời gian không nhiều lắm rồi, không thể với ngươi giải thích quá nhiều, kế tiếp có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tự xem chính ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thánh Thiên kiếm hồn thanh âm hòa khí tức, triệt để biến mất. cả phiến trong không gian, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên một người, cùng với cái kia tí ti không dứt huyền diệu khí tức. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, có chút không biết rõ, Thánh Thiên lão tổ đến cùng lại để cho hắn lĩnh ngộ cái gì. Cái này phiến trận ý không gian, ngăn cách hết thảy, hắn thậm chí không cách nào cùng tiểu mèo mập câu thông. Vừa lúc đó, trong không gian vang lên mênh mông quần quận thanh âm, hùng hồn khôn cùng, coi như đến từ thiên địa. Tam tài, thiên địa nhân, thiên chi đạo, địa chi vận, người chi tâm. Tam tài thánh trận, cảm giác thiên đạo, nộ địa vận, thánh nhân tâm. Hùng vĩ mênh mông quần quận thanh âm, vang vọng tại Nhiếp Thiên bên tai, lại để cho cả người hắn lập tức lâm vào một loại phi thường huyền kỳ trạng thái. Coi như hết thể đều biến mất, chỉ còn hắn một người, cùng thiên địa câu thông, cùng càn khôn tương dung, cùng âm dương cảm ngộ. Thiên địa âm dương, vật ngã lưỡng vong. Nhiếp Thiên hai mắt nhắm lại, quên mất hết thảy, đi theo tam tài thánh trận vận chuyển, thể nghiệm thiên đạo, địa vận, nhân tâm. Loại này vô cùng huyền kỳ trạng thái, không chỉ rằng co bao lâu. Đem làm hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, đã về tới nguyên lai thế giới. Vừa rồi chỗ kinh nghiệm hết thảy, coi như một giấc mộng, vậy mà lại để cho hắn có một loại như si mê như say sưa cảm giác. Mà ở trước mắt của hắn, cái kia một đạo thánh thiên kiếm hồn, lại vẫn không có biến mất. Tinh không thánh chủ đại nhân, kinh nghiệm tam tài thánh trận, ngươi lĩnh ngộ đã đến cái gì? Thánh thiên kiếm hồn gặp Nhiếp Thiên tỉnh lại, lại là có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Tam tài thánh trận, chính là tiên thiên thánh trận, cũng không phải là con người làm ra, mà là thiên địa thai nghén mà thành. Thánh thiên lão tổ tại tam tài thánh trong trận, cảm ngộ nhiều năm, không có bất kỳ thu hoạch. Hắn rất chờ mong, Nhiếp Thiên có thể có chỗ lĩnh ngộ. Nghịch. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, khoe miệng khẽ động, nói ra một chữ. Nghịch. Thánh thiên kiếm hồn sửng sốt một chút, không rõ Nhiếp Thiên là có ý gì. Nhiếp Thiên giờ phút này nhưng lại triệt để tỉnh táo lại, lăng vừa nói, tam tài, thiên đạo địa vận nhân tâm. Thiên đạo cũng thế, địa vận cũng thế, nhân tâm cũng thế. Nếu không thể cho ta sử dụng, chỉ có nghịch chi mà đi. Nghịch thiên địa mà đi. Thánh thiên kiếm hồn ngạc nhiên cả kinh, phi thường kinh hãi, không ngớt lời âm đều thay đổi. Nguyên bản hắn cho rằng, Nhiếp Thiên lĩnh ngộ tam tài thánh trận, nhất định sẽ có chỗ thu hoạch. Lại tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà ngộ ra một cái hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến chữ, nghịch. Mà ở sau một khắc, Thánh Thiên kiếm hồn coi như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai cái đồng tử kịch liệt run lên, kinh âm thanh nói, nghịch thiên, nghịch đấy, nghịch người, ngươi là trong truyền thuyết chí nghịch. Nhưng mà, Thánh Thiên kiếm hồn khí tức quá yếu, cuối cùng một câu, hắn không có thể nói xong, liền trên không trung trực tiếp biến mất. Nhiếp Thiên nghe được Thánh Thiên kiếm hồn không khỏi sững sờ, trong nội tâm kỳ quái, không biết thứ hai cuối cùng muốn nói cái gì. Nghịch thiên nghịch địa nghịch người, rõ ràng chỉ có ba nghịch, vì cái gì Thánh Thiên kiếm hồn biết nói chín nghịch. Chín nghịch đằng sau, vậy là cái gì? Nhiếp Thiên thần sắc nghi hoặc không thôi, đồng thời phi thường rung động. Vừa rồi hết thảy, đối với hắn mà nói, có không giống tầm thường ý nghĩa. Tại tam tài kiếm trong trận, hắn thấy được càng thêm rộng lớn thế giới. Thế giới kia, là trước mắt hắn, chỗ không cách nào với tới. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, quân sơ kiến thanh âm vang lên, hắn nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt cổ quái. Vừa rồi Nhiếp Thiên cùng Thánh Thiên kiếm hồn ở giữa đối thoại, hắn không có nghe được, Thánh Thiên kiếm hồn che đậy bốn phía không gian. Sáu vị tông chủ cũng đã đi tới, nhao nhao nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy mà rung động. Đối với bọn hắn mà nói, lúc này đây mở ra Thánh Thiên kiếm ấn, thu hoạch rất lớn. Bởi vì bọn họ thành công hấp thu một bộ phận Thánh Thiên kiếm ý. Mà hết thể này, đều muốn quy công tại Nhiếp Thiên. Nếu như không có Nhiếp Thiên, bọn hắn đã chết tại Thánh Thiên kiếm hồn bóng kiếm phía dưới. Bọn hắn đến bây giờ đều không có minh bạch, vì cái gì Thánh Thiên kiếm hồn lại đột nhiên dừng tay, hơn nữa trái lại trợ giúp bọn hắn. Nhưng là không hề nghi ngờ, Thánh Thiên kiếm hồn cùng Nhiếp Thiên tầm đó, có không giống quan hệ bình thường. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, trong ánh mắt khó giấu mừng rỡ. Hắn không có hấp thu Thánh Thiên kiếm ý, giờ phút này thực lực cũng không có bất kỳ tăng lên. Nhưng là hắn, lại đã nhận được so Thánh Thiên kiếm ý chân quý gấp trăm lần đồ vật. Vừa rồi hắn lĩnh ngộ tam tài thánh trận, không chỉ là lĩnh ngộ ra một cái nghịch chữ, nhưng lại, lĩnh ngộ ra một bộ kiếm quyết. Đúng vậy, tự là một bộ kiếm quyết. Lúc này, thần trí của hắn bên trong, đã có bộ này kiếm quyết sơ bộ hình dáng. Bộ này kiếm quyết, đến từ chính Tam Tài Thánh Trận, mà của ta lĩnh ngộ là một cái nghịch chữ. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm âm thầm nói ra, bộ này kiếm quyết, đã kêu Thánh Thiên Nghịch Kiếm. Thánh Thiên Nghịch Kiếm. Nhiếp Thiên nghĩ kỹ kiếm quyết danh tự, trong thần thức hiện ra Thánh Thiên Nghịch Kiếm ba thức kiếm chiêu, người kiếm chẳng tinh, địa kiếm nuốt nguyệt, thiên kiếm nghịch dương. Ba kiếm chiêu, đúng là hắn theo Tam Tài Thánh trong trận, lĩnh ngộ mà ra. Nhưng là từng cái kiếm chiêu, đều trọng tại một cái nghịch chữ. Nhiếp Thiên vô cùng hưng phấn, ánh mắt đảo qua bốn phía, chứng kiến hết thể đều bình tĩnh, chuẩn bị trước ly khai. Ầm ầm. Nhưng mà vừa lúc này, Thánh Thiên Phong đột nhiên lắc lư một chút, lập tức cả tòa núi thể, vậy mà bắt đầu sụp đổ. Không xong, Thánh Thiên Phong muốn sụp đổ rồi. Nhiếp Thiên thấy thế, kinh kêu một tiếng, lập tức nghĩ tới Thánh Thiên Kiếm Hồn đã từng nói qua sắc mặt bá địa tái đi, trắng. Thánh Thiên Kiếm Hồn từng nói qua, Thánh Thiên Kiếm Mộ bên trong có một cái đáng sợ đồ vật, đủ để hủy diệt toàn bộ di khí chi địa. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2279, thái độ chuyển biến. Nguy rồi. Quân Sơ Kiến chứng kiến Thánh Thiên Phong muốn sụp, ánh mắt run lên, đồng dạng nghĩ tới Thánh Thiên Lão Tổ đã từng nói qua mà nói. Thánh Thiên Lão Tổ đặc biệt dặn dò hắn, cho dù Thánh Thiên Kiếm Mộ mở ra, cũng quyết không thể cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Thánh Thiên Kiếm Mộ bên trong đồ vật, một khi bị phóng xuất, sẽ hủy diệt toàn bộ di khí chi địa. Tuy nhiên Quân Sơ Kiến không biết, Thánh Thiên Kiếm Mộ bên trong đến cùng có đồ vật gì đó, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng Thánh Thiên Lão Tổ mà nói. Thánh Thiên Phong nhất định là tại vừa rồi thời điểm, đã bị kiếm ý trùng kích quá lớn, giờ phút này đã không cách nào trèo trống. Thánh Thiên Kiếm Ấn bị phá khai mở, Thánh Thiên Phong bên ngoài kiếm ấn vòng bảo hộ, đã tiêu trừ. Nếu như Thánh Thiên Phong lại đổ sụp, cái kia Thánh Thiên Kiếm Mộ liền trực tiếp bạo lộ ở bên ngoài. Nếu thật là như vậy, bảo hộ Thánh Thiên Kiếm Mộ, thì càng thêm khó khăn. Minh chủ đại nhân, không thể để cho Thánh Thiên Phong sụp đổ. Biết rõ Thánh Thiên Phong trọng yếu, Nhiếp Thiên nhìn về phía Quân Sơ Kiến, nặng nề nói ra. Ừ, Quân Sơ Kiến trọng trọng gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn hướng sáu vị tông chủ, cao giọng nói, chư vị tông chủ, chúng ta thụ Thánh Thiên Lão Tổ đại ân, tuyệt đối không thể để cho Thánh Thiên Phong sụp đổ. Hắn nói xong, thân ảnh khẽ động, một bước bước ra, đi thẳng tới Thánh Thiên Phong bên ngoài. Trong cơ thể kiếm ý tuôn ra mà ra, hóa thành tí ti lực lượng nhỏ bé, bao phủ cả ngày Thánh Thiên Phong. Ầm ầm. Cực lớn ngọn núi đã bị kiếm ý ba lô bao khỏa, đúng là mạnh mà trầm xuống, lập tức bàng nhiên sơn thể ổn định lại. Bất quá Thánh Thiên Phong phi thường khổng lồ, phạm vi có mấy ngàn thước, độ cao càng là có gần 10 vạn mét. Như thế ngọn núi khổng lồ, muốn phá hủy rất dễ dàng, nhưng muốn ngăn cản hắn sụp đổ, nhưng lại cũng không dễ dàng. Ầm ầm. Cực lớn sơn thể chỉ là ổn định một lát, lập tức liền lại lần nữa chấn động một chút, bắt đầu sụp đổ trầm xuống. La Thông Lăng Nghiệp đợi sáu vị tông chủ thấy thế, thân ảnh ngay ngắn hướng mà động. Sáu người xuất hiện tại Quân Sơ Kiến bên người, đồng thời phóng thích kiếm ý, cùng Quân Sơ Kiến kiếm ý hợp lại là một. Bảy vị siêu thần kiếm người, kiếm ý tụ hợp, coi như một chương bàn tay khổng lồ, ngạnh xanh xanh địa ổn định sắp sụp đổ Thánh Thiên Phong. Ổn định rồi. Ổn định rồi. Bên ngoài đám người thấy như vậy một màn, nhao nhao kinh hỉ địa hoan hô lên. May mắn có bọn họ, nếu không Thánh Thiên Phong tiểu giữ không được. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, khỏe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt tiêu ý. Kế tiếp, Quân Sơ Kiến bọn người chậm rãi ổn định Thánh Thiên Phong, cùng sử dụng kiếm ý, chậm rãi trong lòng núi nham thạch thay đổi, làm cho cả ngọn núi trở nên càng thêm ổn định. Trọn vẹn nửa giờ thời gian, Quân Sơ Kiến bọn người mới triệt để vững chắc Thánh Thiên Phong. Mà lúc này, trán của bọn hắn phía trên đã chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Minh chủ đại nhân, các ngươi khổ cực. Nhiếp Thiên đi vào bảy người bên người, nhạt cười nhạt nói. Quân Sơ Kiến bọn người gật đầu đáp lại, có thể ổn định Thánh Thiên Phong, bọn hắn cũng rất vui vẻ. Ai biết Thánh Thiên Phong phía dưới Thánh Thiên Kiếm Mộ bên trong, đến cùng có cái gì đáng sợ đồ vật tồn tại. Cái này đáng sợ đông tây nhất sáng đi ra, đầu tiên không may thế nhưng mà Thánh Thiên Kiếm Minh. Nhiếp Thiên, chúng ta về trước đại sảnh A. Quân Sơ Kiến xác định Thánh Thiên Phong đã ổn định, lập tức xem nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tuy nhiên hắn rất nhớ tự mình một chỗ, hảo hảo cân nhắc Thánh Thiên Nghịch Kiếm. Nhưng là Quân Sơ Kiến đợi trong lòng người khẳng định có rất lớn nghi vấn, có một số việc, còn cần giải thích cùng xác định một chút. Quân Sơ Kiến lại để cho mọi người tan cuộc, lưu lại mười mấy tên cường đại kiếm giả, dặn dò bọn hắn giữ vững vị trí Thánh Thiên Phong, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Dám có tới gần Thánh Thiên Phong người, giết chết bất luận tội. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới Thánh Thiên Đại Sảnh. Trong Đại Sảnh, ngoại trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, chỉ có Quân Sơ Kiến cùng 6 vị tông chủ. Minh chủ đại nhân, ngươi có nghi vấn gì, cho dù hỏi đi. Nhiếp Thiên không đều Quân Sơ Kiến mở miệng, nói thẳng. Nhiếp Thiên, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quân Sơ Kiến mày nhăn lại, ánh mắt sáng quắc mà hỏi thăm. 6 vị tông chủ đồng dạng ánh mắt nóng bỏng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, chờ thứ hai cho ra đáp án. Nhiếp Thiên lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, chúng ta đối với Thánh Thiên kiếm ấn, làm ra sai lầm suy đoán. Kiếm ấn bên trong, không chỉ có kiếm ấn, nhưng lại lưu có một đạo Thánh Thiên lão tổ kiếm hồn. Kiếm hồn. Quân Sơ Kiến bọn người ánh mắt run lên, kinh ngạc không nhỏ. Tuy nhiên bọn hắn đã đoán được điểm này, nhưng theo Nhiếp Thiên khẩu ở bên trong lấy được chứng minh là đúng, còn là phi thường kinh ngạc. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ta suy đoán, Thánh Thiên lão tổ muốn giết chúng ta, là bởi vì chúng ta phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn, chẳng khác nào mở ra Thánh Thiên kiếm mộ đại môn. Hắn đã nói, Thánh Thiên kiếm mộ bên trong, có phi thường đáng sợ đồ vật, cho nên không thể mở ra. Ừ, Quân Sơ Kiến nhẹ gật đầu, hỏi, về sau đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì Thánh Thiên lão tổ đại nhân, đột nhiên cải biến chủ ý, hơn nữa thanh kiếm ý phân thành 7 phần, đưa cho chúng ta 7 người. Điểm này, là Quân Sơ Kiến bọn người kinh ngạc nhất địa phương, lại để cho bọn hắn nghĩ mãi không thông. Bọn hắn biết nói, Thánh Thiên lão tổ làm như vậy, nhất định là bởi vì Nhiếp Thiên. Nhưng là cụ thể nguyên nhân là cái gì, bọn hắn nhưng lại không biết. Minh chủ đại nhân, điểm này ta cũng không biết rõ, không cách nào nói cho ngươi biết nguyên nhân. Nhiếp Thiên lắc đầu, hồi đáp. Thánh Thiên lão tổ là tinh không sứ giả, cùng với tinh thần nguyên thạch sự tình, là Nhiếp Thiên bí mật, hắn sẽ không dễ dàng nói cho những người khác. Quân Sơ Kiến nhướng mày, tựa hồ biết đạo Nhiếp Thiên tại giấu giếm, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Minh chủ đại nhân, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đột nhiên hỏi. Lao phu đã tốt rồi. Quân Sơ Kiến đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên đang hỏi cái gì, gật đầu cười nói. Nhiếp Thiên chỗ quan tâm, là Quân Sơ Kiến siêu thần kiếm trên hạ thể cái kia đạo vết kiếm, phải chăng đã khôi phục? Quân Sơ Kiến chỗ muốn phá vỡ Thánh Thiên kiếm ấn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là vì cho mình chữa thương. Hiện tại xem ra, Quân Sơ Kiến trong cơ thể nội thương, đã tốt rồi. Thánh Thiên lão tổ quả nhiên cương đại, một đạo kiếm ý, liền chữa cho tốt Quân Sơ Kiến. Các vị tông chủ, chúc mừng các ngươi, đã lấy được Thánh Thiên lão tổ kiếm ý. Nhiếp Thiên lập tức nhìn về phía 6 vị tông chủ, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên tiên sinh, chúng ta có thể có này thu hoạch, đều là bái tiên sinh ban tạo. La Thông cái thứ nhất đứng ra, cao giọng nói ra, về sau Nhiếp Thiên đại nhân chính là ta La Thông ân công. Đại nhân nếu là có dùng được lấy La Thông địa phương, chỉ cần một câu, ta La Thông nguyện là đại nhân sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. La Thông mà nói rơi xuống, mặt khác tông chủ vốn là sương sờ, lập tức kịp phản ứng, nhao nhao nói ra, chúng ta cũng giống như vậy, nguyện là Nhiếp Thiên đại nhân sông pha khói lửa. Chư vị tông chủ nói quá lời, nhận được các vị để mắt, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần sắc phi thường lạnh nhạt. La Thông bọn người trước sau thái độ biến hóa, có thể nói là 180 độ chuyển biến. Nhưng là Nhiếp Thiên lại tuyệt không kỳ quái. Hắn là người thông minh, đương nhiên biết đạo La Thông bọn người đang suy nghĩ gì. Quả thật, vừa rồi tại mở ra Thánh Thiên kiếm ấn thời điểm, Nhiếp Thiên cứu được bọn hắn. Nhưng là cái này ân cứu mạng, còn không đủ để lại để cho La Thông bọn người như thế cảm kích. Chính thức lại để cho bọn hắn cúi đầu trước Nhiếp Thiên, là Nhiếp Thiên thực lực cường đại, hoặc là nói thần bí thân phận cùng vô hạn tiềm lực. Tất cả mọi người thấy được, Nhiếp Thiên tại đối mặt Thánh Thiên lão tổ thời điểm, cái loại này vô ý không sợ trạng thái. Phải biết rằng, tại lúc kia, mà ngay cả bọn hắn những này siêu thần kiếm người, đều sợ trắng váng. Nhiếp Thiên nhưng như cũ có thể động thân phản kháng, phần này dũng khí, có thể nói biến thái. Như thế thiên phú, như thế nghị lực, tương lai Nhiếp Thiên, tuyệt đối là sừng sững tại đỉnh phong cường giả. Hơi trọng yếu hơn chính là, bọn hắn thấy được Thánh Thiên lão tổ thái độ đối với Nhiếp Thiên. liền Thánh Thiên lão tổ đều bởi vì Nhất Thiên mà chuyển biến thái độ. Cái kia La Thông bọn người thái độ chuyển biến, cũng tiểu chút nào không kỳ quái. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 2280, Nhân Kiếm Chẳng Tinh. La Thông bọn người gặp Nhiếp Thiên nguyện ý cùng bọn họ trở thành bằng hữu, đều phi thường khai mở tâm, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo không thêm che giấu sùng kính. Bọn hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên thừa nhận bọn họ là bằng hữu, quả thực tiểu là lớn lao vinh hạnh. Nhất là La Thông cùng Lăng Nghiệp hai người, vô cùng nhất cao hứng, bọn hắn đều đã từng cùng Nhiếp Thiên coi ân oán, thậm chí còn từng muốn giết chết Nhiếp Thiên. Nhưng bọn hắn hiện tại rất may mắn, không có triệt để đắc tội Nhiếp Thiên, không có triệt để đi nhầm. La Thông hiện tại nhớ tới Nhiếp Thiên uy hiếp ngữ điệu, trong lòng đúng là không hiểu hoảng sợ. Hắn lúc ấy đem Nhiếp Thiên uy hiếp, trở thành vui đùa. Nhưng bây giờ đã minh bạch, nếu như hắn đi nhầm rồi, thật là trô vạn kiếp bất phục. Chư vị tông chủ, các ngươi hấp thu kiếm ý, cần chậm rãi dung hợp, hy vọng các ngươi về sau thành tựu, có thể càng tiến một tầng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chuẩn bị cáo tử. Trong lòng của hắn lo lắng cái này Thánh Thiên nghịch kiếm sự tình, không muốn ở chỗ này dừng lại thêm. Quân Sơ Kiến bọn người, vừa mới hấp thu Thánh Thiên kiếm ý, cần phải thời gian dung hợp, chuyển hóa làm lực lượng của mình. Đúng rồi, Minh Chủ Đại Nhân, Thánh Thiên kiếm mộ nhất định phải bảo vệ tốt, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào. Lúc này, Nhiếp Thiên nhớ tới chuyện này, dặn dò Quân Sơ Kiến nói. Ừ, Quân Sơ Kiến trọng trọng gật đầu, nói ra, Lão Phu lập tức sẽ đem Thánh Thiên phong bảo vệ, nhất định vì Thánh Thiên kiếm minh đệ nhất cấm địa, bất luận kẻ nào không được tới gần Thánh Thiên phong vạn mét ở trong. Thánh Thiên lão tổ cảnh cáo, Quân Sơ Kiến đương nhiên sẽ không cho rằng cho đùa. Thánh Thiên kiếm mộ bên trong, cất giấu có thể hủy diệt toàn bộ di khí chi địa đồ vật, cho nên toàn bộ Thánh Thiên phong đều muốn bắt đầu phong tỏa. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức không hề dừng lại, trực tiếp ly khai Thánh Thiên đại sảnh. Quân Sơ Kiến bọn người nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, ánh mắt đều là cực kỳ rung động. Minh Chủ Đại Nhân, ngươi nói Nhiếp Thiên tiên sinh, đến cùng là người nào? La Thông nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, nặng nề hỏi. Lão Phu không biết. Quân Sơ Kiến lắc đầu, lập tức ánh mắt đảo qua sáu vị tông chủ, nói ra, chư vị, có chút không thuộc về mình bí mật, hay là không phải biết rằng thì tốt hơn. Minh Bạch. La Thông bọn người ánh mắt run lên, tranh thủ thời gian gật đầu trả lời. Bọn hắn đều cảm giác được, Nhiếp Thiên thân phận chân chính, nhất định đại kinh người. Như vậy kinh thiên bí mật, không biết mới là chuyện tốt. Nhiếp Thiên ly khai Thánh Thiên đại sảnh, trực tiếp trở lại chỗ ở của mình, đi vào phòng bên trong. Nhiếp Thiên, ngươi tiến vào cái kia phiến không gian về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa mới ngồi xuống, tiểu mèo mập thanh âm liền vang lên, phi thường vội vàng. Tại Nhiếp Thiên tiến vào Tam Tài Thánh trận không gian thời điểm, tiểu mèo mập không cách nào cùng Nhiếp Thiên câu thông, không biết thứ hai đã trải qua cái gì, rất là hiếu kỳ. Nhiếp Thiên đối với tiểu mèo mập đương nhiên không giấu giếm, đem Tam Tài Thánh trong trận chuyện đã xảy ra, kỹ càng nói một lần. Tam Tài Thánh trận, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Tiên Thiên Thánh trận sao? Tiểu mèo mập nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, song mâu run lên, ngạc nhiên mở miệng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sửng sốt một chút, hỏi, tiểu mập, cái gì gọi là Tiên Thiên Thánh trận? Tiểu mèo mập mày nhăn lại, giải thích nói chung, các loại đại trận đều là do trận sư kiến tạo mà thành. Nhưng là có một loại đại trận, chính là thiên địa tự nhiên thanh nén, xưng là Tiên Thiên đại trận. Nếu như bản tôn không có nhớ lầm, Tam Tài trận pháp tiểu là 10 đại Tiên Thiên Thánh trận một trong. Nhiếp Thiên nhướng mày, rất là ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, mà ngay cả đại trận cũng có Tiên Thiên thanh nén. Từ nhỏ mèo mập thần sắc phán đoán, tựa hồ Tam Tài Thánh trận phi thường cường đại. Tiểu mập, Tam Tài Thánh trận nếu là thiên địa thai nghén mà thành, vì cái gì Thánh Thiên lão tổ có thể ngưng tụ ra đến? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến điểm này, nhịn không được hỏi. Bản tôn không biết. Tiểu mèo mập lắc đầu, thần sắc rất nghiêm túc, nói ra, Tam Tài chi đạo, thiên đạo địa vận nhân tâm. Ba người này chính là không bàn mà hợp ý nhau thiên địa võ đạo chân ý vô số võ giả, cùng cực cả đời, thậm chí nghĩ lãnh hội loại này võ đạo chân ý. Nhiếp Thiên, dùng thiên phú của ngươi, nhất định theo Tam Tài Thánh trong trận, lĩnh ngộ đã đến cái gì à? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hắn vừa rồi chỉ là đem kinh nghiệm của mình nói một lần, cũng không có nói thánh thiên nghịch kiếm sự tình. Ta lĩnh ngộ ra một bộ kiếm quyết. Cười đắc ý, Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, đem thánh thiên nghịch kiếm biểu hiện ra cho tiểu mèo mập xem. Nhưng mà, tiểu mèo mập chứng kiến thánh thiên nghịch kiếm về sau, toàn bộ mèo nhưng lại ngốc trệ, cương tại nguyên chỗ, cả buổi không có phản ứng. Tiểu mập, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Thiên gặp tiểu mèo mập như vậy phản ứng, kỳ quái hỏi. Tiểu mèo mập rốt cục kịp phản ứng, vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi thăm, cái này là ngươi theo tam tải kiếm trong trận lấy được lĩnh ngộ. Đúng vậy a. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hỏi, có cái gì không đúng sao? Tiểu mèo mập vẻ mặt im lặng, lắc đầu, không nói gì thêm. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì vô cùng kinh hãi, tam tải thánh trận, ẩn chứa tam tải chi đạo. Nhiếp Thiên vậy mà theo thánh trong trận, lĩnh ngộ ra một bộ nghịch tam tải kiếm quyết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tam tải thánh trận, nguyên vốn chỉ có thể lĩnh ngộ tam tải chi đạo, nhưng Nhiếp Thiên vậy mà lĩnh ngộ ra nghịch tam tải chi đạo. Cái này lại để cho tiểu mèo mập, hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì. Trong mơ hồ, tiểu mèo mập có một loại bất an dự cảm, tựa hồ Nhiếp Thiên võ đạo mệnh cách, cùng thường nhân bất đồng. Nhưng hắn không nghĩ quá nhiều, mà là nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi tới phơi bày một ít, thánh thiên nghịch kiếm uy lực như thế nào? Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng. Lập tức trong tay xuất hiện cửu cực, trực tiếp tiến vào trong đó. Cửu cực thế giới, phi thường kỳ diệu, trong không gian thần dịch lực rất là nồng đậm. Nhiếp Thiên cũng không có quấy rầy Tỷ Hưu tiểu quay cùng Kim Hống, mà là đi vào một mảnh trong hạp cốc. Hiện tại, thánh thiên nghịch kiếm bên trong, chỉ có 3 chiêu, nhân kiếm tràng tinh, địa kiếm thôn nguyệt, thiên kiếm nghịch dương. Nhiếp Thiên thì thào cười cười, lập tức ánh mắt tập trung một khối bán kính 10m tả hữu cự thạch. Một kiếm lăng thần. Sau một khắc, trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra một cổ kiếm ý, dùng trưởng làm kiếm, trực tiếp vô ra. Bành! Kiếm ý hóa thành một đạo bóng kiếm, oanh kích tại cự thạch phía trên, một tiếng trầm đục về sau, trên đá lớn nhiều ra một cái lõm hố sâu. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, thử lại lần nữa nhân kiếm chẳng tinh. Thoại âm rơi xuống, hắn phóng xuất ra đồng dạng lớn nhỏ kiếm ý, hay là dùng trưởng làm kiếm. Một trưởng đánh ra. Phanh. Bóng kiếm như điện, nhanh đến mức tận cùng, một tiếng bạo tiếng nổ về sau, cái kia khối cự thạch, lại bị trực tiếp đục lỗ rồi. Cái này Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn, cả kinh sững sờ, hít sâu một hơi, nói không ra lời. Đồng dạng lớn nhỏ kiếm ý, vận dụng bất đồng kiếm chiêu, lại là có thêm ngày đêm khác biệt chênh lệch. Một kiếm lăng thần là ngạo kiếm bí quyết cao cấp 3 thức một trong, tuyệt đối là rất mạnh kiếm chiêu. Nhưng là tại nhân kiếm trảm tinh trước mặt, lại có vẻ phi thường yếu. Nhân kiếm trảm tinh uy lực, so một kiếm lăng thần, ít nhất cường đại mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Nhưng mà này còn là ở Nhiếp Thiên lần thứ nhất sử dụng nhân kiếm trảm tinh dưới tình huống. Về sau chờ hắn triệt để nắm giữ nhân kiếm trảm tinh, tất nhiên hội bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Còn một điều tự là, nhân kiếm trảm tinh, là 3 thức kiếm chiêu bên trong, yếu nhất một chiêu, địa kiếm thôn nguyệt cùng thiên kiếm lịch dương. Đều mạnh hơn nhân kiếm chẳng tinh. Thánh thiên nghịch kiếm, vậy mà so ngạo kiếm bí quyết còn mạnh hơn. Sau một lát, Nhiếp Thiên mới bình tĩnh trở lại, khỏe miệng không khỏi dơ lên tươi cười đắc ý. Hắn tin tưởng, thánh thiên nghịch kiếm 3 thức kiếm chiêu, so ngạo kiếm bí quyết cấm kỵ chi chiêu, còn mạnh hơn. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 2281, Hắc Ám Kiếm Ý. Nghịch kiếm tam thức uy lực, vượt qua Nhiếp Thiên tưởng tượng, lại để cho hắn vô cùng hưng phấn. Hắn cảm giác, chỉ một chiêu nhân kiếm chẳng tinh, uy lực liền có thể so với ngạo kiếm bí quyết cấm kỵ chi chiêu. Mà hắn biết nói, địa kiếm cùng thiên kiếm uy lực, đem so với người kiếm càng thêm cường hãn. Kế tiếp, hắn thủ trưởng lật qua lật lại, lại là một đạo kiếm ý tuôn ra, lập tức lòng bàn tay khẽ động, kiếm ý gào thét xuất hiện. Nhưng là một kiếm này, lại không có bất kỳ uy lực, bóng kiếm tại giữa không trung, khéo rũ biến mất. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên ngạc nhiên cả kinh, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Một kiếm này, hắn sử dụng chính là địa kiếm thôn nguyện, nhưng uy lực này, nhưng lại cơ hồ là không. Nhiếp Thiên, ngươi quá nóng lòng cầu trở thành. Cái lúc này, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, cười nhạt một tiếng, nói ra, bản tôn sớm đã nhìn ra, ngươi nghịch kiếm tam thức. Người kiếm, địa kiếm, thiên kiếm, uy lực hiện lên bậc thang thức bay lên. Đoán chừng địa kiếm uy lực, là người kiếm gấp 10 lần phía trên, mà thiên kiếm uy lực, tất nhiên kiếm gấp 10 lần phía trên. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi ánh mắt trầm xuống, thất kinh hỏi, không thể nào đâu. Hắn biết chính gốc kiếm cùng thiên kiếm rất cường, nhưng là loại uy lực này bay lên biên độ, thật sự quá lớn, vượt quá tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, nếu như địa kiếm cùng thiên kiếm thật sự lợi hại như vậy, vì cái gì hắn vừa rồi một chiêu địa kiếm thôn nguyệt, hoàn toàn không có uy lực. Ngươi rất kỳ quái đúng không? Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, tuy nhiên nghịch kiếm tam thức do ngươi sáng tạo mà ra, nhưng ngươi đối với cái này ba thức kiếm chiêu, cũng không có rõ ràng nhận thức. Địa kiếm cùng thiên kiếm, chính là vì uy lực cực lớn. Cho nên ngươi bây giờ, muốn chính thức phát huy ra địa kiếm cùng thiên kiếm chi uy, còn có một ít khó khăn. Ngươi trước hết lĩnh ngộ nhân kiếm trảm tinh một chiêu này, về phần đằng sau hai chiêu, khả dĩ tạm thời không cần lý. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hỏi, vì cái gì? Nghịch kiếm tam thức, chính là hắn đồng thời sáng tạo mà ra. Hiện tại tiểu mèo mập lại làm cho hắn cái lĩnh ngộ nhân kiếm trảm tinh, hắn đương nhiên rất kỳ quái. Tam tài, nhân tâm, địa vận, thiên đạo. Tiểu mèo mập sắc mặt biến thành khẽ biến được nghiêm túc, nói ra, ba đại chân ý, một cái so một cái cường, hơn nữa lẫn nhau tầm đó liên quan chặt chẽ. Đối với ngươi mà nói, thiên địa nhân ba kiếm, chính là một cái bậc thang. Người kiếm là thấp nhất bậc thang, nếu như ngươi liền người kiếm đều không thể triệt để lĩnh ngộ, địa kiếm cùng thiên kiếm, từ đâu nói đến a? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức đã minh bạch tiểu mèo mập mà nói. Người kiếm, địa kiếm, thiên kiếm, tương đương với một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Muốn lĩnh ngộ địa kiếm cùng thiên kiếm, Nhiếp Thiên trước hết đem người kiếm triệt để nắm giữ. Cái này giống như là người phát triển quá trình, không có đi trước khi, muốn chạy khẳng định là không được. Kỳ thật lúc trước Nhiếp Thiên tu luyện ngạo kiếm bí quyết thời điểm, cũng có một cái quá trình, trước là sơ cấp ba thức, sau đó trung cấp, cao cấp, đến cực điểm, cấm kỵ chi chiêu, về sau mới được là kiếm trận, cùng kiếm ý kết giới. Mà bây giờ, đối với Nhiếp Thiên ba thức, hắn như cũng cần một cái quá trình. Nếu là như vậy, ta đây liền từ nhân kiếm trảm tinh bắt đầu lĩnh ngộ là được rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức khoanh chân mà ngồi, thần thức tiến vào tinh thần nguyên thạch tinh không kiếm trong trận, bắt đầu chính mình lĩnh ngộ chi lộ. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ là cười khổ một tiếng, trong nội tâm âm thầm thở dài nói, Nhiếp Thiên, bản tôn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, ngươi như thế nào hội theo tam tài thánh trong trận, lĩnh ngộ ra nghịch kiếm tam thức. Đối với Nhiếp Thiên theo tam tài thánh trong trận lĩnh ngộ ra thánh thiên nghịch kiếm, tiểu mèo mập thủy chung khó hiểu. Hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm, Nhiếp Thiên trên người, còn cất giấu liền hắn đều không thể xem thấu đại bí mật. Về phần cái này cái đại bí mật là cái gì, dùng tiểu mèo mập hiện tại năng lực, không cách nào hiểu rõ. Có lẽ, đợi đến lúc bản tôn giải ra điều thứ 8 cái đuôi thời điểm, có thể nhìn ra một ít mánh khỏe a. Tiểu mèo mập quay người nhìn một chút chính mình 7 đầu cái đuôi, cười khổ một tiếng. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp trở lại nguyên thai trong không gian. Bây giờ cách Tam Nguyệt chi kỳ, còn có một thời gian ngắn. Nhiếp Thiên ý định tạm thời tại Thánh Thiên Kiếm Minh ngốc một thời gian ngắn, dù sao tại đây rất an toàn, hơn nữa hắn nhu cầu cấp bách tiếp tục lĩnh ngộ Thánh Thiên Nghịch Kiếm. Trong nháy mắt, 10 thiên thời gian trôi qua. Tam Nguyệt chi kỳ, đã chưa đủ 10 ngày. Nhiếp Thiên theo trong phòng đi ra, toàn thân phóng thích ra một cổ lăng lệ ác liệt chi khí, trong ánh mắt, thần thái hiện ra. 10 ngày đích khổ tu cùng lĩnh ngộ, lại để cho khí thế của hắn lại lần nữa dâng lên một ít. Nhưng là muốn đột phá đến chí cao thần trung kỳ, hoặc là kiếm đạo cảnh giới lần nữa tăng lên, còn có một ít khó khăn. Nay 10 ngày thời gian, hắn thu hoạch lớn nhất, tự là đối với nghịch kiếm tam thức lĩnh ngộ. Hắn tại tinh không kiếm trong trận, càng không ngừng tu luyện. Giờ phút này hắn, đã có thể tự nhiên địa sử dụng nhân kiếm chẳng tinh, bất quá địa kiếm cùng thiên kiếm, còn thì không cách nào phát huy ra xứng đáng uy lực. Nhiếp Thiên đi ra tiểu viện, chuẩn bị đi tìm quân sơ kiến cáo tử. Tính toán thời gian, cũng nên là hắn lúc trở về. Cùng thời khắc đó, Thánh Thiên Phong bên ngoài. Tại trải qua Thánh Thiên Kiếm ấn mở ra về sau, hiện tại Thánh Thiên Phong, đã trở thành Thánh Thiên Kiếm minh đệ nhất cấm địa. Thánh Thiên Phong vạn mét ở trong, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Đỉnh núi bên ngoài trên không trung, trên trăm tên hắc y kiếm giả ngật đứng ở đó, ngày đêm không ngớt địa thủ hộ Thánh Thiên Phong. Mà từ một nơi bí mật gần đó, càng có Thánh Thiên Kiếm minh trưởng lão cấp bậc kiếm giả, âm thầm nhìn xem, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Thánh Thiên Phong phía dưới, tự là Thánh Thiên Kiếm Mộ, mà ở Thánh Thiên Kiếm Mộ bên trong, ẩn núp lấy một cái siêu cấp đáng sợ đồ vật. Cho nên Thánh Thiên Phong phải chăng an toàn, không chỉ quan hệ lấy Vân Cốc Thánh Thiên an nguy, nhưng lại quan hệ lấy toàn bộ di khí chi địa tồn vong. Trăm tên kiếm giả, thủ vệ tại Thánh Thiên Phong bên ngoài, đề phòng xâm nghiêm. Nhưng vào lúc này, xa giữa không trung, một đạo kiếm ý xuất hiện, như điên long nộ thiên, cuồn cuộn mà đến. Đạo kia kiếm ý, dĩ nhiên là hắc ám kiếm ý, từ cao không bên trong rơi xuống, coi như một đạo màu đen sấm sét, cuồng bạo địa gầm thét. Người nào? Thủ vệ kiếm giả thấy thế, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, thân ảnh của bọn hắn, ngay ngắn hướng mà động, lập tức trên không trung kết xuất một tòa kiếm ý đại trận. Cái này trăm tên kiếm giả, đều là chọn kỹ lửa khéo đi ra, kiếm ý thuộc tính gần, khả dĩ lập tức ngưng kết kiếm ý đại trận. Thực lực của bọn hắn, đều là trí cao thần đỉnh phong, cộng đồng kết trận, đủ để chống cự bán thánh cường giả công kích. Kiếm ý đại trận quần quần vận chuyển, từng đạo trận văn kiếm ý trên không trung lưu chuyển lên, phóng thích ra cường hãn khí tức. Một bầy kiến hôi, cũng dám ngăn cản lão tử đường sao. Nhưng vào lúc này, trong hư không, một đạo trầm thấp như tiếng sấm vang lên, khủng bố khôn cùng, lộ ra đáng sợ thô bạo khí tức. Lập tức, cái kia không trung hắc ám kiếm ý, vậy mà khí thế tăng vọt mà bắt đầu, lập tức mở rộng mấy lần không chỉ. Như là một tòa màu đen núi cao, ầm ầm rơi xuống. Ầm ầm. Rắc rắc rắc sau một khắc, hắc ám bóng kiếm hàng lâm, nặng nề mà nện ở kiếm ý đại trận phía trên, không trung truyền ra một tiếng nổ vang nổ mạnh, lập tức toàn bộ đại trận trực tiếp bị kiếm ý cuồng lực xé rách nứt vỡ. Vô tận kiếm ý cùng trận pháp chi lực, kích động mà khai mở, tràn ngập tại trong không gian, như từng đạo sóng cuồng, tứ không kiên sợ địa lan tràn mở. A, lập tức mà đến, là một hồi tê tâm liệt phế rú thảm âm thanh. Trăm tên kiếm giả, đồng thời bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê rơi huyết tích. Chính phiến trong không gian, tràn ngập một mảnh huyết tinh chi khí. Người tới phi thường cường đại, một dưới thân kiếm, không chỉ có phá vỡ trăm tên kiếm giả kiếm ý đại trận, còn trực tiếp trọng thương bọn hắn. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 2282, Huyết Tinh Cuồng Bạo. Hắc ám một kiếm rơi xuống, trực tiếp bình định trăm tên kiếm giả. 100 tên trí cao thần đỉnh phong kiếm giả, bị chết chết, tổn thương, phi thường thảm thiết. Cái này là Thánh Thiên Kiếm Minh thực lực sao? Không chịu nổi một kích. Sau một khắc, trong hư không vang lên cuồng bạo thanh âm. Lập tức, một đạo hắc y thân ảnh rơi xuống, quanh thân khí tức như núi như biển. Chỉ là đứng ở nơi đó, tựu lại để cho không gian cảm nhận được áp lực, hình như là một tòa khôn cùng núi cao sừng sững lấy. Người này nhìn về phía trên chỉ là trung niên diện mạo, nhưng quanh thân hắc ám khí tức, nhưng lại khôn cùng vô tận, coi như hắn tựu là một tòa hắc ám vực sâu. Người nào? Ngay tại hắc y thân ảnh rơi xuống nháy mắt sau đó, một đạo tiếng giống giận dữ lập tức vang lên. Một gã tóc trắng kiếm giả xuất hiện, ánh mắt trầm thấp địa chằm chằm vào hắc y rìa nhân. Người này tóc trắng kiếm giả, đúng là Thánh Thiên Kiếm Minh một vị trưởng lão, chính là một gã kiếm võ hợp nhất truyền thuyết cấp bậc kiếm giả. Thánh Thiên Kiếm Minh các trưởng lão, cũng coi là Thánh Thiên Kiếm Minh VIV nhất cường giả, thực lực chỉ là so minh chủ cùng tông chủ nhược một điểm mà thôi. Quân sơ kiến vì rất tốt lính bảo an địa phương hộ Thánh Thiên Phong, không chỉ có vua hộ vệ kiếm giả, mà đang âm thầm an bài trưởng lão thủ hộ. Ở này tên trưởng lão xuất hiện về sau, trong hư không lập tức lại xuất hiện ba đạo thân ảnh, vậy mà lại là ba gã trưởng lão. Bốn gã trưởng lão kiếm giả, trực tiếp đem hắc ý hệ nhân bao vây lại. Các hạ là thân người nào? Đến Thánh Thiên Kiếm Minh, có gì muốn làm? Một gã trưởng lão trước tiên mở miệng, lạnh lùng khiển trách hỏi. Bốn gã trưởng lão không có ra tay, bởi vì bọn họ đã cảm giác được, người tới thực lực mạnh phi thường, xa khi bọn hắn phía trên. Thánh Thiên Kiếm ấn mở ra, chuyện lớn như vậy, bổn tọa há có thể không tới nhìn xem. Hắc Y Dị thân ảnh cuồng cười một tiếng, lập tức ngực phập phồng một chút, tức giận nói, quân sơ kiến, cút ngay cho tao đi ra. Vâng! Cuồng bạo thanh âm rơi xuống, lại coi như trời cao sấm sét, vang vọng tại trong không gian, càng không ngừng lan tràn, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Vân Cốc Thánh Thiên. Bốn gã trưởng lão thấy như vậy một màn, ánh mắt đều là run lên, thần sắc kinh hãi không thôi. Đố! Tên người này hắc y dị nhân, rốt cuộc là ai? Vì cái gì như thế hung hăng càn quái? Đi vào Vân Cốc Thánh Thiên, gọi thẳng Quân Sơ Kiến tục danh, lại để cho hắn lăn ra đây. Phần này liều lĩnh, có thể nói kinh thiên động địa. Quân Sơ Kiến thế nhưng mà Thánh Thiên Kiếm Minh Minh Chủ, coi như là ba đại truyền kỳ kiếm giả nhìn thấy hắn, cũng muốn biểu hiện ra nhất định được cung kính. Hắc Y Ghi nhân kia thân phận, rốt cuộc là cái gì, lại là hoàn toàn không đem Quân Sơ Kiến để vào mắt. Các hạ rốt cuộc là cái gì, Minh Chủ danh hủy của đại nhân, há lại ngươi có thể tùy tiện la hoảng. Một gã trưởng lão lấy hết dũng khí, lạnh lùng mở miệng, nhưng thanh âm lại rõ ràng nhất không nắm chắc, không biết trước khí. Một đám cặn bã, cút ngay cho tao. Hắc Y Ghi nhân giống to một tiếng, lập tức thân hình run lên, một cổ cuồng bạo kiếm ý bắt đầu khởi động mà ra, như sóng to gió lớn, tàn sát bừa bãi về phía trước. Bành! Bành! Bành! Bành! Bốn gã trưởng lão đồng thời đã bị kiếm ý sóng cuồng trùng kích, đúng là không chịu nổi, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bốn người toàn lực vận chuyển, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân thể, nhưng khỏe miệng nhưng lại treo một vòng huyết tích. Ánh mắt của bọn hắn cực kỳ hoảng sợ, căn bản không có nghĩ đến, người này hắc y hệ nhân thực lực, thật không ngờ mạnh, chỉ là tuôn ra mà ra kiếm ý, có thể chấn tổn thương bọn hắn. Bốn cái tiểu cặn bã, nói thêm nữa nửa chữ, lao tử trực tiếp làm thịt các ngươi. Hắc y hệ nhân cười lạnh một tiếng, nói thẳng. Bốn gã trưởng lão con mắt đồng thời trì trệ, lập tức nếu không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Hắc y hệ nhân kia thật ngông cuồng làm lộ, một lời không hợp, muốn trực tiếp giết người. Mà ở thời điểm này, Thánh Thiên Phong bên ngoài, đã tụ tập vô số danh kiếm người, tất cả đều vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem Hắc Y Ghi Nhân. Thánh Thiên Phong không lâu mới trở thành đệ nhất cấm địa, hôm nay đã có người tới tại đây nháo sự, đây chính là chuyện lớn. Thằng này đến cùng là người nào? Rõ ràng dám đến Thánh Thiên Kiếm Minh nháo sự, hắn là chán sống sao? Người cũng chớ nói lung tung, người này mạnh đến nổi rất. Hắn đã đánh chết không ít hộ vệ kiếm giả, mà ngay cả bốn đại trưởng lão đều không dám nói tiếp nữa. Người này kiếm đạo thực lực mạnh thật à, ít nhất cùng kiếm tông tông chủ một cái cấp bậc. Hắn điểm danh muốn gặp Minh Chủ Đại Nhân, chẳng lẽ cùng Minh Chủ Đại Nhân tầm đó, có cái gì thù hận sao? Đám người nghị luận, nhìn về phía Hắc Y Ghi Nhân ánh mắt, lộ ra càng thêm kiên kỵ. Quân Sơ Kiến, ngươi còn không ra sao? Hắc Y Ghi Nhân ánh mắt đảo qua mọi người, cùng bạo quát. Lão tử đếm tới ba, ngươi nếu không ra, lão tử muốn giết người. Một. Nói xong, Hắc Y Ghi Nhân vậy mà thật sự bắt đầu mấy mà bắt đầu, trực tiếp hô một cái một chữ. Đám người cảm giác được trong lòng run lên, giống như bị người vào đầu đánh cho một gậy đồng dạng. Tất cả mọi người đang suy đoán lấy, Hắc Y Ghi Nhân kia sẽ không thật sự muốn giết người a. Ba. Ngay tại đám người kinh nghi thời khắc, Hắc Y Ghi Nhân lại lần nữa mở miệng. Nhưng lại trực tiếp hô lên ba. Ha ha ha. Xem ra lão tử thật sự muốn đại khai sát giới. Hắc Y Ghi Nhân cười như điên, đúng là thân ảnh khẽ động, lập tức một đạo hắc ám cự kiếm xuất hiện. Hắn không chút do dự, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra. Oanh. Hắc ám bóng kiếm, lại như điên long, mang theo xé rách thiên địa chi huy, hướng về đám người hùng manh chém xuống. Chạy mau a. Đám người hét thảm lên, nhao nhao chạy thủ mạng. Những cái kia không kịp chạy người, đúng là trực tiếp trở thành dưới thân kiếm vong hồn. Một kiếm rơi xuống, huyết tinh rơi. Một kiếm này, Hắc Y Ghi Nhân ít nhất giết hơn 1.000 danh kiếm người. Một bầy chó cặn bã, coi như các người chạy trốn nhanh. Hắc Y Ghi Nhân cười lớn một tiếng, ánh mắt đỏ ngầu, coi như một đầu hung thú. Trong mắt hắn vừa rồi giết coi như không phải người, mà là không quan trọng gì con kiến. Người này, huyết tinh cuồng bạo. Quả thực tiểu là cái tên điên. Nhưng là một kiếm này rơi xuống về sau, như trước không thấy Quân Sơ Kiến bóng người. Hừ hừ, hay là không chịu đi ra không? Hắc Y Ghi Nhân cười lạnh hai tiếng, lập tức ánh mắt tập trung tại Thánh Thiên Phong phía trên, cùng thanh nói, Quân Sơ Kiến, đã ngươi kẹp lấy cái đuôi không dám gặp người, vậy lao tử sẽ phá hủy Thánh Thiên Phong. Thánh Thiên Phong phía dưới, thế nhưng mà có tốt đồ chơi, lao tử cũng không tin ngươi còn không ra. Nói xong, Hắc Y Ghi Nhân ánh mắt ngưng tụ, trong tay hắc ám cự kiếm cao cao dơ lên, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà lên, cả người coi như một cái cuồng ma. Chạm. Sau một khắc, hắn gầm nhẹ một tiếng, hắc ám cự kiếm rơi xuống, một đạo khủng bố bóng kiếm lập tức xuất hiện, trên không trung kéo lê đáng sợ quy tích, hướng về Thánh Thiên Phong ầm ầm rơi xuống. Một kiếm này uy lực, kinh thiên động địa. Một khi rơi xuống, toàn bộ Thánh Thiên Phong, tuyệt đối sẽ bị san thành bình địa. Thậm chí, Thánh Thiên Kiếm Mộ đã bị trùng kích, đều bị đả kích nặng nề. Ánh mắt của mọi người tại lập tức run lên, sắc mặt kinh hãi tới cực điểm, thậm chí liền hô hấp đều đình trệ. Dừng tay. Đang ở đó khủng bố bóng kiếm sắp hạ xuống xong, trong hư không vang lên một đạo thanh âm hùng hồn. Lập tức, một đạo liên tục không dứt kiếm ý xuất hiện, hóa thành một mặt kiếm chi thuẫn, vững vàng địa ngăn lại không trung bóng kiếm. Oanh! Nổ vang chi tiếng vang lên, một đạo mắt thường có thể thấy được kiếm ba kích động khai mở, trên không trung lưu lại sóng cuồng rung động. Ơ a! Hắc Y Y Nhân thấy thế, đúng là nở nụ cười một tiếng, nói ra, quân sơ kiến không có đi ra, ngược lại là đã đến một cái xen vào việc của người khác. Nói xong, hắn lông mày nâng lên, lạnh lùng nhìn về phía trên không trung kiếm giả. Mà ở trên không bên trong, một đạo Hắc Y thân ảnh ngật đứng ở đó, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, kiếm thế bàng bạc như biển. Cái này một đạo thân ảnh, không phải quân sơ kiến, mà là cái khác không tưởng được người, Ám Dạ Minh Ngai. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 2283, rốt cục xuất hiện. Cao giữa không trung, ánh mắt mọi người, lập tức đánh trúng tại Ám Dạ Minh Nhai trên người, thần sắc rung động không thôi. Bọn hắn thật không ngờ, lại có thể biết có một gã đáng sợ như thế kiếm giả, đột nhiên xuất hiện. Tựa hồ, người này kiếm đạo thực lực, so với 6 vị tông chủ, còn muốn càng mạnh hơn nữa, đã ẩn ẩn cùng kiếm minh minh chủ không sai biệt lắm. Các hạ là người nào? Ám Dạ Minh Ngai thân ảnh có chút trầm xuống, lập tức rơi xuống, ánh mắt chằm chằm vào Hắc Y Liễu Nhân hỏi. Hắn đã biết nói, Thánh Thiên kiếm ấn mở ra, lúc này chính là vừa vặn đi vào Vân Cốc Thánh Thiên. Hắn không nghĩ tới, vừa mới đi vào, tựu thấy có người đối với Thánh Thiên phong ra tay. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp ngăn trở đối phương. Hắn và quân sơ kiến có duyên gặp mặt mấy lần, tuy nhiên giao tình không phải rất sâu, nhưng coi như là có chút tình nghĩa. Cho nên hắn ra tay, cũng không kỳ quái. Hừ! Hắc Y Ghi Nhân ánh mắt đảo qua Ám Dạ Minh Ngai, lại là phi thường lạnh miệt, nói ra, siêu thần kiếm trong cơ thể kỳ cảnh giới, tiểu loại thực lực này, ngươi cũng dám là quân sơ kiến xuất đầu sao. Ám Dạ Minh Ngai cảm nhận được đối phương trong mắt khinh thường, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói, thực lực của ngươi, so với ta mạnh hơn rất nhiều sao. Hắn đã nhìn ra, Hắc Y Ghi Nhân kiếm đạo tu vi, cũng là siêu thần kiếm trong cơ thể kỳ, chưa hẳn có hắn cường. Như vậy cuồng. Hắc Y Ghi Nhân cười lạnh một tiếng, lập tức nói ra, lão tử đoán một chút, ngươi hẳn là ba đại truyền kỳ kiếm giả một trong A. Theo kiếm của ngươi ý thuộc tính để phán đoán, ngươi chính là cái gì Ám Dạ kiếm thánh, đúng không? Ngữ khí của hắn, phi thường khinh thường, coi như Ám Dạ Minh Nhai trong mắt hắn, chỉ là hai lúa mà thôi. Đúng thì sao? Ám Dạ Minh Nhai sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh lùng đáp lại. Đối phương đoán ra thân phận của hắn, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không biết thân phận của đối phương. Hắn thậm chí không biết, di khí chi địa ở bên trong, lại vẫn có hắn không biết kiếm đạo cường giả. Hừ hừ. Hắc Y Ghi Nhân cười lạnh hai tiếng, nói ra, ngươi cho là mình chính là cái gì truyền kỳ kiếm giả, rất rất giỏi vậy sao? Nhưng là tại lão tử xem ra, ngươi chính là một cái cặn bã mà thôi. Ta mà nói, cũng không phải nhằm vào ngươi, mà là ta cảm thấy, các ngươi ba đại truyền kỳ kiếm giả, đều là rất rưởi. Ừ. Ám Dạ Minh Ngai sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trở nên trầm thấp lạnh như băng. Hắn thật không ngờ, đối phương vậy mà kiêu ngạo như vậy, trực tiếp đem ba đại truyền kỳ kiếm giả, nói thành là rất rưởi. Người chung quanh bầy nghe được Hắc Y Ghi Nhân ánh mắt đồng thời kịch liệt run lên, liền thần sắc đều trở nên ngốc trệ. Theo bọn họ, ba đại truyền kỳ kiếm giả đều là kiếm đạo nhân vật truyền kỳ, khó thể thực hiện tồn tại. Nhưng là tại Hắc Y Ghi Nhân trong mắt, ba đại truyền kỳ vậy mà trở thành rác rưởi. Hắc Y Ghi Nhân, rốt cuộc là cái gì địa vị? Vốn là liều lĩnh địa gọi thẳng quân sơ kiến danh tiếng, đón lấy lại vũ nhục ba đại truyền kỳ. Tựa hồ theo hắn, những nay đỉnh phong kiếm giả, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Các hạ khẩu khí thật lớn a. Vừa lúc đó, trong hư không một giọng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh rơi xuống. Miệt thị ba đại truyền kỳ kiếm giả, đây là ngươi lớn nhất không khôn ngoan. Cơ hồ cùng thời khắc đó, mặt khác một giọng nói vang lên, lại là một đạo thân ảnh xuất hiện. Quang Vũ Phượng Niên. Thư Không Huyền Dịch. Ám Dạ Minh Ngai nghe thế hai thanh âm, đột nhiên quay đầu lại, chứng kiến Lượng Trương quen thuộc gương mặt, không khỏi hô lên tên của hai người. Giờ phút này, ở trước mặt hắn xuất hiện người, đúng là mặt khác hai đại truyền kỳ, Quang Vũ Phượng Niên cùng Từ Không Huyền Dịch. Hai người này, cũng là biết đạo Thánh Thiên Kiếm ấn mở ra, cho nên chạy đến. Tựa hồ, bọn hắn đi vào đúng là thời điểm. Mới vừa tới đến, tự nghe được có người nhục chửi mình, cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể nhẫn. Ba đại truyền kỳ. Ánh mắt của mọi người, đột nhiên run lên, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Di khí chi địa, ba đại truyền kỳ kiếm giả, đồng thời xuất hiện, loại này chẳng cảnh, có thể là phi thường hiếm thấy. Càng thêm lại để cho mọi người rung động chính là, giờ phút này tại ba đại truyền kỳ trước mặt, còn đứng lấy một cái vũ nhục người của bọn hắn. Ba đại truyền kỳ, đều tề tiểu nữa à? Cái lúc này, H.I.G. hệ nhân phản ứng lại là phi thường bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi ba người nếu đối với lao tử lời nói mới rồi có dị nghị, vậy đứng ra cùng lao tử một trận chiến. Lao tử cho các ngươi một lần cơ hội, cho các ngươi đồng loạt ra tay tốt rồi. Bình thản thanh âm vang lên, nhưng lại đám đông kinh ngạc cái trận mắt há hốc mồm. Người này hắc y hề nhân, không chỉ có khẩu khí đại, dũng khí cũng là đại vô cùng. Dùng sức một mình, độc chiến ba đại truyền kỳ, chỉ sợ sẽ là thánh thiên minh chủ, cũng không dám nói ra nói như vậy. Ba đại truyền kỳ liên thủ, thực lực có nhiều khủng bố, quả thực không cách nào tưởng tượng. Các hạ thực lực là rất cường, nhưng ngươi muốn một người chiến ba người chúng ta, không khỏi quá đề cao chính mình rồi. Tư Không Huyền Dịch nặng nề mở miệng, trong ánh mắt có đè nén không được phẫn nộ. Ám Dạ Minh Ngai cùng Quang Vũ Phượng Niên hai người, đồng thời phi thường phẫn nộ. Bọn họ đều là đỉnh phong kiếm giả, tự nhiên có kiếm của mình người khí khái. Nhưng là giờ phút này lại bị người như thế vũ nhục, có thể nào không giận. Bọn hắn rất muốn biết, người này hắc y y nhân rốt cuộc là ai, dựa vào cái gì dám nói lớn như vậy lời nói. Ơ a, hắc y y nhân cười lạnh một tiếng, phi thường hung hăng càn quấy nói, các ngươi ba người là cảm thấy lao tử quá xem thường các ngươi sao. Thứ cho lão tử nói thẳng, nếu như các ngươi một mình ra tay, bất luận cái gì một người, đều ngăn cản không dưới lao tử một kiếm. Liều linh thanh âm, mang theo vài phần rét lạnh âm lãnh. Cuồng vọng. Tư Không chợt nổi giận gầm lên một tiếng, cũng nhịn không được nữa, thân ảnh khẽ động, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra, lập tức mênh mông quần quận như sấm bóng kiếm xuất hiện, hướng về hắc ý hệ nhân cuồng áp đi qua. Quang Vũ Phượng Niên cùng Ám Dạ Minh Nhai đồng thời sững sờ, ánh mắt đột nhiên siết chặt, muốn xem tinh tường, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Ánh mắt của mọi người cũng là run lên, thần sắc kinh hãi không thôi. Truyền kỳ kiếm giả ra tay, như vậy hình ảnh, tuyệt đối rung động. Nhưng là sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Muốn chết. Chỉ thấy tên kia hắc y ghi hệ nhân cười lạnh một tiếng, trong tay hắc ám cự kiếm thẳng tắp đâm ra, một đạo hắc ám bóng kiếm xuất hiện, lạnh lùng vô cùng, tập, kích, giết đi qua. Vành rắc. Hai đạo bóng kiếm đụng nhau lập tức, cao giữa không trung truyền ra một tiếng xé rách tiếng vang. Cái kia hắc ám bóng kiếm đúng là đem một đạo khác bóng kiếm, trực tiếp xé rách. Không tốt. Tư Không Huyền Dịch hai cái đồng tử co rụt lại, đột nhiên phát giác được không ổn, kinh kêu một tiếng, thân ảnh đột nhiên khẽ động, muốn lui về phía sau. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Hắc ám bóng kiếm lăng lệ ác liệt đến cực điểm, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, hướng về Tư Không Huyền Dịch tập sát mà đến. Tư Không Huyền Dịch. Ám Dạ Minh Ngai cùng Quang Vũ Phượng Niên thấy thế, đồng thời kinh kêu một tiếng. Một màn này quá rung động rồi. Bọn hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Tư Không Huyền Dịch cùng Hắc Y Ghi Hải Nhân thực lực rõ ràng là giống nhau, vì cái gì chiến lực kém lớn như vậy. Tư Không Huyền Dịch thậm chí ngay cả Hắc Y Ghi Hải Nhân một kiếm cũng đỡ không nổi. Lúc này hai người đều muốn ra tay cứu Tư Không Huyền Dịch, nhưng là đã quá muộn. Hảo cường. Mà ở mặt khác một bên, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, vừa mới thấy như vậy một màn, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn phi thường xác định, nếu như một kiếm này rơi xuống, Tư Không Huyền Dịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quỷ Quốc Bảy Họa, dừng tay. Ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo mênh mông quần quận thanh âm vang lên. Chợt, một đạo kiếm ý xuất hiện, như bông miên mưa phùn, trực tiếp đem Tư Không Huyền Dịch bao vây lại, tại hắn thân hình bên ngoài, hình thành một mặt kiếm ý chi thuẫn. Bành. Sau một khắc, hắc ám bóng kiếm rơi xuống, một tiếng trầm đục, Tư Không Huyền Dịch thân ảnh, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cùng thời khắc đó, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện, đem Tư Không Huyền Dịch vững vàng tiếp được. Minh chủ đại nhân, đa tạ. Tư Không Huyền Dịch ổn định thân thể, quay người nhìn về phía bên người chi nhân, kinh hồn chưa định địa đạo, mà nói tạ. Giờ phút này xuất hiện, cứu Tư Không Huyền Dịch người, không phải người khác, đúng là Thánh Thiên Minh chủ, Quân Sơ Kiến. Quân Sơ Kiến, người rốt cục chịu đi ra. Hắc Y Ghi Nhân ánh mắt trầm xuống, tập trung tại Quân Sơ Kiến trên người, trong ánh mắt, sát ý lăng lăng. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 2284, Quỷ Cốc Thất Hoạn. Hắc Y Ghi Nhân ánh mắt lạnh như băng, trong mắt mang theo không che giấu chút nào sắc cơ, gắt gao chằm chằm vào Quân Sơ Kiến. Quỷ Cốc Thất Hoạn. Tại Vân Cốc Thánh Thiên Dương Oai, ngươi tìm lộ chỗ. Quân Sơ Kiến sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng mở miệng. Người trước mắt, hắn cũng không xa lạ gì, người này danh tự, đúng là gọi Quỷ Cốc Thất Hoạn. Mà ở thời điểm này, Ám Dạ Minh Ngai cùng Quang Vũ Phượng Niên hai người, nhìn về phía Quỷ Cốc Thất Hoạn ánh mắt, phi thường rung động, mang theo không cách nào che giấu kinh hãi chi ý. Bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ, Quỷ Cốc Thất Hoạn chiến lực, thật không ngờ đáng sợ. Tư Không Huyền Dịch chính là truyền kỳ kiếm giả, thực lực cùng Ám Quang hai người tương đương. Nhưng là tại Quỷ Cốc Thất Hoạn trước mặt, Tư Không Huyền Dịch quả thực ngược đãi trở thành cặn bã. Chính như Quỷ Cốc Thất Hoạn chính mình nói, ba đại truyền kỳ nếu là một mình ra tay, bất luận cái gì một người, đều tiếp không dưới hắn một kiếm. Quỷ dị nhất chính là, Quỷ Cốc Thất Hoạn cùng ba đại truyền kỳ đồng dạng, đều là siêu thần kiếm thể trung kỳ cảnh giới. Hắn chiến lực, tại sao phải vượt qua ba đại truyền kỳ nhiều như thế? Kiếm ý. Sau một khắc, Ám Dạ Minh Ngai cùng Quang Vũ Phượng Niên hai người đồng thời kịp phản ứng, ánh mắt đột nhiên run lên. Tại ngang nhau cảnh giới phía dưới, nếu như một gã kiếm giả hết áp một danh khắc kiếm giả, chỉ có thể nói rõ, kiếm ý của hắn, nghiền áp đối phương. Quỷ Cốc Thất Hoạn kiếm ý, phi thường quỷ dị, trong đó hắc ám khí tức thậm chí lại để cho Ám Dạ Minh Ngai cảm giác được kiêng kỵ. Ám Dạ Minh Ngai chính là Ám Dạ tinh linh tộc, kiếm ý của hắn cũng là hắc ám thuộc tính. Nhưng là cùng Quỷ Cốc Thất Hoạn so với, tựa hồ kiếm ý của hắn bên trong hắc ám khí tức nhược rất nhiều. Ba đại truyền kỳ kiếm giả đã là đỉnh phong kiếm giả, giờ phút này lại gặp được một cái tại kiếm ý thượng hoàn toàn áp chế người của bọn hắn, trong lòng chi rung động, có thể nghĩ. Bất quá giờ phút này, bọn hắn thoáng yên ổn không ít, bởi vì Quân Sơ Kiến xuất hiện. Quỷ Cốc Thất Hoạn rõ ràng cho thấy hướng về phía Quân Sơ Kiến đến, tựa hồ giữa hai người, có rất sâu thù hận. Nhiếp Thiên lúc này cũng đi tới trong đám người, cũng không có chủ động hiện thân, mà là xa xa địa nhìn xem. Thực lực của hắn quá yếu, đôi mắt ở dưới cục diện, không có bất kỳ trợ giúp. Chuyện kế tiếp, muốn xem Quân Sơ Kiến được rồi. Quân Sơ Kiến, lời của ngươi hù hù người khác coi như cũng được, muốn dọa lao tử, nhược phát nổ. Quỷ Cốc Thất Hoạn liều lĩnh cười cười. Nhìn về phía Quân Sơ Kiến ánh mắt, mang theo phi thường lạnh miệt hàn ý. Quân Sơ Kiến sắc mặt trầm xuống, ý bảo Tư Không Huyền Dịch lui về phía sau, lập tức một bước bước ra, càng thêm tới gần Quỷ Cốc Thất Hoạn. Ánh mắt của hắn nặng nề nhìn xem Quỷ Cốc Thất Hoạn, ánh mắt phi thường phức tạp, lạnh lùng nói ra, Quỷ Cốc Thất Hoạn, ngươi đến chỗ của ta, nhất định không phải tới giết người, nói ra ngươi mục đích thực sự à. Quỷ Cốc Thất Hoạn giết Thánh Thiên Kiếm Minh nhiều người như vậy, thậm chí thiếu chút nữa hủy diệt Thánh Thiên Phong, Quân Sơ Kiến lại còn có thể thật yên lặng địa nói chuyện với hắn. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Quỷ Cốc Thất Hoạn thực lực, cùng với phía sau của hắn, cất giấu càng cường đại hơn đích nhân vật. Lao tử mục đích thực sự. Quỷ Cốc Thất Hoạn cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một vòng quái dị thần mang, lạnh giọng nói ra, Quân Sơ Kiến, Thánh Thiên Kiếm ấn mở ra, ngươi nhất định đạt được Thánh Thiên Kiếm ý đi à? Nhìn ngươi khí sắc không tệ. Xem ra chủ nhân ban đầu ở trong cơ thể ngươi lưu lại cái kia đạo vết kiếm, đã khôi phục. Lao tử rất muốn biết một chút về, thực lực ngươi bây giờ, mạnh như thế nào. Âm thanh lạnh như băng, lộ ra vô hạn hung hăng càng quái, đồng thời còn ngậm lấy đầm đặc trêu tức chi ý. Mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, cũng không biết Quỷ Cốc Thất Hoạn đang nói cái gì. Nhưng bọn hắn lại có thể nhìn ra, Quân Sơ Kiến tựa hồ đối với Quỷ Cốc Thất Hoạn, phi thường kiên kỵ. Ừ. Nhiếp Thiên nhưng lại tại lúc này ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không thôi, nói như vậy, Minh Chủ Đại Nhân trong cơ thể cái kia đạo vết kiếm, là vị này tên là Quỷ Cốc Thất Hoạn kiếm giả, người sau lưng lưu lại. Hắn đương nhiên biết đạo quỷ cốc thất họa đang nói cái gì, bởi vì hắn từng tận mắt thấy qua, quân sơ kiến siêu thần kiếm thể phía trên vết kiếm. Lúc trước hắn tựu rất kỳ quái, đến cùng là như thế nào cường giả, vậy mà có thể đem quân sơ kiến bị thương nặng như vậy. Giờ phút này nhìn thấy quỷ cốc thất họa về sau, hắn ẩn ẩn đã minh bạch. Quỷ cốc thất họa đã là phi thường đáng sợ kiếm giả, Tư Không Huyền Dịch liền hắn một kiếm đều tiếp không dưới. Như thế nhân vật, vậy mà xưng hô một người khác vì chủ nhân. Vị kia chủ nhân, mạnh cỡ bao nhiêu, có thể nghĩ. Như thế nào? Ngươi muốn cùng ta giao thủ sao? Quân sơ kiến ánh mắt trầm xuống, cười lạnh nói, quỷ cốc thất họa, đừng tưởng rằng ngươi có thể một kiếm đánh bại Tư Không Huyền Dịch, tự cảm giác mình rất mạnh. Nếu như là ngươi người sau lưng đã đến, Lao Phu tự nhiên sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhưng hôm nay chỉ có ngươi, nhất định không phải Lao Phu đối thủ. Quân sơ kiến trong ánh mắt, hàm ẩn tức giận, giống như có lẽ đã thủ đã đủ rồi quỷ cốc thất họa liều lĩnh. Vậy sao? Quỷ cốc thất họa cười lạnh một tiếng, lập tức quanh thân kiếm ý đúng là bay lên, một đạo bàng nhiên kiếm thế xuất hiện, như khổng lồ núi cao, hắc ám khôn cùng. Cả phiến ở giữa thiên địa, hào quang đều trở nên ảm đạm không ít, trong không gian tràn ngập một cổ mãnh liệt áp bách khí tức. Đám người đã bị áp bách khí tức trúng kích, không khỏi nhao nhao lui về phía sau, cùng quỷ cốc thất họa kéo ra khoảng cách. Thật cường đại kiếm thế. Nhiếp Thiên ở phía xa cảm nhận được quỷ cốc thất họa khổng lồ kiếm thế, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Rất rõ ràng, quỷ cốc thất họa kiếm thế, so Tư Không Huyền Dịch bọn người càng mạnh hơn nữa. Mà ở mặt khác một bên, ba gã truyền kỳ kiếm giả, đồng dạng cảm nhận được quỷ cốc thất họa cường đại, sắc mặt bá địa nhất biến, thần sắc bên trong kho giấu rung động chi ý. Thoạt nhìn, quỷ cốc thất họa miệt thị bọn hắn, thực sự không phải là bởi vì liều lĩnh, mà là vì người này, thật sự có thực lực. Quỷ cốc thất họa, đã ngươi muốn chiến, cái kia bổn minh chủ hay theo ngươi một trận chiến. Cái lúc này, quân sơ kiến lạnh lùng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kiếm ý tuân ra mà ra, như vô biên vô hạn sóng biển, lăn mình tại trong không gian. Mọi người cảm nhận được trong hư không một cổ lực chấn động, thần sắc càng thêm rung động. Không thể không nói, gần kề theo khí thế thượng để phán đoán, quân sơ kiến thực lực, xác thực còn mạnh hơn quỷ cốc thất họa rất nhiều. Nhưng là lúc này quỷ cốc thất họa, lại là hoàn toàn không sợ, ngược lại cười lạnh một tiếng, liều lĩnh nói, rất tốt. Lao tử thật lâu không có gặp được mạnh như vậy đối thủ, ngươi cái này lao tạp bao, vẫn có chút thực lực nha. Ha ha ha. Tựa hồ, quân sơ kiến thực lực cường đại, không để cho quỷ cốc thất họa sợ hãi, ngược lại để cho hắn trở nên càng thêm cuồng bạo. Lao tử hôm nay tiểu dùng quỷ cốc tiểu kiếm, đến linh giáo một chút, ngươi cái này kiếm minh chi chủ, đến cùng có gì thực lực. Sau một khắc, quỷ cốc thất họa cuồng kêu một tiếng. Lập tức, thân ảnh của hắn khẽ động, một kiếm điên cuồng chém mà ra. Cuồng bạo mà hắc ám kiếm ý, trên không trung mãnh liệt gầm thét, hắn điên cuồng xu thế, đúng là muốn nuốt phệ thiên địa. Trong chớp mắt, chung quanh không gian đúng là trở nên hắc ám, trong không khí tràn ngập hắc ám vô cùng khí tức. Vâng! Nháy mắt sau đó, khôn cùng hắc ám kiếm ý ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo vượt qua vạn mét bóng kiếm, như là hoang cổ hung hãn thú, hướng về quân sơ kiến cuồng áp mà xuống. Ba vị truyện kỳ đại nhân, làm phiền các ngươi bảo vệ tốt Thánh Thiên Phong. Quân sơ kiến sừng sững tại trên không trung, ánh mắt lăng nhưng không sợ, hắn cao quát một tiếng, lập tức một bước ra, thân hình bên ngoài, dâng lên một đạo bảng nhiên cự kiếm. Ánh mắt của mọi người, lập tức trở nên nóng bỏng lửa đốt sáng liệt vô cùng, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào trên không trung hai đạo khổng lồ bóng kiếm. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai đạo bóng kiếm như hai đầu lao nhanh cự thú, ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Trong một chớp mắt, thiên địa một túc, thời không coi như dừng lại. Hết thảy, ngưng trệ ở. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 2285, mục đích thực sự. Trên không trung, hai đạo bóng kiếm, ầm ầm đụng nhau. Một sáng một tối, một đen một trắng, coi như phân biệt rõ ràng hai đạo thác nước. Đối với sông cùng một chỗ, không gian tại trong nháy mắt dừng lại một chút. Ầm ầm, suy suy suy sau một khắc, vô tận nổ vang nổ mạnh cùng âm thanh chói tai bạo phát đi ra. Lệnh thiên địa run rẩy kiếm ý sông cùng, mọi nơi kích động khai mở, không gian đã bị cực lớn trùng kích, vậy mà lung la lung lay, tựa hồ muốn nứt vỡ. Quân Sơ Kiến cùng Quỷ Cốc Thất Họa hai người, thật sự là quá mức cường đại rồi. Đến cực điểm một kiếm đối bính, trên không trung phát động khởi kiếm lãng phong bạo. Thậm chí liền không gian bản thân, đều phát sinh xoay tròn, trở nên lung lay sắp đổ. May mắn, tại đây thời không kết cấu, phi thường ổn định, còn có thể bảo trì không xé rách nứt vỡ trạng thái. Nếu như thời không bị xé mở, vậy cũng thật là muốn gây thành đại tai nạn. Suy suy suy hai đạo bóng kiếm, quá mức cường đại, đều không thể tại lập tức đánh tan đối phương, chỉ có thể lẫn nhau trùng kích, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau băng liệt. Âm thanh chói tai càng không ngừng truyền ra. Mọi người cảm nhận được trong không gian kiếm ý sóng cuồng, không ngừng mà trùng kích tới, lại để cho bọn hắn không thể không lần nữa lui về phía sau. Những thế lực kia hơi yếu, lui về phía sau hơi chậm kiếm giả, trực tiếp bị xung kích được thổ huyết, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Mà Thánh Thiên Phong, đồng dạng đã bị kiếm ý sóng cuồng trùng kích, nhưng lại tại ám giả mình nhai ba người dưới sự bảo vệ, ngật đứng không ngã. Rất rõ ràng, Quân Sơ Kiến đã sớm dự liệu được một màn này, cho nên sớm lại để cho ba đại truyền kỳ bảo hộ Thánh Thiên Phong. Ba đại truyền kỳ kiếm giả, cộng đồng bảo hộ Thánh Thiên Phong, tự nhiên có thể đơn giản địa ngăn lại kiếm sóng trùng kích. Đám người ánh mắt run rẩy không thôi, trái tim nhao nhao nhảy tới cổ họng. Bọn hắn cũng không biết, sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung hai đạo thân ảnh, tâm tình rung động chi tình, đều hoàn mỹ địa hiển lộ trên mặt. Quân Sơ Kiến cùng Quỷ Cốc Thất Họa thực lực, nằm ngoài dự đoán của hắn, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn thật sự không cách nào lý giải, kiếm giả trong cơ thể kiếm ý vậy mà có thể cường đại đến loại tình trạng này. Oanh giác. Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng nổ tiếng oanh minh, lập tức đạo kia hắc ám bóng kiếm, rốt cục không chịu nổi, đột nhiên nứt vỡ. Ầm ầm, vô cùng vô tận cuồng bạo kiếm ý, tàn sát bừa bãi trong không gian, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập. Quỷ Cốc Thất Họa thân ảnh, đã bị trực tiếp nhất trúng kích, lập tức bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo máu chảy đầm địa quỷ dị. Cái này đám người thấy như vậy một màn, đồng thời hít sâu một hơi, phát ra một tiếng thét kinh hại âm thanh. Nhưng là sau một khắc, hắc ám kiếm ý nổ khai mở, lập tức bao phủ không gian. Mọi người rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì hình ảnh, trong mắt chỉ có một mảnh hắc ám hỗn độn. Hồi lâu sau, trên không trung kiếm ý sóng cuồng rốt cục tiêu tán. Hai đạo thân ảnh, rõ ràng địa hiển hiện ra, đúng là Quân Sơ Kiến cùng Quỷ Cốc Thất Họa. Lúc này hai người, trạng thái lại là hoàn toàn không giống với, có cách biệt một trời. Quân Sơ Kiến sừng sững cao giữa không trung, quanh thân kiếm ý lưu chuyển, coi như kiếm trung thần linh lâm phàm, câu ngạo tuyệt thế. Mà Quỷ Cốc Thất Họa thì là toàn thân máu tươi chảy đầm địa, cả người đều biến thành huyết nhân, thân ảnh run nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ sau một khắc muốn rơi xuống dưới đi đồng dạng. Không hề nghi ngờ, vừa rồi một kiếm đối bính bên trong, Quân Sơ Kiến thắng, hơn nữa đã thương nặng Quỷ Cốc Thất Họa. Minh chủ đại nhân. Minh chủ đại nhân, đập vào mắt một màn, lại để cho đám người bỗng nhiên sôi trào lên, cùng kêu lên là Quân Sơ Kiến hô to. Quỷ Cốc Thất Họa tuy nhiên rất cường rất hung hăng càn quái, nhưng là tại Quân Sơ Kiến trước mặt, hay là yếu đi một bậc. Nhiếp Thiên giờ phút này nhưng lại mày nhíu lại nhanh, sắc mặt cũng không có đẹp như thế. Tuy nhiên Quỷ Cốc Thất Họa thất bại, nhưng hắn vẫn nhìn ra, vừa rồi một kiếm đối bính, thật không đơn giản. Theo biểu hiện ra, Quân Sơ Kiến toàn thắng Quỷ Cốc Thất Họa, thậm chí làm được nghiền áp. Nhưng sự thật tình huống, lại không phải như thế. Quân Sơ Kiến thực lực, cũng chỉ là hơn một chút Quỷ Cốc Thất Họa mà thôi. Quỷ Cốc Thất Họa kiếm đạo cảnh giới, chỉ là siêu thần kiếm thể trung kỳ, mà Quân Sơ Kiến thì là siêu thần kiếm thể hậu kỳ. Nếu như hai người cảnh giới đồng dạng, một kiếm này đối bính, người thắng sẽ là Quỷ Cốc Thất Họa. Bởi vì Quỷ Cốc Thất Họa kiếm ý tư chất, mạnh hơn Quân Sơ Kiến. Cũng là may mắn, Quân Sơ Kiến trong cơ thể vết kiếm đã khép lại. Nếu không có như thế, hắn giờ phút này cũng sẽ biết thua ở Quỷ Cốc Thất Họa trên tay. Kiếm Minh chi chủ, quả nhiên có chút thực lực. Cái lúc này, Quỷ Cốc Thất Họa mở miệng, thân hình chấn động, quanh thân máu đen gột rửa sạch sẽ, toàn thân khí tức lại lần nữa trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu. Hắn giờ phút này trong ánh mắt, không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là phi thường nghiền ngẫm cùng trêu tức. Mặc dù hắn thất bại, nhưng hắn vẫn sẽ không tại Quân Sơ Kiến trước mặt, hiển lộ ra bất luận cái gì kiêng kỵ cùng cung kính. Bởi vì hắn biết nói, Quân Sơ Kiến không xứng. Quỷ Cốc Thất Họa, nói ra ngươi mục đích thực sự a? Quân Sơ Kiến sắc mặt biến thành hơi chìm, cũng không có hùng hổ doa người, mà là lạnh lùng hỏi. Tựa hồ, tại ánh mắt của hắn bên trong, có một tia lo lắng, giống như đang lo lắng cái gì. Quân Sơ Kiến, lão tử đến Vân Cốc Thánh Thiên, chính là vì khiêu chiến ngươi. Quỷ Cốc Thất Họa đối xử lạnh nhạt trầm xuống, toàn thân kiếm ý, vậy mà lại lần nữa bắt đầu khởi động bắt đầu. Hắn còn muốn ra tay. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, trong ánh mắt khó giấu nóng bỏng chi ý. Ai có thể nghĩ đến, Quỷ Cốc Thất Họa tại một kiếm thảm bại về sau, lại vẫn muốn ra tay. Quỷ Cốc Thất Họa, ta và ngươi ở giữa ân oán, về sau lại cũng được a. Quân Sơ Kiến nhưng lại không nghĩ lại ra tay, mà là nóng lòng biết rõ ràng Quỷ Cốc Thất Họa mục đích, nói ra, nói đi, ngươi tới Vân Cốc Thánh Thiên, mục đích thực sự rốt cuộc là cái gì? Quân Sơ Kiến, ngươi sợ? Quỷ Cốc Thất Họa ánh mắt lập lòe một chút, vậy mà liều lĩnh như trước, cao giọng cười nói, cho dù ngươi đả bại ta, ngươi cũng không dám giết ta. Bởi vì ngươi sợ, bởi vì ngươi biết nói, ngươi vĩnh viễn đều không thể chiến thắng chủ nhân của ta. Coi như là chủ nhân chưa có tới, ngươi như trước rất sợ hắn, vậy sao? Cuồng vọng thanh âm, vang vọng tại trong không gian, tựa hồ tại trần trụi địa đánh Quân Sơ Kiến mặt. Quân Sơ Kiến sắc mặt trầm thấp như nước, không thấy có nửa điểm chấn động. Hắn giờ phút này đã không có có tâm tư cố kỵ vấn đề mặt mũi, trong lòng của hắn có càng thêm lo lắng sự tình. Ánh mắt của mọi người nhưng lại càng không ngừng biến hóa lấy, trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Quỷ Cốc Thất Họa trong miệng chủ nhân, đến cùng là người nào? Vì cái gì Quân Sơ Kiến sẽ biết sợ người này? Chẳng lẽ, người này so Quân Sơ Kiến càng cường đại hơn sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn xa xa Quân Sơ Kiến, đem thứ hai thần sắc biến hóa, hoàn mỹ bắt đến. Hắn biết nói, Quân Sơ Kiến vết kiếm, tự là Quỷ Cốc Thất Họa trong miệng chủ nhân lưu lại. Cho nên Quân Sơ Kiến, đương nhiên là có e ngại lý do. Nhưng hắn đồng dạng nhìn ra, Quân Sơ Kiến đang lo lắng mặt khác sự tình. Quỷ Cốc Thất Họa đi vào Vân Cốc Thánh Thiên, hiển nhiên không thật sự cùng với Quân Sơ Kiến sinh tử quyết đấu. Hắn đến, nhất định có mục đích khác. Quỷ Cốc Thất Họa, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy rong dài hả? Quân Sơ Kiến ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Quân Sơ Kiến, ngươi quả nhiên sợ. Quỷ Cốc Thất Họa nở nụ cười một tiếng, liều lĩnh vô cùng. Cho dù Quân Sơ Kiến đang cực lực địa che giấu, nhưng hắn như trước nhìn ra, người phía trước thần sắc bên trong ý sợ hãi cùng lo lắng. Chủ nhân lại để cho ta hỏi ngươi, 18 năm trước ngươi mang đi đứa bé kia, còn sống không? Lập tức, Quỷ Cốc Thất Họa khỏe miệng khẽ động, giơ lên một vòng quỷ dị cười. Quân Sơ Kiến nghe được Quỷ Cốc Thất Họa ánh mắt run lên, sắc mặt bá địa nhất biến. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 2286, nhận ủy thác của người. Quả nhiên là 18 năm trước sự tình. Quân Sơ Kiến trong lòng kinh hãi một tiếng, tuy nhiên muốn hết sức che giấu bối rối, nhưng trên mặt hay là toát ra rồi, kinh loạn chi ý. Hắn lo lắng nhất sự tình, hay là đã xảy ra. Quỷ Cốc Thất Họa việc này mục đích thực sự, quả nhiên là hướng về phía 18 năm trước sự tình mà đến. Đám người nhìn qua cao giữa không trung hai người, ánh mắt rất là nghi hoặc. Bọn hắn hoàn toàn nghe không hiểu, Quân Sơ Kiến cùng Quỷ Cốc Thất Họa, đến cùng đang nói cái gì. 18 năm trước đứa bé kia. Nhiếp Thiên nghe được Quỷ Cốc Thất Họa nhưng lại nhướng mày, trong nội tâm đoán được cái gì, chỉ là còn không thể xác định. Quân Sơ Kiến, ngươi sớm đã biết rõ, ngày hôm nay sớm muộn muộn tới. Quỷ Cốc Thất Họa phát giác được Quân Sơ Kiến bối rối, lạnh lùng cười cười, nói ra, thực lực của ngươi quá yếu. Có ít người, ngươi là có lẽ nhất. Đem người giao ra đây a. Trong thanh âm, mang theo mãnh liệt ý uy hiếp. Mặc dù Quỷ Cốc Thất Họa thua ở Quân Sơ Kiến trên tay, nhưng khí diễm như trước hung hăng càn quấy vô cùng. Hắn biết nói, Quân Sơ Kiến không dám cầm hắn thế nào. Quân Sơ Kiến ánh mắt kịch liệt địa lóe ra, thần sắc càng không ngừng biến hóa, trở nên càng ngày càng phức tạp, tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì. Ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung tại Quân Sơ Kiến trên người, không khỏi thấp giọng nghị luận lên. Minh chủ đại nhân đây là làm sao vậy? Giống như rất sợ hai bộ dạng. Cái kia tên gì bảy họa ra hỏa, quá kiêu ngạo. Minh chủ đại nhân vì cái gì không giết hắn đi? Cái này cái gì bảy họa, đến cùng muốn tìm ai? Cái gì 18 năm trước, như thế nào càng nghe càng rối loạn. Mọi người càng nghe càng hồ đồ, chỉ có thể ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Ba đại truyền kỳ ở phía xa nhìn qua, thần sắc đồng dạng rung động. Bọn hắn nhìn ra, quân sơ kiến lúc này ở vào phi thường khó xử hoàn cảnh. Quỷ cốc thất họa đến cùng là người nào? Sau lưng của hắn lại cất giấu người thế nào? Có thể đem quân sơ kiến bước đến tình trạng như thế. Ẩn ẩn tâm đó, ba đại truyền kỳ cảm giác, di khí chi địa kiếm giới, giống như so với bọn hắn biết rõ, muôn quảng lớn. Giờ phút này mắt của bọn hắn giới, thoáng cái bị mở rộng không ít. Quân sơ kiến, quyết định của ngươi là cái gì? Nói đi. Quỷ cốc thất họa xem quân sơ kiến chậm chạp không mở miệng, lại là có chút không kiên nhẫn, hùng hổ dọa người nói. Quân sơ kiến ánh mắt run lên, sau một khắc đột nhiên trở nên kiên định, nặng nề nói ra, quỷ cốc thất họa, nếu như lão phu không giao người. Không giao người. Quỷ cốc thất họa phản cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, ngươi cảm thấy, tại loại tình huống này, ngươi còn có lựa chọn chỗ trống sao. Vì cái kia tiểu hải tử, ngươi quân sơ kiến chẳng lẽ muốn đánh bạc toàn bộ thánh thiên kiếm minh sao? Chủ nhân nhà ta tính tình, ngươi cũng biết. Nếu như chọc giận hắn, ngươi thánh thiên kiếm minh sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Âm lanh thanh âm, lộ ra đầm đặc uy hiếp. Ngươi uy hiếp ta. Quân sơ kiến mày nhăn lại, ánh mắt thâm trầm. Ngươi nguyện ý đem ta mà nói, lý giải thành uy hiếp, cũng có thể. Quỷ cốc thất họa che lấp cười cười, nói ra, quân sơ kiến, thánh thiên kiếm ấn mở ra. Về thánh thiên kiếm mộ ngươi có lẽ cũng biết một chút. Chủ nhân lại để cho ta cho ngươi biết, thánh thiên kiếm mộ cùng cái kia tiểu hải tử, hai cái này, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Lao tử rất muốn biết, ngươi kế tiếp, hội lựa chọn như thế nào. Âm lanh tiếng cười, mười phần trêu tức. Quỷ cốc thất họa đem hết thể trước mắt, trở thành một cái trò chơi, quả thực tại đùa bỡn quân sơ kiến. Hắn biết đạo thánh thiên kiếm mộ bí mật. Quân sơ kiến ánh mắt run lên, đột nhiên hỏi. Trong miệng hắn, đương nhiên tiểu là chỉ quỷ cốc thất họa chủ nhân. Hắn thật không ngờ, người kia rõ ràng biết đạo thánh thiên kiếm mộ bên trong ẩn núp lấy cái gì. Quân sơ kiến, ngươi quá coi thường chủ nhân nhà ta. Quỷ cốc thất họa cười lạnh một tiếng, nói ra, thánh thiên kiếm mộ ở trong, thế nhưng mà cất giấu đồ rất thú vị. Nếu như ngươi lựa chọn cái kia tiểu hải tử, vậy ngươi chẳng khác nào đem thánh thiên kiếm mộ, chắp tay tương đưa cho chủ nhân của ta. Hủy diệt di khí chi địa chịu tội, ngươi quân sơ kiến đảm đương được tốt hay sao hả? Đám người đột nhiên sững sờ, nhất thời phản ứng không kịp, thánh thiên kiếm mộ cùng hủy diệt di khí chi địa, đến cùng có quan hệ gì? Nhiếp thiên nhướng mày, trong nội tâm mạnh mà trầm xuống. Cái này quỷ cốc thất họa thật sự rất độc, vậy mà cầm toàn bộ di khí chi địa đến uy hiếp quân sơ kiến. Giờ phút này, hắn rất ngạc nhiên, quỷ cốc thất họa sau lưng chủ nhân, rốt cuộc là cái dạng gì đích nhân vật? Như vậy tự tin sao? Quân sơ kiến lúc này lại là cười lạnh một tiếng đáp lại, nói ra, quỷ cốc thất họa, ngươi người sau lưng quá coi thường lão phu. Hôm nay, ngươi mơ tưởng lại để cho lão phu giao người. Mà thánh thiên kiếm mộ, cũng không có ai năng động. Ánh mắt kiên định như giết, quân sơ kiến thái độ, đột nhiên trở nên cường ngạnh bắt đầu. A, quỷ cốc thất họa ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt kỳ quái. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, quân sơ kiến vậy mà lại đột nhiên trở nên cường ngạnh. Quân sơ kiến, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Lạnh yên tĩnh một chút, quỷ cốc thất họa ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, vì một cái không có quan hệ gì với ngươi người, ngươi muốn đánh bạc thánh thiên kiếm minh, thậm chí toàn bộ di khí chi địa. Quân sơ kiến ánh mắt rét lạnh mà kiên định, nặng nề đáp lại nói, lão phu nhận ủy thác của người, tự nhiên muốn chung người sự tình. Chỉ cần ta quân sơ kiến, còn có một hơi tại, tiểu quyết không cho phép bất luận kẻ nào, mang đi đứa bé kia. Đám người cảm nhận được quân sơ kiến kiên định cùng khí thế, không khỏi đồng thời sững sờ, ánh mắt trở nên nghi hoặc. Bọn hắn đều đang suy tư, quân sơ kiến cùng quỷ cốc thất họa trong miệng hải tử, rốt cuộc là ai? Rất tốt. Quỷ cốc thất họa chứng kiến quân sơ kiến phi thường cường thế, đúng là cao giọng cười nói, quân sơ kiến, ngươi coi như có chút cốt khí. Đáng tiếc chính là, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cường thịnh trở lại cốt khí, cũng không dùng được. Vậy sao? Quân sơ kiến lạnh lùng cười cười, nói ra, vậy hôm nay lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi quỷ cốc thất họa, phải chăng thật sự có loại thực lực này? Quỷ cốc thất họa vừa mới bị quân sơ kiến một kiếm đánh bại, nhưng hắn khí diễm nhưng lại như trước hung hăng càng quái. Tựa hồ, hắn còn có những thứ khác dựa. Quân sơ kiến, ngươi ương ngạnh, để cho ta không kiên nhẫn được nữa. Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên vang lên từng tiếng sáng thanh âm. Lập tức, một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là đạp kiếm mà đến, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, coi như một đạo cầu vồng, lập tức rơi vào mọi người trước mắt, đứng ở quỷ cốc thất họa bên người. Đạo này bạch y thân ảnh rơi xuống, trong hư không đúng là lưu động lấy một cổ huyền diệu khí tức, tựa hồ người này kiếm ý, ẩn ẩn có thể ảnh hưởng thời không kết cấu, phi thường quỷ dị. Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn về phía người nọ, thần thức cảm giác đi qua, ánh mắt không khỏi run lên. Người nọ nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, mặt mày tầm đó toát ra một cổ mười phần khí phách cùng lăng lệ ác liệt. Ánh mắt của hắn bên trong, có coi trời bằng vùng cuồng ngạo chi khí. Cả người đứng ở nơi đó, coi như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang vạn trượng. Mà để cho nhất Nhiếp Thiên kinh hãi chính là, người này kiếm giả, quanh thân kiếm ý khí tức phi thường lăng lệ ác liệt. Cái loại này lăng lệ ác liệt khí thế, ẩn ẩn có thể cùng quân sơ kiến chống lại. Không hề nghi ngờ, người này kiếm giả kiếm đạo cảnh giới, so với quân sơ kiến, không kém bao nhiêu. Nhưng là người này tuổi còn rất trẻ, hắn niên kỷ có lẽ tại vạn tuế phía dưới. Cái tuổi này đối với thần cảnh võ giả mà nói, thật là cất bước giai đoạn. Khó có thể tưởng tượng, người này kiếm đạo cảnh giới, như thế nào hội cường đại như thế. Thiếu chủ, đang ở đó bạch đi kiếm giả thân ảnh hạ xuống song, quỷ cốc thất họa không người mở miệng, thái độ tất cung tất kính. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 2287, hung hăng cản quấy vô cùng. Thiếu chủ, nghe được quỷ cốc thất họa đối với bạch y rìa nam tử xưng hô, đám người không khỏi biến sắc, mọi ánh mắt đều tập trung tại bạch y rìa nam tử trên người. Theo quỷ cốc thất họa đối với bạch y rìa nam tử cung kính thái độ đến xem, thứ hai thân phận, nhất định tôn quý vô cùng. Điều này sao có thể? Mà ở thời điểm này, ba đại truyền kỳ phát giác được bạch y rìa nam tử thực lực, đồng thời ánh mắt run rẩy, thấp giọng kêu sợ hãi. Ba người bọn họ đều là kiếm đạo cường giả, tự nhiên có thể nhìn ra, bạch y rìa nam tử là một gã tuyệt thế kiếm đạo yêu nghiệt. Người này bạch y rìa nam tử, tuổi còn trẻ, hắn kiếm đạo cảnh giới vậy mà đã đạt đến siêu thần kiếm thể trung kỳ. Nay cảnh giới, cùng ba đại truyền kỳ đồng dạng. Thậm chí, hắn quanh thân kiếm ý, nếu là chỉ luận kiếm ý tư chất so ba đại truyền kỳ, còn cường đại hơn. Hắn tại ba đại truyền kỳ trong mắt, thế nhưng mà một cái triệt triệt để văn bối, nhưng là loại này kiếm đạo tu vi, thật là khiến người rửa mắt mà nhìn. Người kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Quân sơ kiến trong lòng đồng dạng rung động, nhưng lại còn có thể gắng giữ tỉnh táo, ánh mắt tập trung tại bạch y rìa nam tử trên người, nặng nề mở miệng. Quỷ nô, ngươi lui xuống trước đi, chuyện nơi đây giao cho ta. Bạch y rìa nam tử nhàn nhạt mở miệng, ý bảo quỷ cốc thất họa lui ra. Hắn vậy mà gọi thẳng quỷ cốc thất họa là quỷ nô, chỉ là xưng hô thế này, có thể nhìn ra thân phận của hắn cao bao nhiêu. Vâng, thiếu chủ. Quỷ cốc thất họa khẽ gật đầu, không người lui về phía sau, cực kỳ cung kính. Đón lấy, bạch y rìa nam tử lúc này mới nhìn về phía quân sơ kiến, nhàn nhạt nói ra, quân sơ kiến, vãn bối tên là Thiên Tà Thiểu Khiêm. Miệng ngươi trung chi nhân, đúng là vãn bối lao sư. Lao sư biết nói, ngươi sẽ không dễ dàng thuận theo, cho nên lại để cho vãn bối đã đến. Thiên Tà Thiểu Khiêm, đúng là bạch y rìa nam tử danh tự. Thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng lại hàm ẩn lấy một loại làm cho người cảm giác chán ghét. Tựa hồ. Hắn không có đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt, liền ánh mắt đều là cao cao tại thượng. Tuy nhiên trong miệng hắn tự xưng văn bối, nhưng là đối với quân sơ kiến, nhưng lại không có nửa điểm tôn kính, gọi thẳng kỳ danh. Tư thái của hắn phi thường cao, giống như hắn lại tới đây, sẽ không có không giải quyết được sự tình. Thiên Tà Thiểu Khiêm, xem ra ngươi là thiên tà thế gia người. Quân sơ kiến nặng nề mở miệng, ánh mắt trầm thấp, miễn cưỡng nở nụ cười một tiếng, nói ra. Ngươi rất có tự tin, các ngươi thiên tà thế gia người, từ trước đều là như thế. Bất quá lão phu muốn biết, tự tin của ngươi, từ đâu mà đến. Ngươi thật sự là một gã kinh thế hai tục kiếm đạo thiên tài. Kiếm của ngươi đạo cảnh giới, đủ để khiến ở đây sở hữu tất cả kiếm giả rung động. Nhưng là thực lực của ngươi, chỉ có chi cao thần sơ kỳ. Thứ cho lão phu nói thẳng, nếu là ngươi muốn cùng lão phu một trận chiến, chỉ có thể là tự rước bại vong. Đám người nghe được quân sơ kiến nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thiên tà thiểu khiêm kiếm đạo cảnh giới, hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ. Nhưng hắn võ đạo thực lực, đối với kiếm đạo mà nói, nhưng lại yếu đi không ít, chỉ có chí cao thần sơ kỳ. Cho nên, nếu như luận chiến lược thiên tà thiểu khiêm sẽ không rất cường. Ít nhất so về quỷ cốc thất họa cùng với ba đại truyền kỳ mà nói, kém xa. Quân sơ kiến, ngươi coi như là một đời kiếm đạo danh túc, dùng thân phận của ngươi, cùng ta đối chiến, ngươi không biết là cảm thấy thẹn sao. Thiên tà thiểu khiêm cười lạnh một tiếng, không e dè nói. Quân sơ kiến nhướng mày, lập tức nói không ra lời. Dùng thân phận của hắn, cùng thiên tà thiểu khiêm chiến, thật có chút lấy lớn hiếp nhỏ. Quân sơ kiến, ngươi có lẽ rất rõ ràng, nếu như ta hôm nay không thể mang đi cô bé kia. Thiên tà thiểu khiêm lập tức quỷ dị cười cười, nói ra, tiếp theo tiểu là lão sư tự mình đến. Quân sơ kiến ánh mắt có chút ngưng tụ, hỏi ngược lại, thiên tà thiểu khiêm, chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi đã đến rồi, tiểu muốn cho bổn mình chủ chắp tay giao người sao? Nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy, không khỏi quá coi thường bổn minh chủ. Thiên tà thiểu khiêm ỷ vào thân phận mình, muốn không đánh mà thắng địa bức quân sơ kiến giao người, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Đương nhiên không phải. Thiên tà thiểu khiêm cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra, tại ta trước khi đến, lão sư cho phép ta, khả dĩ tự chủ trương một lần. Cho nên, ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, với ngươi đánh bạc một lần. Đánh bạc. Quân sơ kiến ánh mắt run lên, hỏi, ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Thiên tà thiểu khiêm ở thời điểm này, khoe miệng khẽ động một chút, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người. Lăng vừa nói, tiêu đánh bạc các ngươi thánh thiên kiếm minh mới một đời kiếm giả, có phải hay không tất cả đều là rắc rưởi? Thanh âm của hắn rất lớn, trên không trung kích động khai mở, hiển nhiên là muốn cho tất cả mọi người nghe được hắn mà nói. Đám người, lập tức nổ tung rồi, phẫn nộ không thôi. Tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Lại còn nói chúng ta thánh thiên kiếm minh tuổi trẻ kiếm giả, đều là rác rưởi. Đúng vậy a, thiên phú của hắn rất cường, nhưng là không thể nói người khác đều là rác rưởi a. Người này đến từ cái gì thiên tà thế gia, nghe xong cũng không phải là cái gì tốt điều tổ chức. Mọi người nghị luận, xem hướng thiên tà thiếu khiêm ánh mắt, mang theo không cách nào áp chế phẫn nộ. Kiếm giả đều là có tôn nghiêm, có khí khái. Há có thể cho phép so người tùy ý vũ nhục. Yên tĩnh. Nhưng ngay lúc này, quân sơ kiến nhưng lại hô to một tiếng, khoát tay ý bảo tất cả mọi người tỉnh táo. Lập tức, hắn xem hướng thiên tà thiếu khiêm, ánh mắt rất là nóng bỏng, hỏi, thiên tà thiếu khiêm, ngươi không cần phải nói một ít hung hăng càn quấy nói thẳng, ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Hắn biết nói, thiên tà thiếu khiêm rất cuồng. Nhưng thiên tà thiếu khiêm cuồng, lại để cho hắn thấy được một tia chuyển cơ. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, hắn là sẽ không cùng thiên tà thế gia khai chiến. Thiên tà thiểu khiêm nói không sai, mặc dù hắn lần này đem quỷ cốc thất họa bọn người đuổi đi. Nhưng là tiếp theo xuất hiện địch nhân, tất nhiên hội càng cường đại hơn. Thực lực của hắn, cho dù liều thượng thánh thiên kiếm minh, cũng xa còn lâu mới có thể cùng thiên tà thế gia chống lại. Rất đơn giản. Thiên tà thiểu khiêm cười lạnh một tiếng, ánh mắt bê nghễ, nói ra, ta tiểu đứng ở chỗ này. Thánh thiên kiếm minh sở hữu tất cả tuổi trẻ kiếm giả, cũng có thể hướng ta khiêu chiến. Hơn nữa, chỉ cần trong bọn họ là bất luận cái gì một người, có thể tới gần ta 100 mét ở trong, cho dù ta thua. Thanh âm bình thản, lại lộ ra không gì sánh kịp liều lĩnh chi ý. Hung hăng càng quái, bệ nghệ hết thể hung hăng càng quái. Đám người lập tức lần nữa tạc nổi, cảm xúc trực tiếp sôi trào. Tiểu tử này quá liều lĩnh rồi, hắn cho là mình là ai? Rõ ràng dám khiêu khích thánh thiên kiếm minh sở hữu tất cả tuổi trẻ kiếm giả. Hắn mà nói quá cuồng vọng rồi, chúng ta thánh thiên kiếm minh nhiều ngày như vậy mới, chẳng lẽ tiểu không ai có thể tới gần hắn 100 mét ở trong sao? Tiểu tử này hung hăng càn quấy từ trong bụng mẹ rồi, theo lão tử xem, hắn đợi chút nữa sẽ chết được rất thảm. Lòng đầy căm phẫn thanh âm, phi thường táo bạo, mọi người hận không thể tiến lên đem thiên tà thiểu khiêm tươi sống xé. Nhưng là quân sơ kiến ánh mắt, nhưng lại run lên bần bật, phi thường kinh hỉ, nói ra, thiên tà thiểu khiêm, ngươi chuyện này là thật. Ta thiên tà thế gia kiếm giả, nhất ngôn cửu đỉnh. Thiên tà thiểu khiêm lạnh lùng đáp lại, lập tức trong ánh mắt tuôn ra một vòng quái dị chi mang, nói ra, quân sơ kiến, ngươi nghe rõ ràng. Nếu như ta thua, chúng ta lập tức ly khai tại đây, hơn nữa không bao giờ. Nữa hội đặt chân vân cốc thánh thiên. Nếu như ta thắng, muốn mang đi cô bé kia. Điều kiện như vậy, ngươi có đồng ý hay không? Cao vút thanh âm, rơi trên không trung, phi thường liều lĩnh. Quân Sơ Kiến hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt đúng là hiện lên một vòng do dự. Thiên Tà Thiểu Khiêm như thế tự tin, nhất định có chỗ bằng vào. Cái này, ngược lại lại để cho Quân Sơ Kiến không thể không cẩn thận quyết định. Thiên Tà Thiểu Khiêm, điều kiện của ngươi, bổn minh chủ đồng ý. Nhưng là sau một khắc, Quân Sơ Kiến liền làm ra lựa chọn, cao giọng nói ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 2288, Huyết Tinh Tàn Bạo. Phi thường tốt. Thiên Tà Thiểu Khiêm nghe được Quân Sơ Kiến đáp ứng, đúng là trực tiếp cuồng tiếu nói, Quân Sơ Kiến, ngươi lập tức tiểu sẽ biết, ngươi vừa mới làm ra một cái làm ngu xuẩn quyết định. Cuồng tiếu thanh âm, hung hăng càn quấy đến cực điểm. Tựa hồ trong mắt hắn, trận này đánh bạc, hắn thắng định rồi. Quân Sơ Kiến chứng kiến Thiên Tà Thiểu Khiêm như thế tự tin, trong lòng lập tức lại lần nữa trầm xuống, sắc mặt cũng âm u rất nhiều. Hắn đoán ra Thiên Tà Thiểu Khiêm có chỗ dựa, nhưng hắn vẫn phải đáp ứng một đánh bạc. Bởi vì hắn đã không đường lựa chọn, tiến thêm một bước là chết, lui một bước cũng là chết, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Thánh Thiên Kiếm Minh bên trong, mặc dù không có xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng có mấy người thực lực, hay là rất không tệ, có lẽ có chút cơ hội. Thiên Tà Thiểu Khiêm kiếm đạo cảnh giới, đích thật là làm cho người kinh hãi, nhưng thực lực của hắn, dù sao chỉ có chí cao thần sơ kỳ. Nghĩ tới những thứ này, Quân Sơ Kiến trong nội tâm, thoáng yên ổn một ít. Mọi người thần sắc, lại vào lúc này đã có biến hóa. Bọn hắn rất kỳ quái, Thiên Tà Thiểu Khiêm khai ra thẻ đánh bạc, rõ ràng còn là cái kia một người. Trong miệng hắn cô bé kia, rốt cuộc là ai? Tựa hồ theo hắn, cô bé này, so Thánh Thiên Kiếm Mộ, càng thêm trọng yếu. Quân Sơ Kiến thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, thân ảnh khẽ động, thối lui đến ba đại truyền kỳ kiếm giả bên người. Minh chủ đại nhân. Ba người khẽ gật đầu, mở miệng chào hỏi. Quân Sơ Kiến cùng ba đại truyền kỳ tâm đó, cũng không có rất sâu giao tình. Nhưng lẫn nhau ở giữa lẫn nhau tôn trọng, hay là cần. Ám Dạ Minh ngai đợi ánh mắt của người, lúc này đều tập trung tại Thiên Tà Thiểu Khiêm trên người. Bọn hắn lại tới đây, vốn là vì Thánh Thiên Kiếm Ấn, lại thật không ngờ, gặp càng thêm lại để cho bọn hắn khiếp sợ sự tình. Quỷ Cốc Thất Họa, Thiên Tà Thiểu Khiêm, Thiên Tà Thế Gia, cái này nhưng đều là bọn hắn trước kia, mới nghe lần đầu đổ vật. Đám người nhìn qua Thiên Tà Thiểu Khiêm, ánh mắt mang theo đầm đặc địch ý. Tất cả mọi người muốn nhìn một cái, Thiên Tà Thiểu Khiêm đến cùng có thể chơi ra cái gì thủ đoạn. Kiếm ý là thiên, kiếm thế là địa, kiếm chung đều có kinh vi thiên địa. Cái lúc này, Thiên Tà Thiểu Khiêm cười nhạt một tiếng, trong miệng thì thảo tự nói, quanh thân kiếm ý điên cuồng phong thích, tại chung quanh hắn trong không gian bắt đầu khởi động lấy, lập tức ngưng tụ thành một mảnh kiếm ý thiên địa. Cái kia phiến kiếm ý thiên địa xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người, đột nhiên run lên, trong nội tâm kinh hãi, đều ghi trên mặt. Thiên Tà Thiểu Khiêm quanh thân kiếm ý trong trời đất, không chỉ có tràn ngập cực kỳ đầm đặc kiếm ý khí tức, hơn nữa còn tản ra khổng lồ thời không khí tức. Tốt khí tức quỷ dị. Nhiếp Thiên cảm giác đến kiếm kêu ý thiên địa ở trong khí tức, hai cái đồng tử co rụt lại, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Huyết mạch chi lực, thời không phong ấn. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, phi thường rung động. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cấp cấp hỏi, tiểu mập, ngươi nhìn ra cái gì? Nhiếp Thiên, thằng này huyết mạch chi lực hảo cường, hẳn là nào đó tiên thiên kiếm mạch. Tiểu mèo mập kinh hãi một tiếng, cực kỳ kinh ngạc. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, trầm giọng nói, loại này kiếm mạch rốt cuộc là cái gì, tại sao phải có khi không khí tức? Tựa hồ là nào đó bao hàm lấy thời không thuộc tính kiếm mạch, hơn nữa có thể ngưng tụ ra thời không phong ấn. Tiểu mèo mập xanh đậm con ngươi lóe ra, nói ra, loại này thời không phong ấn, dung hợp cường đại kiếm ý lực lượng, thật sự quá cường đại. Nhiếp Thiên sắc mặt mạnh mà nhất biến, thần sắc bên trong kho giấu hoảng sợ chi ý. Hắn giờ phút này rốt cục hiểu được, vì cái gì Thiên Tà Thiểu Khiêm như thế tự tin, cũng dám đánh bạc, không có người có thể cận thân hắn 100 mét. Kiếm ý của hắn thiên địa, chính là từ một loại thời không phong ấn cùng cường đại kiếm ý dung hợp mà thành, cái này căn bản là làm người tuyệt vọng không gian. Nguyên bản năng đủ phá vỡ thời không phong ấn người, tiểu cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa Thiên Tà Thiểu Khiêm có phi thường cường đại kiếm ý, cái này càng là khó càng thêm khó. Thiên Tà Thiểu Khiêm quanh thân một mảnh kia kiếm ý thiên địa, tựu là một mảnh cấm khu, khó có thể tới gần. Đọc truyện ở. Nếu như ngay cả kiếm ý của hắn thiên địa đều không thể đột phá, lại làm sao có thể tới gần hắn 100 mét ở trong. Cái này mặt khác một bên, Quân Sơ Kiến cũng đã nhận ra không đúng, hít sâu một hơi, cả người đều cứng ngay tại chỗ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Thiên Tà Thiểu Khiêm thậm chí có chiêu thức ấy. Ba đại truyền kỳ đồng dạng sửng sốt, kinh hãi được nói không ra lời. Bọn họ đều là đỉnh phong kiếm giả, há có thể nhìn không ra Thiên Tà Thiểu Khiêm kiếm ý thiên địa khủng bố. Quân Sơ Kiến bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, trong nội tâm âm thầm nói ra, hắn quanh thân kiếm ý thiên địa, thật là đáng sợ. Nếu như là đơn thuần bằng vào thực lực đi chung kích, ít nhất phải chí cao thần đỉnh phong thực lực siêu thần kiếm người, mới có hy vọng. Toàn bộ Thánh Thiên Kiếm Minh trẻ tuổi kiếm giả ở bên trong, căn bản không có siêu thần kiếm người. Nghĩ vậy một điểm, Quân Sơ Kiến sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nguyên bản ánh mắt kiên định, lập tức trở nên tăng giả, coi như thoáng cái đánh mất sở hữu tất cả tín nhiệm. Thiên Tà Thiểu Khiêm kiếm ý thiên địa, đương nhiên khả dĩ bằng vào cường hãn thực lực đi trùng kích, nhưng cái này đối với thực lực yêu cầu, quá cao. Quân Sơ Kiến muốn lượt kiếm minh sở hữu tất cả kiếm giả, thật không ngờ bất luận cái gì một người. Hắn cảm giác, một điểm hy vọng đều không có. Thậm chí liền Nhiếp Thiên, hắn đều nghĩ qua. Hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên cũng không có bất kỳ hy vọng, phá vỡ Thiên Tà Thiểu Khiêm kiếm ý thiên địa. Quân Sơ Kiến, cảm giác được tuyệt vọng sao? Cái lúc này, Thiên Tà Thiểu Khiêm thanh âm vang lên, đúng là khiêu khích Quân Sơ Kiến, phi thường hung hăng càn quái. Cuồng vọng. Ngay tại hắn lời còn chưa dứt chi tế, một đạo thanh âm tức giận vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, trực tiếp một kiếm chém xuống, hướng về Thiên Tà Thiểu Khiêm cuồng oanh đi qua. Bành. Bóng kiếm rơi xuống một cái chớp mắt, một tiếng trầm đục, Thiên Tà Thiểu Khiêm kiếm ý thiên địa, không có nửa điểm chấn động. Muốn chết. Sau một khắc, Thiên Tà Thiểu Khiêm gầm nhẹ một tiếng, tâm niệm vừa động, kiếm ý trong trời đất tuôn ra một cổ kiếm ý, hóa thành khắc nghiệt bóng kiếm, gào thét xuất hiện. Bành. Bóng kiếm như gió như điện, tên kia khiêu chiến kiếm giả, chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị đánh trúng, thân hình lập tức nổ, huyết quang vẩy ra. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, trong lòng kinh hãi không thôi. Thiên Tà Thiểu Khiêm quanh thân kiếm ý thiên địa, thật sự thật là đáng sợ, không chỉ có không thể phá vỡ, thậm chí còn có cường đại lực sát thương. Tên kia người khiêu chiến, thế nhưng mà chí cao thần hậu kỳ võ giả a, cứ như vậy bị trực tiếp diệt sát. Con sâu cái kiến muốn có con sâu cái kiến giác ngộ, muốn khiêu chiến ta Thiên Tà Thiểu Khiêm, muốn trả giá thật nhiều. Thiên Tà Thiểu Khiêm lạnh lùng cười cười, liều lĩnh thanh âm, huyết tinh thô bạo. Hắn ra tay ngoan độc, chính là muốn cho tất cả mọi người chấn nhiếp. Hắn dùng hành động nói cho tất cả mọi người, hắn Thiên Tà Thiểu Khiêm, là không để cho khiêu khích. Để cho ta tới. Vừa lúc đó, lại là một giọng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện, một kiếm điên cuồng chém mà xuống. La Nhị Hổ. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh, sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm hô lên tên của đối phương. Giờ phút này khởi sướng khiêu chiến người, không phải người khác, đúng là đã từng cùng hắn giao thủ La Nhị Hổ. Bành. La Nhị Hổ một kiếm chém xuống, hiệu quả lại là đồng dạng, căn bản không cách nào dung chuyển kiếm ý thiên địa mảy may. Đáng giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là còn phải lại đến một kiếm. Đi chết đi a. Nhưng mà đúng lúc này, Thiên Tà Thiểu Khiêm rét lạnh cười cười, một đạo bóng kiếm đột nhiên mà ra. Soạn. Bóng kiếm bay vút mà qua, không trung xuất hiện một mảnh chói mắt huyết tinh. La Nhị Hổ thân hình, đúng là bị chặn ngang chém làm hai đoạn. Hí. Huyết tinh vô cùng một màn, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi đến tột đỉnh. La Nhị Hổ tại Thánh Thiên Kiếm Minh một đời tuổi trẻ ở bên trong, thuộc về mạnh phi thường hoành tồn tại. Liên hắn đều bị Thiên Tà Thiểu Khiêm trực tiếp miểu sát, thứ hai thực lực mạnh, có thể nghĩ. Nhị Hổ. Sau một khắc, một đạo gào khóc chi tiếng vang lên. Lập tức, một đạo giống như cột điện thân hình, xuất hiện tại giữa không trung chi. Không phải người khác, đúng là La Nhị Hổ đại ca, La Nhất Long. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 2289, không thể chịu đựng được. La Nhất Long thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, hai mắt xích hồng sung huyết, quanh thân khí thế cuồng bạo, coi như một đầu nổi giận hung thú. Là Nhất Long. Đám người nhìn qua cái kia to như cột điện thân ảnh, ánh mắt chịu run lên, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. La Nhất Long tại Thánh Thiên Kiếm Minh bên trong, danh khí phi thường đại, tuyệt đối là trẻ tuổi bên trong, số một số hai tồn tại. Sự xuất hiện của hắn, không chỉ có đại biểu cho nổi giận cảm xúc, nhưng lại để cho mọi người thấy đã đến hy vọng. Nhiếp Thiên chứng kiến La Nhất Long xuất hiện, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng đúng là không hiểu sinh ra một loại dự cảm bất tường. Hắn thừa nhận, La Nhất Long hoàn toàn chính xác rất cường, nhất là hắn đáng sợ võ thể, có thể so với man thú. Nhưng là hắn giờ phút này muốn đối mặt người, là quỷ dị khó lường Thiên Tà Thiểu Khiêm A. La Nhất Long, không nên vọng động. Lập tức, Nhiếp Thiên không do dự, một bước ra, cao giọng hô. Nhưng là giờ phút này La Nhất Long, hoàn toàn bị cừu hận cắn nuốt, một đôi huyết hồng con người, gắt gao chằm chằm vào Thiên Tà Thiểu Khiêm, hận không thể muốn đem thứ hai bầm thây vạn đoạn. Hắn nhị đệ, vừa mới bị đối phương giết chết, hắn báo thủ chi tâm, há có thể không được liệt. Vương bắt đạn, cho ta nhị đệ đền mạng đến. La Nhất Long hoàn toàn không để ý Nhiếp Thiên nhắc nhở, bạo giống một tiếng, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, tại hắn quanh thân ngưng tụ thành một đạo đáng sợ bóng kiếm, khí thế phi thường cuồng bạo. Ơ a! Thiên Tà Thiểu Khiêm thấy như vậy một màn, nhưng lại trêu tức cười cười, nói ra, cuối cùng đi ra một cái có chút thực lực người, có chút ý tứ. Hôn đản, ta xé ngươi. La Nhất Long cuồng nổi giận giống. Thân hình như bạo đi man thú, thẳng tắp địa hướng về Thiên Tà Thiểu Khiêm cùng sông mà đi. Khí thế của hắn rất mạnh, hoàn toàn như là hung thú, dựa vào cường hành vô cùng võ thể, phụ trợ đáng sợ kiếm ý, ngạnh xanh xanh địa nện hướng Thiên Tà Thiểu Khiêm. Quân Sơ Kiến bọn người thấy như vậy một màn, sắc mặt hơi đổi. La Nhất Long quả thực tiểu là không muốn sống nhân vật, cái kia tư thế căn bản chính là muốn cùng Thiên Tà Thiểu Khiêm đồng quy vu tận. Ánh mắt của mọi người run rẩy. Thần sắc hoảng sợ không thôi, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Một đầu trâu điên mà thôi, tới tốt. Thiên Tà Thiểu Khiêm sừng sững tại nguyên chỗ, khỏe miệng giơ lên lạnh lùng tiêu ý, sát cơ nặng nề. Mà đang ở sau một khắc, La Nhất Long thân ảnh đi vào, quanh thân một đạo đáng sợ bóng kiếm, nặng nề mà đụng vào Thiên Tà Thiểu Khiêm quanh thân kiếm ý trên trời đất. Bành! Một tiếng bạo liệt trầm đục trong tiếng, La Nhất Long thân ảnh đúng là lâm vào kiếm ý thiên địa ở trong. Cảnh tượng này, coi như một thanh lợi kiếm, cắm vào cực lớn hàn băng bên trong. Nhưng là, La Nhất Long cũng chỉ là đi tới một bước mà thôi, kế tiếp thân ảnh của hắn, như là lâm vào thiết bản, miếng sát, đồng dạng, khó tiến thêm nữa nửa bước. La Nhất Long, mau trở lại. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi hô to một tiếng. Thế nhưng mà La Nhất Long hoàn toàn không để ý hắn lạnh giọng, cứng rắn dựa vào một hơi, dưới chân gian nan địa phóng ra một bước. Thân ảnh đúng là đi tới một phần. Đám người ánh mắt run rẩy không thôi, trong lòng phi thường rung động. La Nhất Long thật là hoàn toàn không sợ, thế phải liều mạng Thiên Tà Thiểu Khiêm. La Nhất Long, đã đủ rồi, mau dừng tay. Mặt khác một bên, Quân Sơ Kiến cũng hô lớn một tiếng, thần sắc bi thống. Hắn ha có thể nhìn không ra, La Nhất Long đã đạt tới cực hạn, thực lực của hắn chỉ có mạnh như vậy, căn bản không có khả năng gần chút nữa Thiên Tà Thiểu Khiêm. Ta muốn xé hắn. Nhưng là La Nhất Long hoàn toàn không để ý, bạo giống một tiếng, một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao chằm chằm vào Thiên Tà Thiểu Khiêm. Hắn giết đệ cửu nhân, ngay tại trước mắt, cách hắn cái có mấy trăm mét khoảng cách. Hắn nhưng không cách nào tới gần đối phương, loại thống khổ này, khó có thể nói. Con sâu cái kiến. Rác rưởi. Cái lúc này, Thiên Tà Thiểu Khiêm cười lạnh hai tiếng, nặng nề nói ra, tại trước mặt của ta, ngươi chỉ còn đường chết. Rét lạnh như băng thanh âm rơi xuống, Thiên Tà Thiểu Khiêm thân hình chấn động. Vâng! Lập tức, một đạo cuồng bạo kiếm ý xuất hiện, hướng về La Nhất Long tập, kích, giết đi qua. Vâng! Nháy mắt sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra, La Nhất Long thân ảnh thẳng tắp địa bay rớt ra ngoài, quanh thân bóng kiếm, trên không trung từng khúc nứt vỡ. Không tốt! Cơ hồ cùng thời khắc đó, một giọng nói vang lên, chợt một đạo thân ảnh xuất hiện, hướng về La Nhất Long bay vút đi qua. Nhiếp Thiên. Quân Sơ Kiến ánh mắt run lên, thấy rõ đạo thân ảnh kia, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, là được một trưởng đánh ra, một đoàn tia sáng trắng xuất hiện, như tia chớp, đem La Nhất Long bao phủ lại. Đón lấy, sau lưng của hắn xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh lập tức ra tốc, đem La Nhất Long tiếp được, vững vàng đứng lại. Tốc độ của hắn, phi thường cực nhanh, nhưng vẫn là thoáng chậm một bước. La Nhất Long toàn thân máu tươi chảy đầm địa, toàn thân khí tức, phi thường yếu ớt. Nhiếp Thiên không chút do dự, lập tức phóng thích địa mạch chi nguyên lực lượng, vô tận tánh mạng chi lực dũng mãnh vào La Nhất Long trong cơ thể. Phúc! La Nhất Long thân hình khẽ run lên, một ngụm máu đen phun ra, con mắt lại lần nữa mở ra. Nhiếp Thiên! Đem làm hắn nhìn rõ ràng trước mắt gương mặt thời điểm, có chút mở miệng. Không chỉ nói lời nói. Nhiếp Thiên thở một hơi thật dài, lại lần nữa đưa vào một cổ thánh mạng chi lực, ổn định La Nhất Long khí tức. Nhiếp Thiên, hắn như thế nào đây? Lúc này, Quân Sơ Kiến thân ảnh đi vào, khẩn trương hỏi. Đã không có nguy hiểm tánh mạng rồi, bất quá muốn triệt để khôi phục, còn cần một ít thời gian. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra. May mắn hắn ra tay kịp thời, dùng hết cực dương thiên chiến giáp giúp La Nhất Long đã ngăn được trực tiếp nhất kiếm ý trúng kích. Hơn nữa địa mạch chi nguyên cường hãn tánh mạng chi lực, mới bảo vệ thứ hai một cái mạng. Nếu như hắn chậm thêm một bước, La Nhất Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên tà Thiểu Khiêm thực lực, quá quỷ dị thật là đáng sợ. Mặc dù cường hãn như La Nhất Long, cũng không cách nào thừa nhận cái loại này cuồng bạo kiếm ý. Không chết là tốt rồi. Quân Sơ Kiến chứng kiến La Nhất Long khí tức đã vững vàng, treo lấy một lòng, cuối cùng để xuống. La Thông đợi 6 vị tông chủ, giờ phút này đều đang bế quan tu luyện. La Nhị Hổ đã chết thảm, nếu là La Nhất Long chết lại, Quân Sơ Kiến thật không biết nên như thế nào nói với La Thông lên. Đáng giận, không có chết. Thiên tà Thiểu Khiêm ngật đứng ở đó, sắc mặt nhưng lại đột nhiên trầm xuống, ánh mắt trở nên cực kỳ khắc nghiệt. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, La Nhất Long rõ ràng không có chết. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên nhất biến, gắt gao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, nghiêm nghị quát, tóc bạc tiểu tử, ngươi là người nào? La Nhất Long không có chết, cố nhiên là bởi vì hắn võ thể bản thân tiểu rất cường hãn. Nhưng là hơi trọng yếu hơn nguyên nhân, hiển nhiên là Nhiếp Thiên. Nếu như không phải Nhiếp Thiên, La Nhất Long sớm đã là một cỗ thi thể. Thiên tà Thiểu Khiêm ý định là muốn giết chết từng cái khiêu chiến người của hắn. Nhưng là hiện tại, lại xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Cái này lại để cho hắn không thể chịu đựng được. Kế tiếp khiêu chiến ngươi người. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Thiên tà Thiểu Khiêm, không sợ chút nào, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi Quân Sơ Kiến nghe được Nhiếp Thiên không khỏi sương sở, kinh ngạc được nói không ra lời. Nhiếp Thiên không phải Thánh Thiên Kiếm Minh người, chuyện này hắn vốn khả dĩ không đếm xỉa đến. Nhưng hắn giờ phút này đúng là muốn chủ động khiêu chiến Thiên tà Thiểu Khiêm, cái này không khác là rước họa vào thân. Đám người giờ phút này ánh mắt, cũng là sửng sốt một chút, lập tức phóng xuất ra nóng bỏng chi ý. Nhiếp Thiên, là cái kia mở ra Thánh Thiên Kiếm ấn người, hắn muốn khiêu chiến cái này liều lĩnh ra hỏa rồi. Nhiếp Thiên đại nhân đã từng đả bại qua La Nhất Long, hắn nhất định có thể chiến thắng cái này cái gì Thiên tà thế gia ra hỏa. Nhiếp Thiên đại nhân, hắn là chúng ta Thánh Thiên Kiếm Minh cuối cùng hy vọng rồi. Đám người nghị luận, ánh mắt rung động mà hưng phấn. Mở ra Thánh Thiên Kiếm ấn người, là ngươi. Thiên tà Thiểu Khiêm nghe được mọi người ánh mắt đột nhiên run lên, phi thường kinh ngạc. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2290, không cần kích ta. Thiên tà Thiểu Khiêm nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lộ ra thật lớn bất khả tư nghị. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, mở ra Thánh Thiên Kiếm ấn người, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Cái đó và hắn dự đoán, hoàn toàn không giống với. Hắn vốn cho là, cái kia mở ra Thánh Thiên Kiếm ấn người, nhất định là trong lòng của hắn suy nghĩ người, thì ra là hắn hôm nay muốn dẫn đi người. Nhưng sự thật trước mắt, nhưng lại cùng hắn đoán trước, hoàn toàn không giống với. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Vì cái gì mở ra Thánh Thiên Kiếm ấn người, là ngươi? Thiên tà Thiểu Khiêm vẻ mặt kinh ngạc chầm chầm vào Nhiếp Thiên, thân xác vậy mà chậm rãi trở nên phẫn nộ. Mở ra Thánh Thiên Kiếm ấn người, vì cái gì không thể là ta? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, khoát tay ý bảo Quân Sơ Kiến cùng La Nhất Long lui ra phía sau, ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định bắt đầu. Kế tiếp, nên hắn khiêu chiến Thiên tà Thiểu Khiêm lúc sau. Nhiếp Thiên, ngươi có nắm chắc không? Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, phi thường lo lắng. Không có. Nhiếp Thiên đang chát cười cười, nói ra, ta bây giờ còn có đường lui sao? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn thằng này đem Quân Ngạo Tinh mang đi sao? Cái tiểu nha đầu kia. Tiểu mèo mập sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, ngươi nói là, những người này muốn dẫn đi người, là cái tiểu nha đầu kia. Cái này là suy đoán của ta, chắc có lẽ không có sai. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, ánh mắt thiên tĩnh. Lúc trước hắn nghe hiểu Quỷ Cốc Thất Họa cùng Quân Sơ Kiến đối thoại, trong nội tâm thì có suy đoán. Quỷ Cốc Thất Họa cùng Thiên Tà Thiểu Khiêm muốn mang đi người, vô cùng có khả năng là Quân Ngạo Tinh. Quỷ Cốc Thất Họa nói một cái 18 năm trước, còn có cô bé kia, những tin tức này, đều cùng Quân Ngạo Tinh hoàn mỹ địa phù hợp. Quân Ngạo Tinh niên kỷ, hẳn là 18 tuổi tả hữu, hơn nữa thiên phú của nàng, dị thường độ cao. Hơn nữa Quân Sơ Kiến thái độ, cái này lại để cho Nhiếp Thiên cơ bản kết luận, Thiên Tà Thiểu Khiêm muốn dẫn đi chi nhân, tựu là Quân Ngạo Tinh. Hắn thật sự nghĩ không ra, ngoại trừ Quân Ngạo Tinh bên ngoài, còn có người nào, đáng giá Quân Sơ Kiến đánh bạc toàn bộ Thánh Thiên Kiếm Minh, thậm chí toàn bộ Di Khí Chi Địa. Kỳ thật, Nhiếp Thiên hiện tại cũng không có nắm chắc, bởi vì Thiên Tà Thiểu Khiêm kiếm ý thiên địa quá quỷ dị, thời không phong ấn dung hợp kiếm ý hình thành. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, duy nhất cắn xé nhau thử một lần. Lại để cho hắn may mắn chính là, hắn chỉ là cần tới gần Thiên Tà Thiểu Khiêm 100 mét ở trong, không cần muốn đả bại thứ hai. Điều kiện này, đã là phi thường hậu đãi. Nếu là lúc này lại để cho Nhiếp Thiên cùng Thiên Tà Thiểu Khiêm cuộc chiến sinh tử, Nhiếp Thiên trên cơ bản thua không nghi ngờ. Thiên Tà Thiểu Khiêm võ đạo thực lực tuy nhiên giống như Nhiếp Thiên, đều là trí cao thần sơ kỳ, nhưng kiếm đạo cảnh giới, thế nhưng mà siêu thần kiếm thể trung kỳ. Một cái siêu thần kiếm người, đây là hiện tại Nhiếp Thiên, hoàn toàn không thể đối kháng. Ngươi chỉ là một cái vô danh con sâu cái kiến, ngươi không xứng mở ra Thánh Thiên Kiếm Ấn. Thiên Tà Thiểu Khiêm lạnh mắt thấy Nhiếp Thiên, thật giống như bị chọc giận, mạnh mà nổi giận gầm lên một tiếng, giống như điên cuồng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cười lạnh nói, ta xứng hay không, đây cũng không phải là ngươi có thể quyết định. Mặc kệ ngươi như thế nào xem ta đều muốn trịnh trọng địa nói cho ngươi biết, Thánh Thiên Tà Ấn chính là ta mở ra. Ngươi có cái gì không phục, cho dù biểu hiện ra ngoài là được. Cười lạnh bên trong, mang theo 10 phần trêu tức. Thiên Tà Thiểu Khiêm trong mắt tức giận, trở nên càng thêm đầm đặc, toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động lấy, hận không thể muốn xông đi lên, đem Nhiếp Thiên trực tiếp xé nát. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì còn không phải lúc. Tiểu tử, đã ngươi mở ra Thánh Thiên Kiếm Ấn, ta đây Thiên Tà Thiểu Khiêm tiểu muốn xem, thiên phú của ngươi đến tột cùng như thế nào. Thiên Tà Thiểu Khiêm lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm mang theo cực kỳ lạnh lùng hắn ý. Hắn muốn chọc giận Nhiếp Thiên, lại để cho thứ hai hướng hắn khiêu chiến, sau đó dùng kiếm ý thiên địa, diệt sát thứ hai. Không cần kích ta. Nhiếp Thiên ha có thể không biết Thiên Tà Thiểu Khiêm dụng ý, cười lạnh một tiếng, nói ra, ta lập tức sẽ khiêu chiến ngươi. Hơn nữa, ta nhất định sẽ thắng. Nhất định sẽ thắng, 4 chữ rơi xuống, như kim thạch mãnh liệt, vang vọng tại mọi người bên hai. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, mọi người cảm xúc sục sôi, núi thở biển gầm hô hào tên Nhiếp Thiên. La Nhất Long thảm bại tại Thiên Tà Thiểu Khiêm trên tay, Nhiếp Thiên giờ phút này đã là Thánh Thiên Kiếm Minh duy nhất hy vọng. Một bầy kiến hôi, làm một cái cặn bã hoan hô, trang diện này như thế nào như vậy buồn cười. Thiên Tà Thiểu Khiêm thấy thế, cười lạnh một tiếng, thần sắc khinh miệt. Ta có phải hay không cặn bã, ngươi lập tức tiểu sẽ biết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt bình thản mà kiên định. Lập tức, toàn thân của hắn tuôn ra cuồng bạo kiếm ý, quanh thân dâng lên một cổ đáng sợ kiếm thế, thân hình lăng lệ ác liệt giống như kiếm, sừng sững trong hư không. Hắn trực tiếp sử dụng thần ma chi lực, ngưng tụ ra thần ma kiếm ý, toàn thân đúng là ẩn ẩn bắt đầu khởi động lấy một cổ hắc ám khí tức, coi như ma thần hàng lâm. Đám người cảm nhận được Nhiếp Thiên kiếm ý, lập tức trở nên an tĩnh lại, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy. Đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Nhiếp Thiên, hảo cường. Mà ở phía xa ba đại truyền kỳ kiếm giả, sắc mặt đồng thời thay đổi, trong lòng kinh hãi không nhỏ. Ám Dạ Minh Ngai, Quang Vũ Phượng Niên, Tư Không Huyền Dịch, ba người đều từng thấy qua Nhiếp Thiên. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn mới chính thức minh bạch Nhiếp Thiên khủng bố. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà đã thành dài đến khủng bố như thế hoàn cảnh. Bọn họ đều là đỉnh phong kiếm giả, đương nhiên có thể cảm giác đi ra, giờ phút này Nhiếp Thiên chiến lực, so với hơn 2 tháng mạnh, tăng lên mấy lần không chỉ. Nhiếp Thiên không chỉ có võ đạo thực lực tăng lên, kiếm đạo cảnh giới vậy mà lại lần nữa tăng lên. Nhanh như vậy tốc độ phát triển, có thể nói biến thái. Có chút ý tứ. Thiên Tà Thiểu Khiêm cảm nhận được Nhiếp Thiên Kiếm ý lăng lệ ác liệt, khoe miệng giơ lên một vòng cổ quái cười, lạnh lùng nói ra, nhìn không ra, ngươi so vừa rồi chính là cái kia ngốc đại cá tử còn mạnh hơn. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên Kiếm ý mạnh, rõ ràng so La Nhất Long kinh khủng hơn. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên vô luận là võ đạo hay là kiếm đạo, đều tại La Nhất Long phía dưới. Nhưng kiếm ý, nhưng lại mạnh hơn La Nhất Long. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, kiếm ý của hắn tư chất, vung La Nhất Long mấy cái phố. Nhân kiếm, chạm tinh. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, lập tức ánh mắt khẽ động, thân ảnh lập tức mà ra, coi như một chi mũi tên, thẳng tắp địa hướng về Thiên Tà Thiểu Khiêm sông giết đi qua. Thật nhanh. Mọi người ánh mắt nhất thiểm, cảm giác được cầu vồng bay qua, không khỏi kinh kêu một tiếng. Không thể không nói, Nhiếp Thiên ngoại trừ kiếm ý sắc bén bên ngoài, tốc độ kia cũng làm cho người cực kỳ kinh hãi, nhanh đến mức tận cùng. Tới tốt. Đối mặt Nhiếp Thiên dốc sức một kiếm, Thiên Tà Thiểu Khiêm nhưng lại cuồng cười một tiếng, quanh thân kiếm ý thiên địa, vậy mà tại lập tức, tăng vọt bắt đầu. Vâng, vâng, vâng. Cơ hồ là trong chớp mắt, Thiên Tà Thiểu Khiêm quanh thân kiếm ý thiên địa, tăng vọt mấy lần không chỉ. Kiếm ý không gian, nguyên vốn chỉ có 300-400m phạm vi, vậy mà một chút bao trùm mấy ngàn thước ở trong không gian. Ừ. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, ánh mắt khẽ run lên. Hắn cảm giác được, Thiên Tà Thiểu Khiêm quanh thân kiếm ý thiên địa, không chỉ có mở rộng không ít, hơn nữa trong đó thời không khí tức, cũng càng là đậm đặc. Không hề nghi ngờ, Thiên Tà Thiểu Khiêm tăng cường kiếm ý thiên địa ở trong thời không phong ấn. Thoạt nhìn, Thiên Tà Thiểu Khiêm chăm chú rồi, coi Nhiếp Thiên là trở thành đối thủ chân chính. Nhiếp Thiên, nguy hiểm. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cực kỳ kinh hoàng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2291, thời không phong bạo. Tiểu mèo mập coi như cảm thấy cái gì, kinh kêu một tiếng, sắc mặt cực kỳ kinh hoàng. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, nhưng ở lập tức trở nên kiên định. Giờ phút này hắn đã xuất kiếm, như mũi tên đã rời dây cung, đương nhiên không có dừng tay cơ hội. Nếu như lúc này hắn lựa chọn dừng tay, đây mới thực sự là tự tìm đường chết. Tiểu cặn bã, ngoan ngoãn đến chịu chết đi. Thiên Tà Thiểu Khiêm nhìn xem Nhiếp Thiên, khoe miệng giơ lên lạnh lùng tiêu ý, cùng thanh nói, chỉ bằng ngươi như vậy con sâu cái kiến, cũng có thể mở ra Thánh Thiên Kiếm ấn, thật sự là chê cười. Lạnh lùng miệt thị ngữ điệu, vang vọng tại trong không gian. Thiên Tà Thiểu Khiêm lạnh như băng song mâu gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, coi như đang nhìn một người chết. Theo hắn, Nhiếp Thiên đã là hẳn phải chết chi nhân. Chỉ cần Nhiếp Thiên tới gần hắn ngàn mét ở trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ầm ầm. Ông. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào, quanh thân bóng kiếm ầm ầm rơi xuống, hàng lâm tại Thiên Tà Thiểu Khiêm quanh thân kiếm ý trên trời đất. Một tiếng nổ vang nổ mạnh, lập tức mà đến đúng là một cái trầm thấp trầm đủ, coi như không gian phát ra tiếng rên nhẹ. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia một đạo đáng sợ bóng kiếm, thẳng tắp địa rơi xuống, thật sâu lâm vào kiếm ý trong trời đất. Đám người ánh mắt ngưng tụ, thần sắc đều trở nên ngốc trệ. Trái tim nhảy tới cổ họng, nháy mắt một cái đều không nháy mắt. Nhiếp Thiên thật sự phi thường cường hãn, quanh thân bóng kiếm coi như có xé rách thiên địa chi uy, đúng là sinh sinh địa đã nứt ra Thiên Tà Thiểu Khiêm kiếm ý thiên địa. Đây là Nhiếp Thiên lần thứ nhất chính thức sử dụng nghịch kiếm tam thức chi nhân kiếm chẳng tinh, phối hợp thượng thần ma kiếm ý, chỗ bạo phát đi ra uy lực, đích thật là cường đại không cách nào tưởng tượng. Giữa không trung, cái kia một đạo thần ma bóng kiếm, thật sâu đâm vào kiếm ý thiên địa ở trong. Trên mũi kiếm, kiếm ý đại thịnh, kiếm quang chướng mắt. Sắc bén bóng kiếm chi phong, lập tức tới gần Thiên Tà Thiểu Khiêm. 1000m, 500m, 100m. Mọi người mắt thấy, bóng kiếm muốn đánh trúng Thiên Tà Thiểu Khiêm, thần kinh kéo căng đến mức tận cùng, liền hô hấp đều đình trệ. Có hy vọng. Quân Sơ Kiến bọn người thấy như vậy một màn, ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy. Khó giấu vẻ mừng rỡ. Nhiếp Thiên hảo cường. La Nhất Long biến sắc, nhịn không được hô. Hắn vừa mới khiêu chiến Thiên Tà Thiểu Khiêm, đương nhiên sau khi biết nhân kiếm ý thiên địa mạnh bao nhiêu. Nhiếp Thiên vậy mà có thể tới gần Thiên Tà Thiểu Khiêm đến một bước này, thậm chí lập tức muốn làm bị thương Thiên Tà Thiểu Khiêm, thật sự là rất đáng sợ. La Nhất Long mặc cảm. Hừ hừ, xú tiểu tử, ngươi đem làm thiếu chủ nhà ta dễ dàng như vậy bại sao? Nhưng mà tại mặt khác một bên, Quỷ Cốc Thất Họa nhưng lại lạnh lùng cười cười, trong tươi cười mang theo quỷ dị. Hắn căn bản không là Thiên Tà Thiểu Khiêm lo lắng, hơn nữa đã cho rằng, Nhiếp Thiên lập tức sẽ chết thảm. Tiểu cặn bã, ngươi thật sự là tìm đường chết ta. Thiên Tà Thiểu Khiêm khỏe miệng khẽ động, tà dị cười cười, lập tức thân hình run lên, lập tức một cổ thời không chi lực, ầm ầm mà lên, kích động tại kiếm ý trong không gian. Ầm ầm. Rắc rắc rắc nháy mắt sau đó, thời không chi lực lập tức phát huy, vậy mà quấy một cổ thời không phong bạo. Cái kia một đạo bóng kiếm đã bị thời không phong bạo trùng kích, trực tiếp nứt vỡ. Không tốt. Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được không ổn, sắc mặt bá địa nhất biến, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, đột nhiên chấn động, muốn thối lui. Đáng tiếc chính là, hắn hay là đã chậm một bước. Vâng. Cái kia một đạo thời không phong bạo, như là cuồng long, lập tức bao phủ đi qua. Đúng là đem Nhiếp Thiên cả người đều hấp thu đi vào. A, đám người bị đột nhiên xuất hiện một màn, cả kinh sững sờ, lập tức kinh kêu một tiếng. Thời không phong bạo như phá huyên trì long, trùng thiên trên xuống, hướng về cao giữa không trung mà đi. Nhiếp Thiên thân ảnh hoàn toàn bị thời không phong bạo bao phủ, hoàn toàn nhìn không tới bóng dáng. Xuy xuy xuy trên không trung, càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai, mọi người chỉ có thể nhìn đến lúc đó không phong bạo, lại nhìn không tới Nhiếp Thiên. Ha ha ha! Một cái tiểu cặn bã, còn vọng muốn khiêu chiến ta, thật sự là không biết sống chết. Thiên Tà Thiểu Khiêm cuồng thanh cười to, lớn lối nói, lâm vào thời không phong bạo, chỉ sợ đã bị xoắn thành thịt nát đi à. Cái này đám người nghe được Thiên Tà Thiểu Khiêm ánh mắt kịch liệt run lên, thần sắc lập tức trở nên kinh hãi bắt đầu. Nhiếp Thiên, chết rồi! Nhiếp Thiên! Mặt khác một bên, một tiếng gào thét thanh âm vang lên, dĩ nhiên là Quân Sơ Kiến. Quân Sơ Kiến tóc trắng bay lên, như là phẫn nộ cùng sư, sau một khắc muốn điên cuồng. Vẻ này thời không phong bạo, thật sự quá mạnh mẽ, cho dù Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, cũng không cách nào thừa nhận. Thời không phong bạo, đây chính là thời không thuộc tính lực lượng, sẽ rách hết thảy. Ám Dạ Minh Nhai bọn người, cũng đều ngây ngẩn cả người. Ba đại truyền kỳ kiếm giả, cùng Nhiếp Thiên tầm đó, có khác sâu liên hệ. Ám Dạ Minh Nhai cùng Quang Vũ Phượng Niên hai người, là muốn giết Nhiếp Thiên. Mà Tư Không Huyền Dịch, biểu hiện ra tại bảo hộ Nhiếp Thiên, trên thực tế thì là không biết ôm cái mục đích gì. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên đột nhiên chết thảm, lại để cho bọn hắn cảm giác được trở tay không kịp. Nhiếp Thiên, cứ như vậy chết hả? Ám Dạ Minh Nhai phản ứng đầu tiên tới, ngạc nhiên mở miệng, thần sắc kinh hãi. Hắn vì giết Nhiếp Thiên, thế nhưng mà phí hết không ít thủ đoạn. Nhiếp Thiên đột nhiên chết tại người khác trên tay. Cái này lại để cho hắn có một loại rất cảm giác kỳ quái. Hắn tuyệt không khai mở tâm, ngược lại có một loại không hiểu thương cảm. Quang Vũ Phượng Niên cùng Tư Không Huyền Dịch, đồng dạng sắc mặt khó chịu nổi. Đám người cũng đều ngây ngẩn cả người, cả buổi nói không nên lời một câu. Nhiếp Thiên là bọn hắn cuối cùng hy vọng, nhưng cái này hy vọng, cứ như vậy phá diệt. Ta nói rồi, khiêu chiến người của ta, là muốn trả giá thật nhiều. Cái lúc này, Thiên Tà Thiểu Khiêm liều lĩnh địa cười ha hả, khí diễm hung hăng càn quấy tới cực điểm, cái kêu bệ nghệ hết thể ánh mắt, cao cao tại thượng. Quân Sơ Kiến, liền cái này phá vỡ Thánh Thiên Kiếm ấn tiểu tử, đều chết ở trên tay của ta rồi, các ngươi Thánh Thiên Kiếm minh, còn có người nào dám khiêu chiến ta? Lập tức, Thiên Tà Thiểu Khiêm nhìn về phía Quân Sơ Kiến, mười phần khiêu khích kêu lên. Quân Sơ Kiến ánh mắt ngạc nhiên, tâm tình trầm thống địa nói không ra lời. Thiên Tà Thiểu Khiêm. Nhưng mà vừa lúc này, trên không trung, một đạo trầm thấp như giết thanh âm vang lên. Cái thanh âm này không lớn, lại như là sấm sét, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, lại để cho bọn hắn cảm nhận được mười phần rung động. Nhiếp Thiên. Mọi người kinh kêu một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên sáng ngời, ngay ngắn hướng nhìn về phía trên không trung thời không phong bạo. Đạo này thân ảnh, phi thường quen thuộc, rõ ràng tiểu là Nhiếp Thiên thanh âm. Nhiếp Thiên, còn sống. Trong chớp mắt, mọi người kịp phản ứng, nguyên bản tuyệt vọng gương mặt, lập tức trở nên mừng rỡ bắt đầu. Nhiếp Thiên. Quân Sơ Kiến nghe được cái thanh âm này, trong lòng run lên, già nua khỏe mắt bên trong, đúng là bắt đầu khởi động ra hai hàng dòng nước mắt nóng. Ám Dạ Minh Nhai ba người, đồng dạng thần sắc rung động, kinh ngạc địa nhìn xem thời không phong bạo. Nhiếp Thiên cả người rơi vào thời không trong gió lốc, lại vẫn có thể còn sống sót. Không có khả năng. Thiên Tà Thiểu Khiêm sửng sốt trọn vẹn mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, gào rú một tiếng, cả người đều muốn nổi giận. Hắn hoàn toàn không thể tin được, Nhiếp Thiên có thể ở hắn thời không phong bạo chi sống sót. Không có gì không có khả năng. Sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp hồi trở lại ứng Thiên Tà Thiểu Khiêm. Lập tức, đạo kia thời không phong bạo vậy mà rung rung một chút, đã nứt ra một đạo khe hở, một đạo thân ảnh từ đó đi ra, đúng là Nhiếp Thiên. Thiên Tà Thiểu Khiêm, ngươi thời không phong bạo, không gì hơn cái này. Nhiếp Thiên khỏe miệng bứt lên nụ cười thản nhiên, vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem Thiên Tà Thiểu Khiêm, trêu tức mở miệng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2292, kinh hãi mọi người. Nhiếp Thiên sừng sững tại trên không trung, trên người vậy mà không có nửa điểm vết thương, toàn thân khí tức, lăng lệ ác liệt như trước. Điều này sao có thể? Đám người nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên bộ dạng, đồng thời sửng sốt một chút, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Nhiếp Thiên vừa mới thế nhưng mà lâm vào thời không trong gió lốc, rõ ràng lông tóc ít bị tổn thương. Hắn võ thể, có mạnh mẽ như vậy sao? Thời không phong bạo mạnh bao nhiêu, mọi người lòng dạ biết rõ. Cho dù Thiên Tà Thiểu Khiêm chế tạo ra đến thời không phong bạo, không có lúc giữa không trung ẩn chứa phong bạo cường đại, nhưng cũng là phi thường khủng bố lực lượng. Nhiếp Thiên theo thời không trong gió lốc đi ra, vậy mà lông tóc ít bị tổn thương, cái này thật là quỷ dị. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thiên Tà Thiểu Khiêm ánh mắt bỗng nhiên run rẩy, nghiêm nghị quát tầm lên, người võ thể không có khả năng cường đến khả di chống cự thời không phong bạo. Cái này là không thể nào. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem Thiên Tà Thiểu Khiêm, nhàn nhạt nói ra, Thiên Tà Thiểu Khiêm, không là của ta võ thể quá mạnh mẽ, mà là của ngươi thời không phong bạo quá yếu. Hơn nữa ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có thể phóng thích thời không thuộc tính lực lượng sao? Có ý tứ gì? Thiên Tà Thiểu Khiêm hai cái đồng tử co rụt lại, lập tức hiểu được, cả kinh kêu lên, ngươi cũng có thể phóng thích thời không chi lực. Ngươi còn không tính quá đần. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng. Một bước bước ra, thân ảnh rơi xuống, quanh thân khí tức, lại lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, kiếm ý như giết, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Hắn muốn lại một lần nữa phát động công kích, khiêu chiến Thiên Tà Thiểu Khiêm. Bất quá lúc này đây, hắn có tuyệt đối nắm chắc, có thể tới gần Thiên Tà Thiểu Khiêm 100 mét ở trong. Thậm chí, hắn cảm giác mình có thể gây tổn thương cho đến Thiên Tà Thiểu Khiêm. Đám người thần sắc nóng bỏng, nhao nhao kinh hô lên. Nhiếp Thiên! Hắn lại muốn khiêu chiến thằng này rồi. Nhiếp Thiên đại nhân quả nhiên không hổ là phá vỡ thánh thiên kiếm ấn người, rõ ràng không sợ thời không phong bạo. Ha ha ha, cái này cuồng vọng ra hỏa, gặp được Nhiếp Thiên, hắn nhất định phải thua. Mọi người mừng rỡ như điên, đối với Nhiếp Thiên có lòng tin tuyệt đối. Quân Sơ Kiến giờ phút này nhưng lại trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, hắn hoàn toàn xem không rõ, Nhiếp Thiên đến cùng là người nào. Ám Dạ Minh ngay mày nhíu lại nhanh. Trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, trên người của ngươi, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Nhiếp Thiên trên người bí mật, đừng nói ngoại nhân không biết. Cho dù là chính bản thân hắn, thậm chí là Tiểu Mèo Mập, đều không có triệt để làm tin tưởng. Tiểu Mèo Mập vẫn còn nghi hoặc, Nhiếp Thiên vì cái gì có thể lĩnh ngộ Thánh Thiên Nghịch Kiếm. Nhân kiếm, Trảm Tinh. Sau một khắc, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm thế, lại một lần nữa tăng vọt đến mức tận cùng. Thân thể của hắn bốn phía, kiếm ý kích động, huyết khí bay lên, thần ma chi lực bắt đầu khởi động không thôi, trong không gian tràn ngập một cổ làm cho người kinh hãi thần ma khí tức. Vâng! Lập tức, trong tay hắn tinh thần thiên trảm, một kiếm điên cuồng chém mà ra, thần ma kiếm ý lập tức ngưng tụ, tại kiếm giả huyết khí kích dưới tóc, bộc phát ra khủng bố kiếm quang. Trong hư không, một đạo huyết sắc bóng kiếm, trực tiếp ngưng tụ mà thành, thậm chí có gần vạn mét chi cự. Như là chuốt xuống huyết sắc thác nước, cuồn cuộn mà xuống, mênh mông cuồn cuộn khôn cùng. Càng thêm quỷ dị chính là, huyết sắc bóng kiếm bên ngoài, vậy mà mãnh liệt lấy quỷ dị hỏa diễm, lưu chuyển tại trong hư không, tựa hồ liền không gian đều muốn bị bốc cháy lên. Hảo cường! Đám người sợ hãi thán phục một tiếng, thần sắc kinh hãi đã đến cực hạn. Đây là Quân Sơ Kiến bọn người đồng dạng rung động, sắc mặt bá địa nhất biến. Ngọn lửa kia vậy mà mang theo, thời không khí tức. Bên kia quỷ cốc thất hỏa, rốt cuộc không cách nào bảo trì chấn định, ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Hắn vậy mà tại Nhiếp Thiên bóng kiếm phía trên, cảm nhận được đầm đặc thời không khí tức. Đúng vậy. Nhiếp Thiên kiếm ý bên trong, dung hợp hỗn độn chi diễm lực lượng. Hỗn độn chi diễm thế nhưng mà do vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm dung hợp mà thành. Vũ trụ biên giới khả dĩ sáng tạo thời không, hỗn độn chi diễm chung có chứa thời không khí tức, cũng tiểu chẳng có gì lạ. Lúc này, mọi người rốt cục hiểu được, vì cái gì Nhiếp Thiên vừa rồi có thể ở thời không trong gió lốc, bình yên vô sự. Nhiếp Thiên tiểu là dựa vào hỗn độn chi diễm, chống cự ở thời không phong bạo thắt cổ, xoắn giết. Nếu là không có hỗn độn chi diễm, cho dù hắn võ thể cường hãn, cũng sẽ bị thời không phong bạo xoắn thành thịt nát. Cũng là may mắn, Thiên Tà Thiểu Khiêm thời không phong bạo, cũng không tính rất cường, hỗn độn chi diễm còn có thể chống lại. Vâng! Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, người vẫn còn giữa không trung, quanh thân trực tiếp bốc cháy lên hỗn độn chi diễm, cả người khống chế cái này huyết sắc bóng kiếm, như là cầu vồng chi mang, tập sát Thiên Tà Thiểu Khiêm. Ừ! Trong chớp mắt, Thiên Tà Thiểu Khiêm giật mình đến không ổn, ánh mắt run rẩy một chút, lập tức trong cơ thể chín đạo nguyên mạch, điên cuồng vận chuyển, quanh thân kiếm ý thiên địa, lần nữa tăng cường. Đáng tiếc chính là, lực lượng của hắn đã đến cực hạn, rốt cuộc không cách nào phóng xuất ra càng mạnh hơn nữa kiếm ý thiên địa. Ầm ầm. U Long nháy mắt sau đó, huyết sắc bóng kiếm rơi xuống, trực tiếp xông phá kiếm ý thiên địa, trên mũi kiếm hỗn độn hỏa diễm, ánh sáng phát ra rực rỡ, ánh lửa tàn sát bừa bãi. Không muốn. Thiên Tà Thiểu Khiêm giật mình đến không ổn, đúng là kinh kêu một tiếng. Trong lúc bối rối, hắn lần nữa phong thích thời không chi lực, một cổ thời không phong bạo xuất hiện, trùng kích huyết sắc bóng kiếm. Nhưng là tại hỗn độn chi diễm dưới sự bảo vệ, thời không phong bạo không cách nào lập tức phá hủy bóng kiếm. Xuy xuy xuy trong không gian, âm thanh chói tai càng không ngừng truyền ra, hào quang cùng hỏa diễm trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Thiên Tà Thiểu Khiêm cảm giác được trước mắt kiếm ý càng ngày càng mạnh. Ánh mắt của hắn bên trong, không cách nào khắc chế địa toát ra hoảng sợ chi ý. Giờ khắc này, hắn cảm giác được tử vong khí tức tới gần. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh, đang tại hướng về hắn càng không ngừng tới gần. Vâng! Vâng! Vâng! Kiếm ý trong trời đất, càng không ngừng truyền ra tiếng oanh minh, đã là lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể nứt vỡ. Ngươi rất liều lĩnh vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng. Nặng nề nói ra, ta giết ngươi, nhìn ngươi như thế nào liều lĩnh. Giờ này khắc này, lòng hắn đầu sát ý rất thịnh. Thiên Tà Thiểu Khiêm giết Thánh Thiên Kiếm Minh nhiều người như vậy, thậm chí liền La Nhị Hổ đều chết ở trên tay hắn. Nhiếp Thiên muốn báo thủ, cũng không quá phận. Ta nhận thua. Thiên Tà Thiểu Khiêm cảm nhận được sát cơ tới gần, lập tức kinh kêu một tiếng, thần sắc hoảng sợ đã đến cực hạn. Nhận thua sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức nặng nề nói. Đã muộn. Bị hắn giết tâm đã định, căn bản mặc kệ Thiên Tà Thiểu Khiêm phải chăng nhận thua, đều muốn giết hắn. Đừng hòng tổn thương thiếu chủ nhà ta. Mà tại lúc này, không trung vang lên một cái bạo giống thanh âm, lập tức một đạo màu đen kiếm quang xuất hiện, đúng là thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Nguy hiểm, nhanh tránh đi. Tiểu mèo mập thanh âm, lập tức vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cảm nhận được nặng nề sát cơ. Hoán hận nhìn Thiên Tà Thiểu Khiêm một mắt, quanh thân kiếm thế thu liễm, sau lưng tinh hồn chi rực chấn động, trực tiếp tránh ra bên cạnh ngàn mét. Đạo kia rất sắc kiếm quang, gào thét mà qua, hắc mang lao hắn, cái có vài thước bên ngoài. Phúc! Lăng lệ ác liệt muốn ra kiếm thế sẽ qua, Nhiếp Thiên trên ngực, đúng là xuất hiện một đạo chói mắt miệng vết thương, lập tức máu chảy như rót. Hắn tránh được hắc mang chính diện, nhưng lại bị dư uy ảnh hưởng đến. Nếu như hắn bị đạo này kiếm quang chính diện đánh trúng, kết cục tuyệt đối là thi cốt vô tổn. Ra tay chi nhân, thế nhưng mà quỷ cốc thất họa, so ba đại truyền kỳ kinh khủng hơn kiếm giả. Xú tiểu tử, ta làm thịt ngươi. Mà ở thời điểm này, Thiên Tà Thiểu Khiêm thanh âm rõ ràng vang lên, hắn thân ảnh khẽ động, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đột nhiên đâm ra, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Hắn chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, lại muốn giết Nhiếp Thiên. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2293, U Minh Thế Gia. Chết đi cho ta. Thiên Tà Thiểu Khiêm người tại giữa không trung, một kiếm đâm ra, hướng Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Bóng kiếm như điện, nhanh đến mức tận cùng, đoạt mệnh khắc nghiệt. Coi chừng. Đám người bị đột nhiên xuất hiện một màn cả kinh sương sở, lập tức kinh kêu một tiếng. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó. Không có chút nào cho mọi người phản ứng thời gian. Nhiếp Thiên phá vỡ Thiên Tà Thiểu Khiêm kiếm ý thiên địa, làm cho thứ hai chính miệng nhận thua. Nhưng là Nhiếp Thiên phi thường hung ác, coi như là Thiên Tà Thiểu Khiêm nhận thua, hay là muốn giết hắn. Nhiếp Thiên cử động lần này có thể nói là tàn nhẫn đến cực điểm, nhưng lại không thể nói là vô sỉ. Bởi vì này một hồi khiêu chiến, cũng không có nói rõ ràng, nhận thua tiểu không thể giết người. Hơn nữa Thiên Tà Thiểu Khiêm quá huyết tinh rồi, giết nhiều người như vậy, đây mới thực sự là chọc giận Nhiếp Thiên địa phương. Nếu như hắn đối với trước khi khiêu chiến người hạ thủ lưu tình, Nhiếp Thiên cũng sẽ không biết giết hắn. Nhưng là sống chết trước mắt, Quỷ Cốc Thất Họa vậy mà ra tay, lập tức nghịch chuyển kết thúc mặt. Càng thêm lại để cho mọi người không thể tưởng được chính là, Thiên Tà Thiểu Khiêm vậy mà trái lại, muốn giết Nhiếp Thiên. Hắn làm như vậy, tự là phi thường vô sỉ. Bởi vì Nhiếp Thiên trước bị Quỷ Cốc Thất Họa đả thương, Thiên Tà Thiểu Khiêm dậu đổ bìm leo. Nguy rồi. Quân Sơ Kiến ánh mắt run lên, trực tiếp kinh kêu một tiếng. Hết thảy phát sinh quá đột ngột, hắn căn bản không có kịp phản ứng. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên như vậy thô bạo, đơn giản chỉ cần muốn giết Thiên Tà Thiểu Khiêm. Hắn càng không nghĩ đến, Quỷ Cốc Thất Họa lại đột nhiên ra tay. Quỷ Cốc Thất Họa loại thực lực này cường giả, ra tay với Nhiếp Thiên, thật sự là hơi quá đáng. Lúc này, Quân Sơ Kiến muốn ra tay cứu Nhiếp Thiên, nhưng lại quá muộn. Thiên Tà Thiểu Khiêm ra tay, tàn nhẫn đến cực điểm, hiển nhiên là muốn một kiếm diệt sát Nhiếp Thiên. Kiếm của hắn đạo cảnh giới, vốn tiểu phi thường đáng sợ, viễn siêu Nhiếp Thiên. Trước khi hắn thiếu chút nữa chết ở Nhiếp Thiên trên tay, là vì hết hoàn toàn ở vào phòng thủ trạng thái. Nếu như là chính diện đối chiến, Nhiếp Thiên quả quyết không phải là đối thủ của hắn. Đi chết đi. Thiên Tà Thiểu Khiêm giống to lấy, cả trương gương mặt đều trở nên huyết tinh dữ tợn, coi như ma quỷ. Vâng! Đáng sợ bóng kiếm, chừng vạn mét chi cự, như là nổi giận cuồng long, hướng về Nhiếp Thiên quần quận mà đến. Nhiếp Thiên cảm thụ được khí thế loại này, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn thực lực bây giờ, quá yếu, mặc dù là toàn lực phản kháng, cũng không có khả năng ngăn lại một kiếm này. Trong chớp mắt, hắn trong não, hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Hắn có thể cho cửu cực bên trong kim hống cùng tỷ hưu đi ra, nhưng là cái này hai đại thần thú, cũng không có phát dục hoàn toàn. Giờ phút này đi ra, tựu là chịu chết. Nhiếp Thiên ha có thể lại để cho hai cái thần thú, không công chịu chết. Liều mạng. Sau một khắc, lòng hắn đầu nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kiếm ý mãnh liệt mà lên, điên cuồng phát ra đến mức tận cùng, toàn thân huyết khí mãnh liệt kích động, cả phiến không gian đều bịt kín một tầng mùi huyết tinh. Địa kiếm, nuốt nguyệt. Khoe miệng rung rung, thì thào mở miệng. Nhiếp Thiên cưỡng ép ngưng tụ toàn bộ kiếm ý, đúng là muốn cứng rắn khiến cho địa kiếm thôn nguyệt một chiêu. Giờ này khắc này, cho dù hắn dùng nhân kiếm chẳng tinh, cũng không chỗ hữu dụng. Thiên kiếm lịch dương là không có nửa điểm hy vọng xử đi ra, chỉ có địa kiếm thôn nguyệt một chiêu, nếu là xử đi ra, cũng hoàn mỹ địa buộc phát ra huy lực. Có lẽ, lại để cho hắn có một đường sinh cơ. Nhiếp Thiên, đi. Nhưng mà ngay một khắc này, Nhiếp Thiên bên tai đột nhiên vang lên một cái mát lạnh thanh âm, lập tức hắn cảm giác được, sau lưng xuất hiện một cái thời không vòng xoáy. Quân Ngạo Tinh. Hắn ánh mắt run lên, thân ảnh lui về phía sau một bước, một cước bước vào thời không vòng xoáy bên trong. Vâng. Nháy mắt sau đó, đoạt mệnh bóng kiếm gào thét mà qua, nhưng lại chụp một cái không. Nhiếp Thiên thân ảnh, hư không tiêu thất rồi. Chuyện gì xảy ra? Đám người ánh mắt run lên. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem không trùng một màn. Nguyên bản Nhiếp Thiên sẽ bị đạo kia bóng kiếm đánh trúng, lại không hiểu thấu địa biến mất. Ừ. Thiên Tà Thiểu Khiêm thân ảnh, mạnh mà dừng lại, ánh mắt run lên, sau một khắc liền nghĩ tới điều gì, sắc mặt bá địa nhất biến, lạnh lùng nói ra, cô bé kia, rốt cục xuất hiện. Lập tức, hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía sau lưng, tầm mắt đạt tới chỗ, đứng đấy hai đạo thân ảnh, Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh. Tại nguy cấp nhất một khắc, cứu Nhiếp Thiên người, không phải người khác, đúng là Quân Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Quân Ngạo Tinh chứng kiến Nhiếp Thiên ngực khẩu máu tươi chảy đầm địa, khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt tái nhợt toát ra tiêu ý. Bộ ngực hắn tổn thương, là bị Quỷ Cốc Thất Họa gây thương tích. Chỉ là da thịt chi tổn thương, cũng không có gì trở ngại. Không thể không nói, Quân Ngạo Tinh xuất hiện được phi thường kịp thời. Nếu là nàng chậm thêm đến nửa giây, Nhiếp Thiên kết cục tiểu là sinh tử không biết. Vừa rồi một kiếm, Nhiếp Thiên căn bản không có nắm chắc, chỉ là tại sinh tử một khắc cắn xé nhau một đánh bạc. Quân Ngạo Tinh kiếm ý, thật sự là đặc thù, tiện tay một kiếm có thể chế tạo ra thời không vòng xoáy, cứu người nhất tuyệt. Nhiếp Thiên, hắn là ai hả? Quân Ngạo Tinh chứng kiến Nhiếp Thiên cũng không có nguy hiểm tính mạng, lập tức ánh mắt đặt ở Thiên Tà Thiểu Khiêm trên người, đại mi cau lại, hỏi. Rất hiển nhiên, Quân Ngạo Tinh căn bản không biết Thiên Tà Thiểu Khiêm là ai. Cái lúc này, Quân Sơ Kiến thân ảnh, một bước bước ra, đi vào Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh bên người, nói ra, Ngạo Tinh, sao ngươi lại tới đây? Ta có chút lo lắng các ngươi, cho nên mới tới. Quân Ngạo Tinh khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương nói ra. Nguyên lai, lúc trước thời điểm, Quân Sơ Kiến tự mình dặn dò nàng, vô luận phát sinh chuyện gì, đều không muốn xuất hiện. Quân Sơ Kiến sở dĩ chậm chạp không có xuất hiện, tự là đi an bài Quân Ngạo Tinh. Nhưng hắn thật không ngờ, Quân Ngạo Tinh hay là đã đến. Minh chủ đại nhân, bọn hắn thật là vì Quân Ngạo Tinh mà đến. Nhiếp Thiên chứng kiến Quân Sơ Kiến phản ứng, nhướng mày, nặng nề hỏi. Tuy nhiên hắn đã đoán ra điểm này, nhưng là theo Quân Sơ Kiến trên người chứng minh là đúng, hãy để cho hắn rất kinh ngạc. Ừ, Quân Sơ Kiến trọng trọng gật đầu, trên trán có khó giấu lo lắng chi ý. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Quân Sơ Kiến, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tựa hồ, Quân Ngạo Tinh trên người, cất giấu bí mật rất lớn. U Minh Thế Gia người cuối cùng, rốt cục xuất hiện. Lúc này, Thiên Tà Thiểu Khiêm một đôi mắt lạnh lẽo gắt gao chằm chằm vào Quân Ngạo Tinh, nặng nề mở miệng, rét lạnh vô cùng. Cô bé này, quả nhiên là U Minh Thế Gia người. Mặt khác một bên, Quỷ Cốc Thất Họa cũng mở miệng, ánh mắt lạnh lùng mà kinh ngạc. Bọn hắn lần này tới đến Vân Cốc Thánh Thiên, chính là vì Quân Ngạo Tinh mà đến. U Minh Thế Gia. Nhiếp Thiên nghe được Thiên Tà Thiểu Khiêm cùng Quỷ Cốc Thất Họa không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Tựa hồ, Quân Ngạo Tinh cũng không phải Quân Gia người, mà là U Minh Thế Gia người. Thiên Tà Thiểu Khiêm là Thiên Tà Thế Gia người, Quân Ngạo Tinh là U Minh Thế Gia người. Thiên Tà, U Minh, cái này lưỡng đại thế gia tầm đó, tựa hồ có rất sâu liên hệ. Gia Gia, bọn hắn đang nói cái gì, U Minh Thế Gia là cái gì? Quân Ngạo Tinh khuôn mặt nhỏ nhắn nghi hoặc lấy. Hoàn toàn nghe không hiểu Thiên Tà Thiểu Khiêm hai người mà nói. Đám người cũng đều ngây ngẩn cả người, nhao nhao đem ánh mắt tập trung tại Quân Ngạo Tinh trên người. Giờ phút này tất cả mọi người hiểu được, Thiên Tà Thiểu Khiêm bọn người, chính là vì Quân Ngạo Tinh mà đến. Quân Ngạo Tinh trên người, đến cùng cất giấu bí mật gì? Theo Thiên Tà Thiểu Khiêm, Quân Ngạo Tinh so Thánh Thiên Kiếm Mộ còn trọng yếu. Hừ hừ hừ. Cái lúc này, Thiên Tà Thiểu Khiêm đột nhiên lạnh cười rộ lên. Che lấp ánh mắt đảo qua Quân Sơ Kiến cùng Quân Ngạo Tinh, vẻ mặt tà dị nói, Quân Sơ Kiến, xem ra ngươi còn không có nói cho nàng biết, nàng đến tột cùng là người nào. Ta nghĩ, nếu như nàng biết đạo thân phận của mình, nhất định sẽ kinh hỉ a. Im ngay. Quân Sơ Kiến ánh mắt đột nhiên trầm xuống, cũng không muốn làm cho Thiên Tà Thiểu Khiêm nói tiếp, nặng nề gầm nhẹ nói, Thiên Tà Thiểu Khiêm, ngươi nếu dám nói thêm nữa một chữ, Lao Phu sẽ giết ngươi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2294, siêu thần áo nghĩa. Quân Sơ Kiến ánh mắt rét lạnh địa chầm chầm vào Thiên Tà Thiểu Khiêm, trong mắt toát ra rõ ràng sắc cơ. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, ánh mắt đảo qua Quân Sơ Kiến, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn theo Quân Sơ Kiến trong ánh mắt, không chỉ có nhìn ra sắc ý, đồng thời nhìn ra một tia kinh hoàng chi ý. Tựa hồ. Quân Sơ Kiến tại lén gạt đi cái gì, không muốn làm cho Thiên Tà Thiểu Khiêm nói ra. Quân Sơ Kiến, ngươi sợ. Thiên Tà Thiểu Khiêm không có chút nào để ý tới Quân Sơ Kiến uy hiếp, ngược lại là cười lạnh một tiếng, ánh mắt chầm chầm vào Quân Ngạo Tinh, nói ra, có một số việc, cái tiểu nha đầu này, sớm muộn đều sẽ biết. Hiện tại làm cho nàng biết nói, có lẽ nàng đối với ngươi hận ý, còn có thể thiểu điểm. Nói xong, Thiên Tà Thiểu Khiêm ánh mắt chuyển hướng Quân Sơ Kiến. Khiêu khích nói, ngươi nói, ta nói rất đúng sao. Im ngay. Quân Sơ Kiến sắc mặt đống nhiên trở nên trầm thấp, hai con mắt lóe ra, cả người coi như một đầu nộ thú, tùy thời đều sắp điên cuồng. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi trầm xuống. Theo Quân Sơ Kiến phản ứng đến xem, thật sự là hắn đã ẩn tàng một sự tình. Hơn nữa những chuyện này, cùng Quân Ngạo Tinh có quan hệ. Quân Sơ Kiến phản ứng, rất kích động, rất phẫn nộ. Đồng thời nương theo lấy khó giấu sợ hãi chi ý. Đến tột cùng là chuyện gì, vậy mà lại để cho Minh chủ đại nhân loại này phản ứng. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nghi hoặc, lông mày không khỏi nhăn lại. Thiếu chủ, có chừng có mực. Cái lúc này, Thiên Tà Thiểu Khiêm còn muốn nói chuyện, lại bị Quỷ Cốc Thất Hỏa ngăn cản. Quỷ Cốc Thất Hỏa nhìn ra, Quân Sơ Kiến đã ở vào nổi giận thái độ. Nếu như Thiên Tà Thiểu Khiêm nói tiếp xuống dưới, vậy thật là bức Quân Sơ Kiến hạ sát thủ. Quân Sơ Kiến thực lực còn tại đó, nếu hạ sát thủ Quỷ Cốc Thất Hỏa cũng ngăn cản không nổi. Cút! Cút ra Vân Cốc Thánh Thiên! Sau một khắc, Quân Sơ Kiến như là cổ sư, gào thét mà bắt đầu, toàn thân kiếm ý kích động, phi thường đáng sợ. Thiên Tà Thiểu Khiêm sắc mặt đột nhiên nhất biến, cũng không nghĩ như vậy ly khai. Hắn đã gặp được Quân Ngạo Tinh, thứ hai chính là hắn muốn mang đi chi nhân. Mục tiêu đã gần trong gang tấc, lại để cho hắn lúc này buông tha cho, thật sự không cam lòng. Nhưng là lúc trước hắn đánh bạc, đã thua. Ảo Chín O. Nhiếp Thiên có thể là vừa vặn thiếu một chút giết hắn đi, làm cho hắn chính miệng nhận thua. Thiếu chủ, chúng ta trước ly khai A. Quỷ Cốc Thất Hỏa xem hướng Thiên Tà Thiếu Khiêm, thấp giọng nói ra. Bọn hắn đã thua đồ ước, tiếp tục lưu lại tại đây, đã không có ý nghĩa. Cho dù Quân Ngạo Tinh tiểu khi bọn hắn trước mắt, bọn hắn cũng bất lực. Còn chưa cốt sao. Cái lúc này, Quân Sơ Kiến lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kiếm ý, đã bành trướng đến mức tận cùng, coi như một thanh lợi kiếm, nháy mắt sau đó muốn ra khỏi vỏ giết người. U Minh Thế Gia tiểu nha đầu, ngươi thật sự không muốn biết chính mình thân phận thật sự sao? Thiên Tà Thiểu Khiêm không có bị Quân Sơ Kiến hù đến, đúng là ánh mắt lập lòe một chút, cao giọng nói ra. Ngươi, các ngươi đang nói cái gì? Quân Ngạo Tinh đôi mắt dễ thương lóe ra, trong hốc mắt vóng ánh lấy nước mắt, thanh âm run nhẹ nhẹ. Nàng lại không phải người ngu, đương nhiên đoán được một mấy thứ gì đó. Rất rõ ràng, nàng không phải Quân Sơ Kiến cháu gái ruột, mà là Thiên Tà Thiểu Khiêm trong miệng U Minh Thế Gia người. Cái này một cái đột nhiên biến cố, làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Nhiếp Thiên lúc này cho mày, hắn đoán được càng nhiều nữa sự tình. Quân Sơ Kiến nhất định có chuyện rất trọng yếu, gạt Quân Ngạo Tinh. Hơn nữa chuyện này, vô cùng có khả năng đối với Quân Ngạo Tinh tạo thành trầm trọng đả kích. Vương Bát Đản, người muốn chết. Ngay tại Thiên Tà Thiểu Khiêm thoại âm rơi xuống về sau, Quân Sơ Kiến lập tức nổi giận, áp lực lửa giận trong lòng, rốt cuộc không cách nào áp chế. Trực tiếp bạo giống một tiếng. Sau một khắc, thân ảnh của hắn như một đầu cổ sư, thẳng tắp địa hướng về Thiên Tà Thiểu Khiêm cùng tiến lên. Thiếu chủ coi chừng. Đột nhiên phát sinh biến cố, lại để cho Quỷ Cốc Thất Hỏa biến sắc, kinh kêu một tiếng. Quân Sơ Kiến quả thực điên rồi, vậy mà thật sự hướng Thiên Tà Thiểu Khiêm ra tay. Thiên Tà Thiểu Khiêm nếu là chết rồi, người ở sau lưng hắn, đủ để cho toàn bộ Thánh Thiên Kiếm Minh, mang đến tai họa ngập đầu. Vâng. Nhưng là Quân Sơ Kiến coi như đánh mất lý trí, một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm như quần cuộn sóng cuồng, áp hướng Thiên Tà Thiểu Khiêm. Không muốn. Thiên Tà Thiểu Khiêm cảm giác được bàng bạc khôn cùng áp lực, lập tức kinh kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức thảm trắng như tờ giấy. Hắn không để ý Quân Sơ Kiến uy hiếp mở miệng, kỳ thật tiểu là tại đánh bạc Quân Sơ Kiến không dám xuống tay với hắn. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn thua cuộc. Quân Sơ Kiến thật sự ra tay với hắn. Thiên Tà Thiểu Khiêm thực lực không kém, nhưng hắn chỗ đối mặt người, là Quân Sơ Kiến. Quân Sơ Kiến dốc sức một kiếm, đủ để miểu sát hắn. Quỷ Cốc Thất Hỏa cơ hồ tại đồng thời ra tay, nhưng kiếm của hắn thế không có thể tăng tới mạnh nhất, hơn nữa lúc trước hắn còn bị Quân Sơ Kiến đả thương. Cho nên, hắn căn bản không cách nào ngăn lại Quân Sơ Kiến. Bành! Một tiếng trầm đục, Quỷ Cốc Thất Hỏa thân ảnh, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trên không trung kéo lê rơi huyết sắc quy tích. Vâng! Lập tức, chí mạng một kiếm, hướng về Thiên Tà Thiểu Khiêm đánh lút lại, sát cơ cùng tử vong tới gần. Một kiếm này nếu là rơi xuống, Thiên Tà Thiểu Khiêm kết cục, thập tử vô sinh. Ta Thiên Tà Thiểu Khiêm lại một lần nữa đối mặt tử vong, khuôn mặt nhỏ nhắn đã triệt để cứng ngắc, kinh ngạc nghẹn ngào, nói không ra lời. Nhưng mà đang ở suýt xảy ra tai nạn chi tế, dị biến nổi bật. Vâng! Trên không trung, một đạo kiếm ý rơi xuống, như là hắc ám vòng xoáy, ầm ầm hàng lâm. Lập tức, một màn quỷ dị phát sinh. Đạo kia kiếm ý, xoay quanh tại giữa không trung, đúng là đem Quân Sơ Kiến bóng kiếm, trực tiếp hấp thu. Kia trường cảnh, giống như là bóng kiếm chui vào trong hư không, bị không gian cắn nuốt. Chuyện gì xảy ra? Đột phát một màn, lại để cho đám người ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hãi không thôi. Thật đáng sợ. Ám Dạ Minh Ngai và ba người, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Bọn hắn cảm giác được, cái kia đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm ý, thật sự là đáng sợ đến cực điểm, hoàn toàn siêu việt quân sơ kiến. Quân sơ kiến đã là siêu thần kiếm thể hậu kỳ cảnh giới, mạnh hơn hắn kiếm giả. Chẳng phải là siêu thần kiếm thể đỉnh phong, thậm chí có thể là siêu thần áo nghĩa kiếm giả. Siêu thần áo nghĩa kiếm giả, đây chính là siêu thần tam cảnh mạnh nhất chi cảnh. Ám Dạ Minh Ngai bọn người chỉ là nghe nói qua cảnh giới này, nhưng chưa từng có bái kiến loại này cảnh giới kiếm giả. Bọn hắn bản thân đã là kiếm giới đỉnh phong cường giả, thậm chí cảm thấy được, siêu thần áo nghĩa chi cảnh, là hư vô mở mịt không tồn tại đây này. Lúc này xem ra, ánh mắt của bọn hắn, đúng là hết ngồi đáy giếng. Di khí chi địa, ẩn núp lấy đáng sợ hơn kiếm đạo cường giả. Siêu thần áo nghĩa. Nhiếp Thiên ánh mắt, đột nhiên run lên, thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, cái kia đột nhiên xuất hiện kiếm ý, phóng xuất ra một cổ hoàn toàn bất đồng tại mặt khác kiếm ý khí tức. Đó là một loại cường đại khí tức, siêu nhiên tại mặt khác kiếm ý mà tồn tại. Hắn mấy chỉ trong nháy mắt tự khẳng định, xuất kiếm chi nhân, tuyệt đối là một gã siêu thần áo nghĩa kiếm giả. Người này kiếm giả, tuyệt đối có nghiền áp quân sơ kiến thực lực. Là ngươi. Quân sơ kiến chứng kiến kiếm của mình ảnh bị cắn nuốt hấp thu, hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, lập tức kịp phản ứng, kinh hãi địa kêu một tiếng. Ánh mắt của hắn, mấy chỉ trong nháy mắt, theo phẫn nộ biến thành hoảng sợ. Hắn đã biết nói tới người đến thân phận, đúng là tên kia từng tại hắn siêu thần kiếm thể phía trên, lưu lại vết kiếm người. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, người này, vậy mà tự mình đến rồi. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2295, cảm thấy ngoài ý muốn. Quân sơ kiến toàn thân kiếm thế, lập tức tán loạn. Cả người coi như một chút đã mất đi sở hữu tất cả tâm niệm, trở nên giản mua rất nhiều. Người kia tự mình đến, kế tiếp hết thảy, cũng không phải hắn có thể khống chế được rồi. Thực lực của người kia mạnh bao nhiêu, hắn phi thường tinh tường. Lúc này người trước mặt, bất luận cái gì phản kháng, đều là phí công. Hắn quá mạnh mẽ, cường đến làm người tuyệt vọng. Lão sư, Thiên Tà Thiểu Khiêm tìm được đường sống trong chỗ chết, ánh mắt lập tức nóng lên, nhìn về phía trong hư không, kinh hỉ điệu hô. Chủ nhân, Quỷ Cốc Thất Họa thân hình ổn định, cơ hồ tại đồng thời hô lên, trên mặt vô cùng hưng phấn. Quân sơ kiến, đã lâu không gặp, ngươi hay là như vậy ngoan cố a. Sau một khắc, trong hư không, một đạo mênh mông quần quận khôn cùng thanh âm vang lên. Chợt, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện. Trên mặt đeo một cái lục sắc mặt quỷ mặt nạ, quanh thân phóng thích ra liên tục không dứt kiếm ý khí tức, sừng sững tại trên không trung. Đạo này thân ảnh, tuy nhiên khí thế cũng không sợ hãi người, nhưng hắn đứng ở nơi đó, coi như có thể trực tiếp ảnh hưởng một phiến không gian, bốn phía không khí đều đình chỉ lưu động. Hắn tựa như một vị cô tịch vương giả, một đôi đối xử lạnh nhạt bệ nghệ hết thảy, mang theo không chứa bất cứ tia cảm tình nào lạnh như băng. Sở hữu tất cả bị ánh mắt của hắn có thể đạt được người, nhao nhao cúi đầu, không dám trực tiếp. Thiên Tà Thần, quả nhiên là ngươi. Quân sơ kiến đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua cái kia trên không trung thân ảnh, nặng nề mở miệng. Hắn tuy nhiên nhìn không tới người đến dung mạo, nhưng lại phi thường vững tin, người này tiểu là Thiên Tà Thần, cái kia từng tại trong cơ thể hắn lưu lại vết kiếm người. Đúng là bản tôn. Thiên Tà Thần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rất bình thản. Nhưng lại cho người một loại như băng sơn rét lạnh khí tức. Ha ha. Đột ngột đấy, quân sơ kiến vậy mà cười khổ hai tiếng, nói ra, Thiên Tà Thần, ta sớm nên ngờ tới, ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Tâm cơ của ngươi, cho tới bây giờ đều là cẩn thận. U Minh công chúa đối với ngươi trọng yếu như vậy, ngươi là nhất định sẽ mang đi. Cho dù ngươi tự mình hiện thân, cũng sẽ không tiếc. Đáng chát tiếng cười, lộ ra bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Quân sơ kiến, ngươi đối bản tôn coi như có chút hiểu rõ. Thiên Tà Thần mở miệng lần nữa, nói ra, U Minh công chúa bản tôn nhất định sẽ mang đi, đây là bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. U Minh công chúa. Đám người một chút ngây ngẩn cả người, vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn hắn hoàn toàn không biết, Thiên Tà Thần cùng quân sơ kiến đang nói cái gì. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt không khỏi nhìn về phía quân Ngạo Tinh. Hắn đương nhiên đã hiểu. Thiên Tà Thần theo như lời U Minh công chúa, tự là quân Ngạo Tinh. Tựa hồ, đối với Thiên Tà Thần mà nói, quân Ngạo Tinh trọng yếu phi thường. Nếu không phải nhưng, Thiên Tà Thần cũng sẽ không biết tự mình hiện thân. Thiên Tà Thần, vì mang đi U Minh công chúa, ngươi không tiếc nuốt lời sao? Quân Sơ Kiến ánh mắt đột nhiên lập lòe một chút, nặng nề hỏi. Nuốt lời. Thiên Tà Thần sửng sốt một chút, lập tức nhìn Thiên Tà Thiểu Khiêm một mắt, đúng là cười nhạt một tiếng, nói ra, tiểu hài tử đồ ước, cũng đem làm được thực sao. Người Quân Sơ Kiến hai cái đồng tử co rụt lại, lập tức cảm giác được ngực một buồn bực, trực tiếp nói không ra lời. Hắn vốn muốn để, tự là cùng Thiên Tà Thiểu Khiêm ở giữa đồ ước. Thiên Tà Thần hiển nhiên ẩn núp đã lâu, chỉ là không có xuất hiện mà thôi. Hắn biết đạo Thiên Tà Thiểu Khiêm vừa rồi làm cái gì, nhưng là hắn lại trực tiếp đã đến một câu, tiểu hài tử đồ ước. Hơi hợt một câu, trực tiếp đem Thiên Tà Thiểu Khiêm trở thành cái giám thả. Nhiếp Thiên nghe được nhướng mày, lập tức nhịn không được tiến lên một bước, cười lạnh nói, nguyên lai cái gọi là cường giả, tiểu lại như vậy không biết xấu hổ đấy sao. Thiên Tà Thần tựa hồ sửng sốt một chút, ánh mắt có chút ngưng tụ, tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, trong mắt đúng là hiện lên một vòng quái dị hào quang. Chật, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, nguyên lai ngươi tiểu là mở ra Thánh Thiên kiếm ấn tiểu tử. Ngươi kiếm đạo thiên phú không được tốt lắm, bất quá kiếm của ngươi ý, thật ra khiến bản tôn kinh diễm. Giống như ngươi như vậy rác rưởi thiên phú, lại cũng có thể ngưng tụ ra mạnh như vậy kiếm ý, thật sự là khiến người ngoài ý a. Tiếng cười bình tĩnh, lại mang theo không thêm che giấu khinh miệt. Nhiếp Thiên ánh mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào Thiên Tà Thần, tí ti không hề nhượng bộ chút nào, nhặt cười nhặt nói, như ngươi như vậy không biết xấu hổ người, đều có thể trở thành siêu thần áo nghĩa kiếm giả, ta mới là thật cảm thấy ngoài ý muốn. Ừ. Thiên Tà Thần tiêu ý, im bặt mà dừng, ánh mắt lập tức trở nên trầm thấp, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi như thế khiêu khích bản tôn, sẽ không sợ bản tôn một chiêu tiêu diệt ngươi sao? Sợ. Nhiếp Thiên cao giọng cười cười, nói ra, nhưng là sợ hữu dụng sao? Ngươi đã sớm chú ý tới ta đi à, chỉ sợ dùng tính cách của ngươi, hội trảm thảo trừ căn A. Hắn ha có thể không biết, chính mình sớm được Thiên Tà Thần chú ý, thứ hai chỉ là giả bộ như rất kinh ngạc mà thôi. Hắn thiếu chút nữa giết Thiên Tà Thiểu Khiêm, băng vào điểm này, Thiên Tà Thần thì có giết lý do của hắn. Quân Sơ Kiến nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc một chút ngốc trệ ở. Nhiếp Thiên vô ý không sợ tính cách, thật sự là làm cho người lo lắng. Bất quá Thiên Tà Thần giờ phút này thái độ đối với Nhiếp Thiên, rất là có chút kỳ quái, cũng không có ra tay, tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Tiểu tử, bản tôn không nghĩ đắc tội ngươi người sau lưng. Thiên Tà Thần ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp mở miệng nói, chuyện này, ngươi không muốn nhúng tay, bản tôn sẽ không làm khó ngươi. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Thiên Tà Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt thoáng thay đổi. Hắn mới vừa rồi còn tại nghi hoặc, tựa hồ Thiên Tà Thần thái độ đối với hắn, có chút khác thường. Chẳng lẽ Thiên Tà Thần, nhận thức tên kia thần bí nhân sao? Nhưng là Nhiếp Thiên cảm thấy, tên kia thần bí nhân thực lực, chưa hẳn có Thiên Tà Thần cường đại. Thiên Tà Thần tựa hồ không có lý do gì kiêng kỵ thần bí nhân. Nếu như ta không nên nhúng tay. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe, nặng nề hỏi. Thiên Tà Thần ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi không nên ép ta, bản tôn tính nhẫn mại, có thể là phi thường có hạn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, đem Thiên Tà Thần phản ứng, thấy rất rõ ràng. Hắn nhìn ra, Thiên Tà Thần trong lòng kiên kỵ, phi thường cường liệt, tuyệt không như hắn biểu hiện ra biểu hiện được nhẹ nhàng như vậy. Thậm chí Nhiếp Thiên cảm thấy, Thiên Tà Thần không chỉ là kiên kỵ, còn có chút khủng hoảng. Nhiếp Thiên, người này kiên kỵ, cũng không phải ngươi nhìn thấy chính là cái kia thần bí nhân, chỉ sợ là một người khác. Lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, nhạt cười nhạt nói. Một người khác. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhất thời phản ứng không kịp. Thánh Thiên Lão Tổ. Tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, nói ra một cái tên. Thánh Thiên Lão Tổ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Tiểu mèo mập có ý tứ là nói, chính thức lại để cho Thiên Tà Thần kiêng kỵ chi nhân, không phải thần bí nhân, mà là Thánh Thiên Lão Tổ. Chẳng lẽ, Thiên Tà Thần nhìn ra cái gì đã đến? Nhiếp Thiên nhướng mày, thần sắc kịch liệt địa biến hóa lấy. Có nhìn không ra, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Tiểu mèo mập cười hắc hắc nói ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng cười cười, lập tức một bước bước ra, ánh mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào Thiên Tà Thần, nói ra, Thiên Tà Thần, xem ra ngươi đã biết đạo ta cùng Thánh Thiên Lão Tổ quan hệ, vậy sao? Thiên Tà Thần nghe được Nhiếp Thiên nói thẳng ra Thánh Thiên Lão Tổ, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, thần sắc bên trong kho giấu hoảng sợ chi ý. Bản tôn đoán quả nhiên đúng vậy, tiểu tử này cùng Thánh Thiên Lão Tổ tầm đó, quan hệ không giống tầm thường. Thiên tà thần trong nội tâm kinh hãi nói, ánh mắt đều tại không biết chủ địa run rẩy. Tiểu mèo mập nói không sai, hắn đấu kỵ sợ chi nhân, không phải thần bí nhân, mà là thánh thiên lão tổ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2296, chủ động lấy lòng. Thiên tà thần ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhất Thiên, ánh mắt phi thường phức tạp. Kỳ thật hắn chỉ là đoán được một sự tình, nhưng là cũng không biết, Nhất Thiên cùng thánh thiên lão tổ tầm đó, đến cùng là quan hệ như thế nào. Người sợ hãi. Nhiếp Thiên nhìn xem Thiên Tà Thần phản ứng, khỏe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt đường cong, cực kỳ khiêu khích nói. Cho dù Thiên Tà Thần tại che giấu, nhưng lại hay là bị Nhiếp Thiên đã nhìn ra. Quân Sơ Kiến bọn người sắc mặt, cũng là bá địa nhất biến. Thiên Tà Thần giờ phút này phản ứng, hoàn toàn chính xác rất không bình thường. Bản tôn cùng Thánh Thiên Lão Tổ tâm đó, có chút giao tình. Sau một lát, Thiên Tà Thần ánh mắt nhất định, nói ra. Ngươi vừa rồi một chiêu kia nhân kiếm chẳng tinh, hẳn là đến từ Tam Tải Thánh Trận. Nhưng là bản tôn nghi hoặc chính là, vì cái gì chiêu kiếm của ngươi bên trong, rõ ràng có Tam Tải Thánh Trận chân ý, nhưng khí tức nhưng lại cùng Tam Tải Thánh Trận hoàn toàn trái lại. Bình thản thanh âm, rơi vào mỗi người bên hai, lại coi như sấm sét. Thiên tà thần vậy mà nhận thức Thánh Thiên Lão Tổ. Quân Sơ Kiến bọn người ánh mắt run rẩy không chỉ, thần sắc lập tức trở nên ngốc trệ. Thánh Thiên Lão Tổ là cái gì thời đại đích nhân vật, đã không có người biết nói. Mà Thiên Tà Thần, vậy mà nhận thức Thánh Thiên Lão Tổ. Vậy hắn, đến tột cùng là người nào, tuổi của hắn lại nên cỡ nào kinh người. Đám người phản ứng, càng là khoa trương, trực tiếp hóa đá tại chỗ, xem hướng Thiên Tà Thần ánh mắt, hoàn toàn là ngốc trệ kinh ngạc. Thánh Thiên Lão Tổ, có thể nói là di khí chi địa kiếm đạo truyền thuyết. Giờ này khắc này, bọn hắn vậy mà tận mắt nhìn đến một gã, cùng Thánh Thiên Lão Tổ cơ hồ cùng thời đại kiếm giả, trong lòng rung động, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên nhìn xem Thiên Tà Thần, trong nội tâm đồng dạng khiếp sợ. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Thiên Tà Thần rõ ràng nhận thức Thánh Thiên Lão Tổ. Nhưng hắn coi như bình tĩnh, miễn cưỡng chế trong lòng đích kinh ngạc, cười nhạt một tiếng, nói ra, không nghĩ tới, ngươi rõ ràng biết đạo Tam Tải Thánh Trận. Thiên Tà Thần biết đến thứ đồ vật. Xa so Nhiếp Thiên tưởng tượng được muốn nhiều. Gần kề bằng vào một chiêu nhân kiếm chẳng tinh, tự nhìn ra Tam Tải Thánh Trận, phần này ánh mắt, hoàn toàn chính xác độc đáo. Thánh Thiên Kiếm Ấn là cái gì, bản tôn rất rõ ràng. Thiên Tà Thần ánh mắt trở nên bình tĩnh rất nhiều, nói ra, năm đó Thánh Thiên Lão Tổ lưu lại Thánh Thiên Kiếm Ấn thời điểm, bản tôn ngay tại hiện trường. Ngươi có thể mở ra Thánh Thiên Kiếm Ấn, hơn nữa không có bị Thánh Thiên Kiếm Hồn sát mất, đủ để chứng minh. Ngươi cùng Thánh Thiên Lão Tổ quan hệ trong đó, không giống bình thường. Càng khó được chính là, Thánh Thiên Lão Tổ vậy mà nguyện ý đem Tam Tải Thánh Trận dùng tại trên người của ngươi, cái này càng thêm nói rõ, thân phận của ngươi, cực kỳ khủng bố. Bản tôn không biết ngươi là người nào, cho nên không nghĩ đắc tội ngươi. Hơn nữa đối với Thánh Thiên Kiếm Minh, ngươi chỉ là một ngoại nhân, cái này một tranh vào vũng nước đục, ngươi không cần phải rơi vào đến. Những lời này, Thiên Tà Thần nói được rất thành khẩn. Người thông minh đều có thể nghe được, hắn là tại như Nhiếp Thiên lấy lòng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào. Trong lòng của hắn phi thường rung động, giống như Thiên Tà Thần đối với Thánh Thiên Lão Tổ, phi thường hiểu rõ, cũng phi thường kiên kỵ. Hơn nữa theo Thiên Tà Thần mà nói để phán đoán, Thánh Thiên Lão Tổ cũng chưa chết. Nhiếp Thiên. Chứng kiến Nhiếp Thiên không nói lời nào, Thiên Tà Thần mở miệng lần nữa. Trong tay đúng là xuất hiện một tấm lệnh bài, nói ra, trên tay của ta cái này tấm lệnh bài, chính là Thiên Tà Thế Gia Thiên Tà Sách Lệnh. Chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chuyện này, cái này tấm lệnh bài sẽ là của ngươi. Dựa vào Thiên Tà Sách Lệnh, ngươi có thể cho Thiên Tà Thế Gia, là ngươi làm ba sự kiện. Giao dịch này, đối với ngươi mà nói, trăm lợi mà không có một hại, thành giao sao? Nói xong, Thiên Tà Thần giơ lên trong tay lệnh bài, chỉ cần Nhiếp Thiên đáp ứng. Hắn sẽ đem lệnh bài giao ra đi. Lão sư. Chủ nhân. Thiên Tà Thiểu Khiêm cùng Quỷ Cốc Thất Họa chứng kiến Thiên Tà Thần cử động, nhao nhao sững sờ, lập tức kinh kêu một tiếng. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Thiên Tà Thần lại có thể biết đem Thiên Tà Sách Lệnh lấy ra, chỉ là vì không cho Nhiếp Thiên nhúng tay. Thiên Tà Sách Lệnh, đây chính là Thiên Tà Thế Gia trí cao lệnh bài, chỉ có Thiên Tà Thế Gia trọng yếu nhất mấy người, mới có thể có được. Lúc này, cho dù bọn hắn không muốn thừa nhận, nhưng là đã nhìn ra, thiên tà thần đối với Nhiếp Thiên phi thường kiên kỵ. Nhiếp Thiên sau lưng, ẩn núp lấy cực kỳ nhân vật thật đáng sợ. Quân Sơ Kiến bọn người ánh mắt, kịch liệt run rẩy, nhao nhao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Ai cũng không nghĩ tới, cường đại như thế thiên tà thần, vậy mà sẽ ở Nhiếp Thiên trước mặt, chủ động lấy lòng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên trả lời, đem quyết định quân Ngạo Tinh vận mệnh, thậm chí quyết định toàn bộ Thánh Thiên Kiếm Minh vận mệnh. Thiên tà thần đại nhân, ta không phải một cái không giảng đạo lý người. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cuối cùng mở miệng, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta biết đạo thiên tà sách lệnh là đồ tốt, nhưng ta không có hứng thú. Ta chỉ là muốn nhắc nhở thiên tà thần đại nhân, với tư cách một gã cường giả, nói ra làm ra đi hứa hẹn, nhất định phải tuân thủ. Thiên tà thần nghe được Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt lập tức trầm xuống. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên là ở nhắc nhở hắn, về thiên tà thiểu khiêm đồ ước. Nhiếp Thiên thái độ hiện tại cho thấy, hắn nhất định sẽ bảo hộ quân Ngạo Tinh. Ngươi thật sự muốn nhúng tay chuyện này? Thiên tà thần ánh mắt nhất định, nặng nề hỏi. Đúng. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, trả lời được phi thường kiên quyết. Lão sư, để cho ta ra tay, làm thịt tiểu tử này. Cái lúc này, thiên tà thiểu khiêm đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, sắc ý nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Chỉ cần thiên tà thần gật đầu, hắn tiểu sẽ lập tức ra tay, diệt sát Nhiếp Thiên. Câm miệng. Thiên tà thần lệnh khiển trách một tiếng, trầm thấp ánh mắt đảo qua thiên tà thiểu khiêm, thứ hai sợ tới mức ánh mắt run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh trắng bệnh. Nếu như không phải thiên tà thiểu khiêm quá mức cuồng vọng, làm ra một cái đồ ước, hiện tại cũng không cần phải phiền phức như thế. Ngươi gọi Nhiếp Thiên đúng không? Đón lấy, thiên tà thần tỉnh táo không ít, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía quân Ngạo Tinh, nhàn nhạt nói ra, đã ngươi muốn nhúng tay chuyện này, cái kia bản tôn tiểu cho ngươi một cái mặt mũi, cũng cho Thánh Thiên lão tổ đại nhân một cái mặt mũi. Bản tôn kế tiếp, muốn giảng một cái cố sự. Nếu như U Minh công chúa nghe xong cố sự về sau, còn muốn tiếp tục lưu lại Vân Cốc Thánh Thiên, bản tôn sẽ không bắt buộc. Nếu như nàng muốn rời đi tại đây, ngươi cũng không thể cường lưu. Đề nghị này, ngươi tiếp nhận sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức gật đầu, nói ra, khả dĩ. Ngươi nói cố sự về sau, quân Ngạo Tinh đi lưu, do chính cô ta quyết định. Tốt. Thiên tà thần cao giọng cười cười, ánh mắt quỷ dị địa đảo qua quân Ngạo Tinh, tựa hồ phi thường tự tin. Mà lúc này đây, quân Sơ Kiến sắc mặt, nhưng lại khó chịu nổi tới cực điểm. Hắn biết đạo thiên tà thần muốn nói cái gì, nhưng hắn vẫn không có cách nào ngăn cản. Ngạo Tinh, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Quân Sơ Kiến trong lòng ai thán một tiếng, âm thầm nhìn quân Ngạo Tinh một mắt, ánh mắt ở ngoài sáng lộ ra địa trốn tránh. Ngươi, các ngươi đang nói cái gì hả? Quân Ngạo Tinh khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ, ánh mắt run rẩy không thôi, trong hốc mắt nước mắt, đã chảy đến trên gương mặt. U Minh công chúa, xem ra ngươi đối với thân thế của mình, hoàn toàn không biết gì cả. Thiên tà thần lạnh lùng cười cười, lập tức vung tay lên, một cái cự đại kết giới xuất hiện, đem Nhiếp Thiên cùng quân Ngạo Tinh bọn người, toàn bộ bao phủ lại. Rất hiển nhiên, thiên tà thần không hy vọng quá nhiều người nghe được hắn mà nói. Có một số việc, là bí mật, không thể tiết lộ. Thiên tà thần bố tốt kết giới, ánh mắt lập tức đảo qua quân Sơ Kiến, cười nhạt một tiếng, nói với quân Ngạo Tinh, U Minh công chúa, bản tôn hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi căn bản không gọi quân Ngạo Tinh, quân Sơ Kiến cũng không phải gia gia của ngươi. Ngươi chính thức danh tự, gọi U Minh Vô Hà. Ngươi thân phận thật sự, là U Minh thế gia người, U Minh đế quốc công chúa điện hạ. Bình chọn 9 gờ tờ. Mời dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2297, Diệt tộc cựu nhân. Thiên tà thần thanh âm vang lên, mỗi một câu, từng cái chữ, rơi vào quân Ngạo Tinh bên hai, đều coi như sấm sét nổ vang. Nàng sống 18 năm, vẫn luôn là thân phận của quân Ngạo Tinh. Nhưng là hiện tại đột nhiên có người nói cho nàng biết, nàng không phải quân Ngạo Tinh, mà là một người khác. Thân phận của nàng, cũng là giả dối. Chính thức là thân phận là hoàn toàn bất đồng người. Như vậy đột nhiên biến cố, làm cho nàng như thế nào tiếp nhận? Ngươi nói bậy. Ta không tin. Đây không phải là thật, không thật sự. Quân Ngạo Tinh coi như đột nhiên điên cuồng, hai tay che lỗ tai, không nghĩ lại nghe được bất luận cái gì lời nói. Quân Ngạo Tinh, ngươi tỉnh táo một điểm. Nhiếp Thiên Tửu đứng tại quân Ngạo Tinh bên người, thân thủ bắt lấy tay của nàng, nặng nề nói ra. Quân Ngạo Tinh chỉ là một cái 18 tuổi nữ hài, không có gì kinh nghiệm, đối mặt đột nhiên tới biến cố, đương nhiên hội không biết làm sao. Nhưng Nhiếp Thiên cũng biết, đôi khi, có một số việc, thì không cách nào trốn tránh, phải đối mặt. Quân Ngạo Tinh ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, một trương khuôn mặt sớm đã trôi đầy nước mắt. Thiên Tà Thần Thật cũng không có ép sát, mà là đứng tại nguyên chỗ, cho Quân Ngạo Tinh một cái tiếp nhận thời gian. Sau một lát, Quân Ngạo Tinh thoáng bình tĩnh, cả người tỉnh táo rất nhiều. U Minh công chúa, bản tôn nói lời có phải thật vậy hay không, ngươi hỏi một chút quân sơ kiến sẽ biết. Thiên Tà Thần cười nhạt một tiếng nói ra. Ra ra, hắn nói là sự thật sao? Quân Ngạo Tinh ánh mắt lóe ra nóng bỏng hào quang, nhìn về phía quân sơ kiến hỏi. Quân sơ kiến thần sắc thống khổ, ánh mắt do dự lấy, không nói gì, mà là nhẹ gật đầu. Cho tới nay, hắn đều tại giấu giếm thân phận của Quân Ngạo Tinh. Nhưng trong lòng của hắn biết nói, một ngày nào đó, Quân Ngạo Tinh sẽ biết hết thảy. Vì cái gì? Tại sao phải gạt ta? Quân Ngạo Tinh lập tức thất thần, thần sắc thống khổ vô cùng, buồn vô cớ mở miệng. Bởi vì hắn sợ hãi. Thiên Tà Thần thanh âm, lần nữa vang lên, nặng nề nói ra, bởi vì quân sơ kiến, là cựu nhân của ngươi, là ngươi lớn nhất cựu nhân. Cựu nhân. Quân Ngạo Tinh đôi mắt dễ thương lập tức trì trệ, xem hướng Thiên Tà Thần, cả kinh kêu lên, ngươi đang nói cái gì? Thiên Tà Thần ánh mắt lạnh như băng, nói ra, U Minh công chúa, ngươi là U Minh thế gia người cuối cùng. Các ngươi U Minh thế gia, tại 18 năm trước, bị người diệt tộc. Mà cái kia U Minh thế gia diệt tộc chi nhân, chính là ngươi trước mắt, quân sơ kiến. Cuối cùng ba chữ, Thiên Tà Thần cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu nói ra. Hắn nhìn về phía quân sơ kiến ánh mắt, mang theo lạnh lùng khắc nghiệt chi ý. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngươi nhất định là đang gạt ta, ngươi đang gạt ta. Âm thanh lạnh như băng, giống như sấm sét giữa trời quang, vang vọng tại Quân Ngạo Tinh trong lòng, làm cho nàng cả người đều thất thần, coi như điên, là to lấy. Nhiếp Thiên nghe được Thiên Tà Thần đồng dạng chấn động vô cùng. Hắn đã sớm đoán được, Quân Ngạo Tinh cũng không phải là quân sơ kiến cháu gái ruột, mà là có thêm một thân phận khác. Nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, quân sơ kiến dĩ nhiên là Quân Ngạo Tinh diệt tộc cựu nhân. Thiên Tà Thần hiển nhiên không là nói dối. Nhiếp Thiên lúc này rốt cục hiểu được, vì cái gì trước khi quân sơ kiến tình nguyện giết chết Thiên Tà Thiểu Khiêm, cũng không cho thứ hai mở miệng nói chuyện. Cái này một bí mật, xác thực là quá lớn. U Minh công chúa, ngươi nếu không phải tín, khả dĩ tự mình hỏi quân sơ kiến. Thiên Tà Thần cười lạnh lạnh lấy, nặng nề mở miệng. Ngạo Tinh, ngươi tỉnh táo một điểm, tỉnh táo một điểm A. Quân sơ kiến chứng kiến quân Ngạo Tinh nhanh muốn điên rồi, vẻ mặt trầm thống nói. Ngươi thật sự giết tộc nhân của ta. Quân Ngạo Tinh nghe được quân sơ kiến thanh âm, đột nhiên mở miệng, một đôi mắt, trở nên rét lạnh không, nghiêm nghị hỏi. Ngạo Tinh, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Chuyện năm đó, ta quân sơ kiến sắc mặt trì trệ, muốn giải thích, lại bị quân Ngạo Tinh đã cắt đứt. Ta hỏi ngươi, có phải hay không ngươi giết tộc nhân của ta? Có phải hay không? Quân Ngạo Tinh gào thét, tinh xảo khuôn mặt, đều trở nên dữ tợn. Quân sơ kiến thần sắc thống khổ, bờ môi run rẩy, lại nói không ra lời. Quân sơ kiến, ngươi dám làm không dám chịu sao? Thiên Tà Thần cười lạnh một tiếng, nặng nề gào thét. Quân sơ kiến ánh mắt đột nhiên run lên, cả người ngốc trệ một chút, cuối cùng nhất hay là gật đầu. Hán, thừa nhận. Ngươi thật sự giết tộc nhân của ta. Quân Ngạo Tinh thần sắc ngốc trệ một chút, ánh mắt lập tức trở nên thất thần, coi như một chút đã mất đi sở hữu tất cả tín nhiệm. Nàng làm sao có thể tiếp nhận, đem nàng nuôi lớn người, nàng coi là đến thân nhân, dĩ nhiên là nàng diệt tộc cựu nhân. Quân sơ kiến thần sắc, đồng dạng thống khổ. Chuyện năm đó, rất phức tạp, không phải đôi câu vài lời có thể nói thành. Nhưng là giờ phút này, hắn không cách nào giải thích quá nhiều. Ngạo Tinh, tộc nhân của ngươi đích thật là ta giết chết, ngươi nếu muốn báo thủ, tự động thủ đi. Quân sơ kiến đột nhiên tiến lên một bước, nặng nề nói ra. Hắn biết nói, có một số việc, là tránh không khỏi. Nếu như có thể chết ở Quân Ngạo Tinh trên tay, nàng cam tâm tình nguyện. Quân Ngạo Tinh đột nhiên sững sờ, nhìn xem quân sơ kiến, hai tay run rẩy, lại như thế nào cũng nâng không nổi đến. Nàng làm sao có thể hướng một cái dưỡng dục nàng 18 năm người động tay a? Quân Ngạo Tinh, tỉnh lại một điểm. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Quân Ngạo Tinh, trùng trùng điệp điệp nói ra, không muốn nhất thời xúc động, làm xuống chuyện sai. Hắn nhìn ra, quân sơ kiến diệt tộc U Minh thế gia, hiển nhiên có ẩn tình khác. Quân Sơ Kiến trong lòng, nhất định vô cùng hối hận. Nếu không, hắn cũng sẽ không biết dùng mệnh thủ hộ quân Ngạo Tinh. Thiên Tà Thần, cái này sẽ là của ngươi cố sự sao? Lập tức, Nhiếp Thiên trực tiếp xem hướng Thiên Tà Thần, cao giọng nói ra, cố sự nói rồi, ngươi khả dĩ đi nha. Thiên Tà Thần sửng sốt một chút, trợn ánh mắt nhìn hướng quân Ngạo Tinh, cao giọng nói, U Minh Công Chúa, ngươi đã biết mình thân thế, còn muốn tiếp tục lưu lại tại đây sao? Quân Sơ Kiến là của ngươi diệt tộc cửu nhân, ngươi chẳng lẽ muốn tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn sao? Cùng bản tôn đi thôi. Chúng ta Thiên Tà, U Minh lưỡng đại thế gia, vốn chính là nhất mạch đồng nguyên. U Minh thế gia bị diệt, ngươi khả dĩ gia nhập Thiên Tà thế gia. Bản tôn cam đoan, ngươi tại Thiên Tà thế gia địa vị, cùng ngươi thân phận chân chính đồng dạng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, từ giờ trở đi, ngươi tiểu là Thiên Tà đế quốc công chúa điện hạ. Ngươi, nguyện ý sao? Nói xong, Thiên Tà Thần ánh mắt nóng bỏng địa nhìn xem quân Ngạo Tinh, ánh mắt rất là tự tin. Đã quân Ngạo Tinh đã biết nói, quân Sơ Kiến là nàng diệt tộc cửu nhân, lại làm sao có thể tiếp tục lưu lại tại đây. Theo hắn, đối với quân Ngạo Tinh mà nói, lựa chọn tốt nhất, tiểu là cùng hắn đi, gia nhập Thiên Tà thế gia. Quân Ngạo Tinh giờ phút này tỉnh táo không ít, đôi mắt dễ thương lóe ra hào quang, thẳng tắp địa chằm chằm vào Thiên Tà Thần, nhưng lại thật lâu đều không nói gì. Ngạo Tinh, hắn tại lừa ngươi. Quân Sơ Kiến gặp quân Ngạo Tinh tựa hồ thật sự động tâm, tranh thủ thời gian nói ra, hắn cho ngươi gia nhập Thiên Tà thế gia, là có ý định khác, ngươi tuyệt đối không thể cùng hắn đi. Không cùng bản tôn đi, chẳng lẽ tiếp tục lưu lại diệt tộc cửu nhân bên người sao? Thiên Tà Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Quân Sơ Kiến đột nhiên sững sờ, nhất thời nói không ra lời. Hắn theo quân Ngạo Tinh trong ánh mắt có thể nhìn ra, thứ hai là không thể nào ở lại Vân Quốc Thánh Thiên. Ta sẽ không ở tại chỗ này. Cái lúc này, quân Ngạo Tinh nói chuyện, ánh mắt từ trên người quân Sơ Kiến đảo qua, nhàn nhạt nói ra. Cùng bản tôn đi. Thiên Tà Thần nghe được quân Ngạo Tinh ánh mắt nóng lên, kinh hỉ địa hô lên. Thực xin lỗi, ta cũng sẽ không biết đi theo ngươi. Quân Ngạo Tinh lúc này lại là sống ngội địa cự tuyệt. Đón lấy, nàng đột nhiên đưa ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên, ta mệt mỏi, chúng ta ly khai nơi này đi. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2298, Huyết Mạch Kiếm Ấn. Quân Ngạo Tinh mà nói rơi xuống, nhưng lại để cho Thiên Tà Thần bọn người, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngươi muốn cùng Nhiếp Thiên đi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Thiên Tà Thần cùng quân Sơ Kiến kịp phản ứng, kinh ngạc mở miệng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Quân Ngạo Tinh không có lựa chọn lưu lại, cũng không có lựa chọn cùng Thiên Tà Thần đi. Mà là lựa chọn, cùng Nhiếp Thiên đi. Nhiếp Thiên đã ở một chút ngây người rồi, cả buổi không có kịp phản ứng. Quân Ngạo Tinh cái này lựa chọn, quá đột nhiên, vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Ngạo Tinh, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Quân Sơ Kiến kịp phản ứng, thần sắc khôi phục không ít, hơi có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Quân Ngạo Tinh quyết định này, lại để cho hắn ngoài ý muốn. Đồng thời cũng làm cho hắn khai mở tâm. Chỉ cần quân Ngạo Tinh không cùng Thiên Tà Thần đi, hắn đều có thể tiếp nhận. Hơn nữa hắn sớm đã nhìn ra, Nhiếp Thiên không giống tầm thường. Quân Ngạo Tinh đi theo Nhiếp Thiên bên người, hắn phi thường yên tâm. U Minh Công Chúa, ngươi mà Thiên Tà Thần đối với quân Ngạo Tinh quyết định, tắc thì là hoàn toàn bất đồng thái độ, tức giận đến sắp hộc máu. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Quân Ngạo Tinh hoàn toàn không để ý đến những người khác. Lạnh lùng địa mở miệng. Ảo chín o. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía quân Sơ Kiến, nói ra, Minh Chủ Đại Nhân, ta cáo từ trước. Ngươi yên tâm, quân Ngạo Tinh cùng ở bên cạnh ta, nhất định không có việc gì. Xin nhờ. Quân Sơ Kiến trọng trọng gật đầu, thần sắc cảm kích. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sau đó lại xem hướng Thiên Tà Thần, nói ra, Thiên Tà Thần Đại Nhân, đây là quân Ngạo Tinh quyết định của mình. Ta muốn ngươi sẽ không phản đối a. Thiên Tà Thần ánh mắt trầm thấp, mà ngay cả trên mặt lục sắc mặt nạ đều tại có chút rung động. Lúc trước hắn cùng Nhiếp Thiên ước định tốt rồi, nói cố sự về sau, lại để cho quân Ngạo Tinh chính mình làm quyết định. Hiện tại quân Ngạo Tinh làm ra quyết định, hắn lại há có thể đổi ý. Dùng thân phận của hắn, nếu như ngay cả tự ngươi nói mà nói đều muốn đổi ý, vậy quá vô sỉ. Các ngươi đi thôi. Thiên Tà Thần nặng nề mở miệng. Đè nén thanh âm tức giận, cho thấy hắn phi thường không cam lòng. Cáo tử. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nói với Quân Ngạo Tinh, chúng ta đi. Hai đạo thân ảnh, lập lòe mà động, tốc độ rất nhanh, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Thiên Tà Thần nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh phương hướng ly khai, tuy nhiên trong nội tâm rất không cam, nhưng cũng không có biện pháp. Mà Quân Sơ Kiến thì là thần sắc phức tạp, trong nội tâm âm thầm nói ra, Nhiếp Thiên, chúng ta rất nhanh hội gặp lại. Đám người thần sắc ngây ngốc nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh ly khai, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Thiên Tà Thiểu Khiêm cùng Quỷ Cốc Thất Họa hai người, ánh mắt rét lạnh ác độc, nhưng lại không có biện pháp. Mặt khác một bên, ba đại truyền kỳ thần sắc, phi thường thú vị. Hắn đi nha. Quang Vũ Phượng Niên đầu tiên mở miệng, chau mày lấy. Hắn dĩ nhiên muốn lưu lại Nhiếp Thiên, nhưng lại không thể ra tay. Hơn nữa Quân Sơ Kiến bọn người vẫn còn chàng, hắn nếu là ra tay, cái kia cũng không phải là trái với quy tắc đơn giản như vậy. Làm không tốt, sẽ bị Quân Sơ Kiến giết chết. Kẻ này thật là đáng sợ. Ám Dạ Minh Ngai nhẹ gật đầu, nói ra, xem ra muốn bắt được hắn, chỉ có vị đại nhân kia tự mình xuất thủ. Ngươi nói là, vị đại nhân kia sẽ đích thân hiện thân. Quang Vũ Phượng Niên sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi. Ừ, Ám Dạ Minh Ngai ánh mắt trầm xuống, nói ra, tuy nhiên ta không biết Nhiếp Thiên trên người đến tột cùng cất giấu bí mật gì, nhưng ta biết nói. Hắn đối với vị đại nhân kia, trọng yếu phi thường. Vị đại nhân kia sẽ không tha hắn ly khai Di Khí chi địa. Quang Vũ Phượng Niên im lặng gật đầu, lập tức nhìn Thiên Tà Thần một mắt, cười khổ một tiếng, nói, Ám Dạ huynh, xem ra ngươi trong mắt ta Di Khí chi địa, hay là quá nhỏ. Có lẽ chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải đỉnh phong, những cái kia ẩn giấu ở sau lưng người, hội coi chúng ta là thành chê cười a. Ám Dạ Minh Ngai đồng dạng cười khổ một tiếng, thần sắc khó chịu nổi. Bọn hắn tự xưng là làm kiếm đạo đỉnh phong cường giả, nhưng là hôm nay chứng kiến đến đích nhân vật, lại để cho bọn hắn minh bạch, thực lực của bọn hắn cũng không phải là đỉnh phong. Đừng nói Thiên Tà Thần, mà ngay cả Quỷ Cốc Thất Họa, đều mạnh mẽ hơn bọn họ. Không biết vị đại nhân kia, cùng vị này Thiên Tà Thần đại nhân so sánh với, ai cường đại hơn một ít. Ám Dạ Minh Ngai đột nhiên ánh mắt run lên, thì thào nói ra. Quang Vũ Phượng Niên nở nụ cười một tiếng, lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Tuy nhiên bọn hắn đều ở sau lưng vị đại nhân kia làm việc, nhưng lại chưa từng có bái kiến thứ hai. Cho nên, vị đại nhân kia thực lực như thế nào, bọn hắn cũng không biết. Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh ly khai, tuyên cáo trận này tuần hoàn tất. Đám người chậm rãi tán đi, Thiên Tà Thần bọn người cùng ba đại truyền kỳ, cũng đều riêng phần mình đã đi ra. Vân Cốc Thánh Thiên, khôi phục bình tĩnh. Cùng thời khắc đó, Vân Cốc Thánh Thiên bên ngoài, hai đạo thân ảnh ở trên không bên trong xuyên thẳng qua lấy, tốc độ rất nhanh. Bọn hắn chính thức vừa rời đi Vân Cốc Thánh Thiên Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh. Quân Ngạo Tinh nóng lòng ly khai, tốc độ thật nhanh, thân ảnh tại kiếm ý ngưng tụ thành thời không vòng xoáy bên trong xuyên thẳng qua lấy. Sau nửa giờ, hai người đã rời xa Vân Cốc Thánh Thiên ngàn dặm xa. Quân Ngạo Tinh, ngươi mệt mỏi, trước dừng lại a. Nhiếp Thiên cảm giác được Quân Ngạo Tinh khí tức có chút bất ổn, gấp giọng nói ra. Quân Ngạo Tinh đột nhiên quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, một trương khuôn mặt đúng là sắt trắng như tờ giấy, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Quân Ngạo Tinh, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, cấp cấp hỏi. Hắn vừa mới cảm giác được Quân Ngạo Tinh khí tức bất ổn, bất quá cũng không có để ý, chỉ là cho rằng thứ hai mệt mỏi. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ tình huống rất không tầm thường. Nhiếp Thiên, ta Quân Ngạo Tinh trương khai cái miệng nhỏ nhắn, vừa mới mở miệng, đúng là thân hình nhoáng một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian tiến lên một bước, đem Quân Ngạo Tinh ôm lấy, sắc mặt nhưng lại bá địa nhất biến. Hắn đột nhiên cảm giác được, Quân Ngạo Tinh quanh thân nóng bỏng nóng lên, coi như muốn bốc cháy lên đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, không biết xảy ra chuyện gì. Ta Quân Ngạo Tinh muốn mở miệng nói chuyện, lại hoàn toàn không có khí lực, trực tiếp đã hôn mê. Cái này Nhiếp Thiên kinh ngạc một tiếng, thần thức cảm giác Quân Ngạo Tinh thân thể, đột nhiên phát hiện, thứ hai trong cơ thể, có một cổ cực kỳ cuồng mãnh lực lượng, đang không ngừng địa trùng kích lấy. Cái này một đạo lực lượng, phi thường đáng sợ, coi như một đạo hỏa diễm, muốn cho Quân Ngạo Tinh bốc cháy lên. Đây là cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, phi thường kinh hoàng, trễ một chút, mới lên tiếng, huyết mạch kiếm ấn. Huyết mạch kiếm ấn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, thần sắc kinh ngạc. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, quân ngạo tinh trong cơ thể, thậm chí có huyết mạch kiếm ấn. Cái gọi là huyết mạch kiếm ấn, kỳ thật tiểu là một loại huyết mạch chi lực. Bất quá, loại này huyết mạch chi lực, cùng tầm thường huyết mạch chi lực bất đồng, mà là dùng một loại kiếm ấn phương thức tồn tại. Nghe đồn rằng, có được huyết mạch kiếm ấn người, là trời sinh kiếm giả. Huyết mạch kiếm ấn là một loại truyền thừa chi lực, có thể kế thừa máu nhiều mạch chi lực, cái này muốn xem võ giả bản thân thiên phú. Nhưng là huyết mạch kiếm ấn, đều là rất sớm tiểu thức tỉnh. Đại bộ phận đều là tại kiếm giả ngưng tụ kiếm ý thời điểm, hộ tống kiếm ý, cùng một chỗ thức tỉnh. Quân Ngạo Tinh đã là kiếm võ hợp nhất kiếm giả, như thế nào hiện tại mới thức tỉnh huyết mạch kiếm ấn? Vâng! Ngay tại Nhiếp Thiên Kinh nghi thời điểm, Quân Ngạo Tinh quanh thân, đột nhiên tuôn ra một cổ kiếm ý, coi như thiêu đốt hỏa diễm, lập tức tràn ngập toàn thân. Sau một khắc, kiếm ý những nơi đi qua, Quân Ngạo Tinh ý hồi phục, toàn bộ bị phá tan thành từng mảnh. Một cỗ hoàn mỹ thiếu nữ thân hình, xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt. Nguy rồi! Kiếm ấn không kiểm soát. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, kinh hoàng vô cùng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2299, kiếm ấn không khống chế được. Kiếm ấn không khống chế được. Nhiếp Thiên ngạc nhiên cả kinh, thậm chí cũng không kịp nhìn Quân Ngạo Tinh bộ dạng. Hắn cảm giác được, tại Quân Ngạo Tinh trong cơ thể, một cổ quỷ dị lực lượng, đang tại chậm rãi trở nên cường đại, coi như tại phát triển đồng dạng. Nhưng là loại lực lượng này phát triển, đối với Quân Ngạo Tinh đã tạo thành thật lớn tổn thương, hóa thành lửa đốt sáng liệt kiếm ý, đốt phệ lấy thân thể của nàng. Vâng! Ngay sau đó, Quân Ngạo Tinh toàn thân vậy mà mạnh mà phóng xuất ra mãnh liệt huyết khí, không trung tràn ngập đầm đặc mùi huyết tinh. Không tốt! Nhiếp Thiên cảm giác được Quân Ngạo Tinh trong cơ thể huyết khí, đang tại trở nên càng ngày càng cuồng bạo, căn bản không cách nào áp chế, không khỏi kinh kêu một tiếng. Tiểu mập! Đây là sao vậy, chuyện quan trọng? Sau một khắc, hắn kinh hô một tiếng, phi thường bối rối. Sự tình ngày thường quá đột nhiên, lại để cho hắn lập tức không biết làm sao. Nhất định là nàng vừa rồi cảm xúc quá mức kích động, trong cơ thể huyết khí quần quận đến lợi hại, trong lúc vô tình kích huyết mạch kiếm ấn, làm cho huyết mạch kiếm ấn không khống chế được. Tiểu mèo mập khẩn trương địa đáp trả, song mâu lập lòe không ngừng, cố gắng địa nghĩ biện pháp. Hiện tại sao vậy xử lý? Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, hắn cảm giác được Quân Ngạo Tinh trong cơ thể huyết khí càng thêm cuồng bạo, càng không ngừng phóng ra ngoài. Nếu như lại tiếp tục như vậy, dùng không được bao dài thời gian, Quân Ngạo Tinh sẽ huyết khí khô kiệt mà chết. Trong cơ thể nàng huyết mạch kiếm ấn quá mạnh mẽ, cần đại lượng huyết khí mới có thể triệt để thức tỉnh. Tiểu mèo mập đồng dạng bối rối, gấp giọng nói, thực lực của nàng không đủ, lại tiếp tục như vậy, hội nhịn không được. Nhiếp Thiên không kịp hỏi thăm quá nhiều. Trực tiếp phóng xuất ra địa mạch chi nguyên lực lượng, càng không ngừng cho Quân Ngạo Tinh chuyển vận thánh mạng chi lực. Nhưng là đây cũng chỉ là tạm thời trì hoãn Quân Ngạo Tinh huyết khí sói mòn, cũng không thể tiếp tục quá lâu. Mặc dù Nhiếp Thiên có được địa mạch chi nguyên, thánh mạng chi lực cũng là có hạn, một khi hao hết, Quân Ngạo Tinh còn có thể lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nhiếp Thiên, chúng ta mau trở lại ám dạ chi thành. Chỉ có Long Tuyển chi mạch có thể cứu nàng. Tiểu mèo mập đột nhiên nghĩ đến cái gì nha, gấp giọng hô. Long Tuyển chi mạch. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức liền kịp phản ứng. Quân Ngạo Tinh hiện tại huyết khí thiêu đốt đến lợi hại, Long Tuyển chi mạch ở trong có được mênh mông tánh mạng chi khí, nhất định có thể trèo chống nàng, triệt để thức tỉnh trong cơ thể kiếm ấn. Quân Ngạo Tinh sao vậy xử lý? Nàng có thể chống đỡ xuống dưới sao? Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khẩn trương hỏi. Bọn hắn khoảng cách ám dạ chi thành, còn có một khoảng cách, cho dù Nhiếp Thiên ngựa không dừng vó địa chạy như điên, cũng ít nhất phải một ngày thời gian. Nhưng là Quân Ngạo Tinh tình huống hiện tại, căn bản không căng được một ngày thời gian. Người đem nàng bỏ vào cựu cực bên trong, bản tôn sẽ giúp nàng tạm thời áp chế huyết mạch kiếm ấn. Tiểu mèo mập thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Nhiếp Thiên bên người, gật đầu nói nói. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, xuất ra cựu cực. Tiểu mèo mập mang theo Quân Ngạo Tinh, trực tiếp tiến vào cựu cực bên trong. Ra. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt kiên định, phía sau xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực trương khai, lại có ngàn mét chi cự, đột nhiên chấn động, trên không trung nhấc lên hai đạo cuồng bạo khí lãng. Thân ảnh của hắn, giống như một đạo mũi tên, trực tiếp phá không mà đi. Cùng thời khắc đó, cựu cực bên trong. Tiểu mèo mập đem Quân Ngạo Tinh đặt ở một mảnh trên đất trống, thân ảnh khẽ động, lập tức biến mất. Đem làm hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, mang theo hơn 10 gốc cửu tâm yêu liên. Hắn phóng xuất ra lưu ly chi khí, trực tiếp chắt lọc cửu tâm yêu liên chi tâm, vậy sau, rồi mới trích thành tánh mạng chi lực, đưa vào quân ngạo tinh thân thể ở trong, trợ giúp nàng tạm thời áp chế huyết mạch kiếm ấn. Tiểu mèo mập dùng loại phương thức này trích cửu tâm yêu liên chi lực, kỳ thật hiệu suất rất kém cỏi. Cửu tâm yêu liên 99% lực lượng, đều bị lãng phí, chỉ có 1%, chính thức đạt được trích lợi dụng. Nhưng hắn không có cách nào, chỉ cần có thể cứu quân ngạo tinh mệnh, lãng phí một ít cửu tâm yêu liên, cũng là đáng được. Tiểu nha đầu này khí tức, như cũ tại chậm rãi biến yếu, hy vọng Nhiếp Thiên nhanh lên trở lại ám dạ chi thành A. Tiểu mèo mập cảm giác lấy quân ngạo tinh khí tức, thì thào nói ra. Hắn rất kinh ngạc, quân ngạo tinh trong cơ thể huyết mạch kiếm ấn, rốt cuộc là cái gì nha, tại sao cường đại như thế? Tuyệt đại bộ phận huyết mạch kiếm ấn, cũng sẽ ở kiếm giả ngưng tụ ra kiếm ý thời điểm thức tỉnh. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận, sẽ ở sau khi kiếm ý tăng lên thời điểm thức tỉnh. Người bình thường sẽ cảm thấy, huyết mạch kiếm ấn thức tỉnh muộn, khẳng định không phải cường đại kiếm ấn. Loại này cái nhìn, hoàn toàn là sai, trái lại. Tiểu mèo mập biết nói, huyết mạch kiếm ấn thức tỉnh được càng trễ, nói rõ kiếm ấn vượt cường. Kiếm ấn thức tỉnh, cần ngoại giới lực lượng kích. Đại bộ phận kiếm khắc ở ngưng tụ kiếm ý thời điểm thức tỉnh, đúng là dựa vào kiếm ý kích chi lực. Nếu như kiếm ý không đủ cường, tiểu không đủ để kích kiếm ấn thức tỉnh. Tiểu mèo mập đối với huyết mạch kiếm ấn, coi như hiểu rõ, nhưng hắn chưa từng có bái kiến bất luận cái gì huyết mạch kiếm ấn, kiếm giả đặt chân thần cảnh kiếm đạo, còn không có thức tỉnh. Phải biết rằng, quân ngạo tinh giờ phút này đã sơ cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới. Kiếm của nàng ý, đã mạnh phi thường rồi, nhưng vẫn là không đủ để kích huyết mạch kiếm ấn thức tỉnh. Quân ngạo tinh huyết mạch kiếm ấn, vốn là sẽ không thức tỉnh. Là vì nàng đã bị cực lớn kích thích, trong cơ thể khắp huyết bốc lên, làm cho kiếm ý bất ổn, trong lúc vô tình kích kiếm ấn thức tỉnh. Cái tiểu nha đầu này trong cơ thể huyết mạch kiếm ấn, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Tiểu mèo mập ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong ánh mắt lại là có thêm một tia hưng phấn. Hắn theo quân ngạo tinh quanh thân rừng rực kiếm ý, có thể cảm giác được, sau người trong cơ thể huyết mạch kiếm ấn, cực kỳ khủng bố. Nếu như tiểu nha đầu có thể thành công thức tỉnh kiếm ấn, sau này tất nhiên là một cái kiếm đạo yêu nghiệt ta. Tiểu mèo mập nặng nghề mở miệng, sắc mặt rất là lo lắng. Hắn cũng không biết, cửu tâm yêu liên lực lượng, có thể làm cho quân ngạo tinh kiên trì bao lâu thời gian. Quân ngạo tinh có thể không sống quá cửa ải này, muốn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, cầu vồng vút không. Lòng hắn hệ quân ngạo tinh an nguy, không dám có chút lười biếng. Cả buổi sau khi, hắn đã chạy đi mấy ngàn dặm xa. Cái này cả buổi trong thời gian, hắn không có một khắc ngừng. Cho dù trong cơ thể hắn có khổng lồ tinh thần chi lực trèo trống, cùng với địa mạch chi nguyên không ngừng khôi phục, giờ phút này cũng đã là mệt mỏi thở hồng hộc. Còn không hề đến 1.000 dặm, lập tức có thể chạy tới. Nhiếp Thiên trong miệng trường thở hổn hển, trong nội tâm nói với tự mình. Quân ngạo tinh an nguy thắt ở trên người của hắn, hắn há có thể dừng lại. Cũng may hắn đã nhanh đến ám dạ chi thành rồi, cái đã tới rồi ám dạ chi thành, hết thể tiểu đều giải quyết. Lại quá lớn ước nửa giờ, Nhiếp Thiên thân ảnh, đi vào ám dạ sơn mạch bên ngoài, đã có thể ẩn ẩn chứng kiến ám dạ chi thành bóng dáng. Quân ngạo tinh, nhất định phải chịu đựng, chúng ta lập tức tới ngay. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, thân ảnh bay vút lấy, cũng không có ngừng. Vèo. Vèo. Vèo. Sáu nhưng mà vừa lúc này, hắn đột nhiên nghe được, trên không trung truyền ra một hồi dậy đặc phá không tiếng thét. Tiễn vũ. Sau một khắc, hắn ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt bá địa nhất biến, ngửa đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy viên không phía trên, vô số mũi tên nhọn phá không mà ra, rậm rạp chẳng chịt, coi như quần quần ám vân, hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Không tốt. Nhiếp Thiên cảm nhận được mạn thiên tiễn vũ cường hãn khí thế, không khỏi kinh kêu một tiếng, sắc mặt đều đi theo thay đổi. Hắn phía sau song rực manh liệt chấn, thân ảnh lập tức sau lui, muốn tránh đi tiễn vũ. Nhưng là đã chậm, cái kia tiễn vũ phạm vi quá lớn, coi như một trường giả thiên chi võng, hướng về hắn bao phủ tới. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2300, thập diện mai phục. Soạn. Giả thiên tế nhật tiễn vũ, coi như thác nước, chút xuống mà xuống. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được, quanh thân bị một cổ cường hãn vô cùng khí thế bao phủ, vậy mà đối với hắn sinh ra thật lớn áp bách chi lực, lại để cho hắn có loại hô hấp không khoái cảm giác. Mũi tên này vũ khí thế, hảo cường. Trong chớp mắt, ánh mắt của hắn ngưng tụ, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Đầy trời mũi tên nhọn, nối thành một mảnh, khí thế tương liên, cường hãn vô cùng, coi như bảng nhiên trận pháp đồng dạng, phi thường đáng sợ. Trốn không hết rồi, đụng một cái. Sau một khắc, Nhiếp Thiên làm ra phản ứng, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp mở ra ba đại cấm thuật, quanh thân khí thế tăng vọt đến mức tận cùng. Nhân kiếm, Trảm Tinh. Hắn một kiếm cuồng đâm mà ra, mênh mông quần quận bóng kiếm như lao nhanh cự long, quần quận mà ra, thẳng tắp địa phóng tới Mạn Thiên Tiễn Vũ. Ầm ầm. Xuy xuy xuy, lập tức, Mạn Thiên Tiễn Vũ rơi xuống, cùng bóng kiếm phát sinh chính diện đụng nhau, cực lớn tiếng oanh minh vang lên, đón lấy là được âm thanh chói tai. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, mượn bóng kiếm xu thế, cường ngạnh địa xông về trước. Hắn rõ ràng địa chứng kiến, kiếm thật lớn ảnh tại vô số mũi tên nhọn trùng kích phía dưới, thời gian dần qua xé rách, nứt vỡ. Bất quá hắn dựa vào bóng kiếm chỗ bài trừ đi ra không gian, ngạnh xanh xanh địa giết ra một con đường sống. Ngay tại bóng kiếm triệt để nứt vỡ lập tức, Nhiếp Thiên mở ra quang cực dương thiên chiến giáp, thân ảnh như rồng, phá huyên trùng thiên, lao ra tiễn vũ vây quanh. Nhưng ngay tại hắn lao ra tiện vũ một khắc, thân ảnh chưa ổn định, là được cảm giác được một cổ đáng sợ hơn khí thế chấn động. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đúng là chứng kiến, phía trước trên không trung, đứng đấy vô số hắc y rỉa võ giả. Sở hữu tất cả hắc y rỉa võ giả khí thế, liền cùng một chỗ, coi như sóng to gió lớn, mãnh liệt bành trướng. Thệ giả cấm vệ. Nhiếp Thiên chứng kiến những hắc y rỉa nhân này, lập tức đã biết thân phận của bọn hắn, không khỏi ánh mắt run lên. Kinh kêu một tiếng. Những này hắc y rỉa võ giả khí tức, hắn phi thường quen thuộc, đúng là lúc trước hắn tại Thiên Ma ngoài động gặp được thệ giả cấm vệ. Mà lúc này, trước mặt hắn thệ giả cấm vệ, đông nghịt một mảnh, không có một vạn người, cũng chí ít có 8.000. Rất hiển nhiên, lúc này đây trận chiến, so với trước càng thêm đáng sợ. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, một đạo trầm thấp như giết thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh lăng không dẫm trận tại chỗ. Xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt. Dạ Trầm Ly. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia gương mặt, nặng nề hô lên tên của đối phương. Giờ phút này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên trước khi bại tướng dưới tay, thệ dạ thái tử Dạ Trầm Ly. Nhiếp Thiên, đã lâu không gặp. Dạ Trầm Ly ánh mắt âm trầm vô cùng, hận ý đồng đặc, thanh âm càng là âm tàn độc ác, nặng nề nói, có thể đột phá tiễn mưa lớn trận, xem ra thực lực của ngươi, tăng lên không ít. Đáng tiếc a, thực lực của ngươi còn dậm chân tại chỗ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt ý trào phúng. Kỳ thật hắn và Dạ Trầm Ly cũng tiểu 2 tháng không thấy, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều, Dạ Trầm Ly thì là không hề tăng lên. 2 tháng thời gian, đối với thần cảnh võ giả mà nói, chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Hơn nữa Dạ Trầm Ly không lâu tự tổn võ đạo căn cơ, đoán chừng hiện tại võ đạo căn cơ còn không có co khôi phục. Gì đảm tăng thực lực lên. Nhiếp Thiên. Bị Nhiếp Thiên chảo phúng, Dạ Trầm Ly giống to một tiếng, lập tức nhưng lại âm lãnh cười cười, nói ra, ngươi cảm thấy, bản thái tử muốn giết ngươi, cần chính mình động tay sao? Nói thiệt cho ngươi biết, bản thái tử đã ở chỗ này chờ ngươi đã lâu rồi. Ngươi muốn hồi trở lại ám dạ chi thành, nơi này là phải qua đường. Hiện tại, ngươi muốn đối mặt chính là, 8.000 tên trí cao thần hậu kỳ thệ dạ cấm vệ. Bản thái tử ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào còn sống ly khai. Nói xong lời cuối cùng, Dạ Trầm Ly trên mặt cơ bắp đều đang run rẩy lấy, thần sắc gâm độc vô cùng. Hắn đối với Nhiếp Thiên hận ý, phi thường chi sâu, hận không thể ăn sống nuốt tươi thứ hai, thực hắn thịt nuốt hắn cốt. Liều một lần, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, đảo qua trên không trung sở hữu tất cả cấm vệ, trong lòng hung ác, đúng là trực tiếp mà động, hóa thành một đạo lợi mang, phóng tới Dạ Trầm Ly. Quân Ngạo tinh nguy tại sớm tối, hắn đã không có thời gian rồi, mặc dù là đối mặt 8.000 trí cao thần hậu kỳ võ giả, cũng phải liều mạng. Ừ. Dạ Trầm Ly hai cái đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ trực tiếp xuống lại. Nhưng phản ứng của hắn cực nhanh, thân ảnh đột nhiên lui về phía sau, sau lưng lập tức xông lên vô số thệ dạ cấm vệ. Đáng giận. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, quanh thân cấm thuật phù văn bắt đầu khởi động. Toàn thân khí thế tăng vọt đến mức tận cùng, kiếm ý bắt đầu khởi động, kiếm quang tách ra, khí tức cuồng bạo. Kiếm Trảm Bát Hoang. Gầm nhẹ một tiếng, hắn một kiếm chém ra, kiếm ý quần quận mà động, hóa thành xung thiên kiếm ảnh, hướng về thệ dạ cấm vệ oanh giết đi qua. Giống. Thệ dạ cấm vệ tụ lại cùng một chỗ, đồng thời phóng thích khí thế, liên thành một mảnh, coi như trầm trọng giống như núi cao, phi thường đáng sợ. Ầm ầm. Bành. Bóng kiếm rơi xuống, cũng là bị thệ dạ cấm vệ khí thế ngăn trở, lập tức nứt vỡ không trung. Nhiếp Thiên kiếm ý rất cường, nhưng hắn lực lượng một người, muốn chống lại nhiều như thế thệ dạ cấm vệ, hiển nhiên không có khả năng. Hắn vốn là muốn bắt ở dạ trầm ly, về sau người làm con tin, uy hiếp thệ dạ cấm vệ lui về phía sau. Nhưng là dạ trầm ly rất cảnh giác, căn bản không để cho hắn cơ hội, trực tiếp thối lui đến đằng sau đi. Giết hắn đi! Giết hắn đi! Dạ trầm ly chứng kiến Nhiếp Thiên một kiếm thất bại, lập tức giống to mà bắt đầu, ánh mắt phóng thích ra ác độc chi mang, giống như điên. Sắt! Sau một khắc, vô số thệ dạ cấm vệ, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như nộ lôi, vang vọng thiên địa. Vâng! Lập tức, cuồng bạo khôn cùng khí thế rơi xuống, hướng về Nhiếp Thiên quần quận áp đi qua. Nhiều như thế thệ dạ cấm vệ, khí thế nối thành một mảnh, tuyệt đối so với đại đa số chi cao thần đỉnh phong cường giả càng thêm đáng sợ. Nhiếp Thiên cảm nhận được khí thế áp bách, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Lưu sát nhân ấn, khai mở. Lập tức, hắn một bàn tay duỗi ra, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế lập tức ngưng tụ, một đạo đáng sợ trưởng ảnh xuất hiện, cứng rắn tiếp thệ dạ cấm vệ áp bách. Ầm ầm. Trong hư không, giữ dằn tiếng oanh minh vang lên, không gian đột nhiên khẽ động, lực lượng đáng sợ kích động khai mở, coi như muốn thiên băng địa liệt. Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên vừa lui, khoe miệng tràn ra một vòng huyết tích. Hắn ổn định thân thể, ánh mắt trầm thấp địa nhìn qua thệ dạ cấm vệ, lẩm bẩm nói, những nay thệ dạ cấm vệ, khí thế dung hợp cùng một chỗ, thật sự là đáng sợ. Mà những thệ dạ đó cấm vệ, giờ phút này tránh mục quang kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ đáng sợ. Cùng mấy ngàn tên trí cao thần hậu kỳ võ giả, chính diện cứng rắn tiếp, vậy mà không có chết, thậm chí liền trọng thương đều không có. Dạ trầm ly thấy như vậy một màn, càng là ánh mắt run lên, thần sắc đều ngốc trệ. Chỉ là ngắn ngủn gần 2 tháng, Nhiếp Thiên vậy mà tăng lên tới đáng sợ như thế cảnh giới, thật sự quá kinh khủng. Nhất định phải giết hắn đi, nhất định phải giết hắn đi. Dạ trầm ly trong lòng giống giận, ánh mắt run rẩy không chỉ. Lòng hắn đầu ẩn ẩn có một thanh âm tại nói cho hắn biết, đây là hắn giết Nhiếp Thiên một cơ hội cuối cùng. Nếu như lúc này đây giết không hết Nhiếp Thiên, hắn tiểu vĩnh viễn không có cơ hội. Bởi vì thật là đáng sợ, thực lực tăng lên tốc độ, so biến thái còn biến thái. Dạ trầm ly thậm chí cảm thấy được, di khí chi địa thiên kiêu cửu tử thiên phú, tại Nhiếp Thiên trước mặt, đều là cặn bã cặn bã. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải cho bản thái tử giết hắn đi. Dạ trầm ly một nghĩ đến đây, giống to đi ra, coi như tên điên. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.